Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 367 tới chương 418. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bác sĩ từ để cho ta rút trúng đi, bác sĩ nói tim tôi đập không mạnh, cần một chút kích thích. Lúc này, kết quả rút thăm cũng hiện ra. Từ Huyền mở miệng nói, dưới đây là vị bệnh hữu kết nối thứ nhất. ID là bạn học Salad. Từ Huyền vừa dứt lời. Một người với hình tượng mỹ nữ tóc dài da thịt trắng nõn, đeo khẩu trang và mắt kính xuất hiện ở bên trong phòng live. Không ít khán giả xem live đều đã nhìn ra, bối cảnh đằng sau video này là ở trong phòng ngủ của học sinh. Bạn học Salad nhào mắt với màn hình, lộ ra một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp. Xin chào bác sĩ, từ rất nhiều đám háo sắc trong phòng live nhất thời kích động hẳn lên. Wow, giọng nói này, làm tôi mềm hết cả người luôn này. Tôi trực tiếp, hello, bà xã. Chị đẹp ơi, bạn trai chị rất kìa, đám háo sắc kia, các anh không sợ gọi sớm mà. Các anh không sợ tháo khẩu trang ra, khuôn mặt phía dưới là Kiều Bích La à? Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, bạn có vấn đề gì muốn nói không? Bạn học Salad mỉm cười nói, bác sĩ Từ, không cần phải vội. Tôi là fan của 10 năm của anh đây. Vất vả lắm tôi mới được rút trúng, có thể cho tôi thể nghiệm năng lực nhìn thấu quá khứ từng trải của người khác trong truyền thuyết kia một chút được không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều vui vẻ. Hay cho fan của 10 năm. Vừa mở miệng cái là biết ngay là fan của 10 năm. Chắc chắn luôn. Cô em bị rút trúng này bình tĩnh thật đấy, tôi đều sốt ruột thay cổ luôn rồi, sao cổ không sợ chút nào thế? Lầu trên bình tĩnh, bây giờ có gấp cũng không làm được gì. Từ Huyền mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên là được, vậy tôi tùy tiện nói một ít. Vị bệnh hữu này có gia cảnh sung túc từ nhỏ, là con một trong nhà. Cha mẹ ly hôn từ bé vì vấn đề tình cảm, đi theo mẹ sống từ nhỏ. Có điều nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh hữu, sau khi cha mẹ ly hôn, tuy đều tái hôn với người khác nhưng đối xử với bệnh hữu không tệ lắm. Hiện giờ bệnh hữu đang học đại học năm thứ nhất, thành tích cũng không tệ. Sau này chuẩn bị làm một vlogger toàn chức. Bạn học Salad mỉm cười, hai mắt híp lại. Còn vỗ tay làm ra dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, bác sĩ Từ lợi hại thật đấy. Không hề nói sai một tí gì luôn. Không hổ là thần tượng của tôi nhoa. Phần lớn các khán giả xem live trong phòng live cũng không nhận ra điều khác lạ nào trong cuộc đối thoại của hai người họ. Thậm chí khi có người nghe thấy bạn học Salad sau này chuẩn bị làm vlogger, vẫn còn cố ý mở trang cá nhân ra để ấn theo dõi. Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, bây giờ có thể nói vấn đề của bạn rồi nhỉ? Bạn học Salad chậm rãi mở miệng, thật ra thì cũng không có vấn đề gì lớn. Chủ yếu chính là, gần đây tôi phát hiện ra mình hình như, nói như thế nào đây nhỉ? Có một số nơi trên người, so với ban đầu, có chút biến hóa. Cùng lúc khi nói những lời này, cơ thể của bạn học Salad không tự chủ được ưỡn nửa người trên lên. Tuy không có nói rõ là có ý gì, thế nhưng đã ám chỉ tương đối đầy đủ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nghe hiểu ám chỉ của bạn học Salad. Chẳng qua bọn họ vẫn mang vẻ mặt ngớ ra. Con gái có đằng trước to hơn chút không có vấn đề gì đi. Một ít khán giả xem live trêu chọc, chị đẹp à, có khả năng là chị dậy thì tương đối chậm, lên đại học rồi mới to lên cũng nên đấy. Huống hồ chị cũng mới năm nhất thôi mà. Ha ha, đợi thêm vài năm nữa, cô hẳn là sẽ buồn phiền vì không to lên đó. Bệnh hữu, cô suy nghĩ cho kỹ xem có phải là có vấn đề nào khác không? Căn cứ vào kinh nghiệm phong phú xem livestream của bác sĩ từ hơn 10 năm của tôi, chút vấn đề nhỏ này tuyệt đối không có khả năng đến mức khiến cô bị rút trúng đâu. Hay lắm, cái trang fan của 10 năm này không hết thời được đúng không? Lúc này Từ Huyền cũng mở miệng. Hắn thản nhiên nói, bệnh hữu, vấn đề này của bạn đủ nghiêm trọng đấy. Không hề nghi ngờ gì nữa, tuyệt đối là chứng uất ức. Các khán giả xem live trong phòng live đều xuất hiện vô số dấu chấm hỏi trên đầu. Rất nhiều người nghe mà đứng hình. Hả? Như vậy mà cũng là chứng uất ức á, chuyện này. Chuyện này có gì mà khiến người ta phải uất ức chứ? Nếu như là lúc đang học cấp 2, cấp 3 gì gì đó, khả năng còn có một vài cô gái cảm thấy xấu hổ vì chuyện như thế này. Dù sao khi đó còn nhỏ, sợ bị nam sinh cười nhạo. Nhất là lúc đi học tiết thể dục. Thậm chí còn cố ý mặc đồ tương đối rộng để che đậy cơ thể của mình, cố gắng làm cho nó trông không rõ ràng lắm. Thế nhưng đây cũng đã là đại học năm thứ nhất rồi. Điều nên hiểu hẳn là đã sớm hiểu. Rất nhiều bạn gái đều đã có bạn trai. Cũng không đến mức khoa trương giống như lời bác sĩ Từ nói chứ. Rất nhiều khán giả xem live cũng đã theo bản năng muốn gửi bình luận phản bác. Chẳng qua nghĩ đến chiến tích trước đó của Từ Huyền, bọn họ vẫn nhịn được. Dù sao cho đến bây giờ, chiến tích của bác sĩ Từ là chưa có một lần nào sai cả đấy. Tất cả những ai từng nghi vấn Từ Huyền, ngược lại đều lạnh lạnh hết rồi. Đúng lúc này, phía sau màn hình của bạn học Salak. Một nam sinh mồ hôi dầm dề, cởi trần, mặc đồ bóng rổ, sắc mặt như thường đi ngang qua đằng sau, giống như mới đi đánh bóng rổ ở bên ngoài về. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều ngây ngẩn cả người. Không ít người đều cho rằng mình đã hoa mắt nhìn lầm rồi, không nhịn được đưa tay dụi mắt. Lúc này, trùng hợp vẫn là nam sinh vừa nãy. Cậu cầm trên tay khăn mặt và quần áo để đổi, lại đi ra ngoài với sắc mặt như bình thường. Trong nháy mắt, trên màn hình vô số bình luận bạo phát. Vậy, tình huống như thế nào vậy? Nam sinh vừa nãy là ai thế? Tại sao lại xuất hiện trong phòng ngủ nữ sinh vậy? Không phải chị đẹp đã ở chung với bạn trai rồi đấy chứ? Trong lòng thật lạnh mà. Bạn học Salak bình tĩnh nói, các anh đang hỏi người ba nãy á hả? Đương nhiên là bạn cùng phòng ngủ của tôi rồi. Mấy câu nói đó vừa được thốt ra, vô số khán giả xem live trong phòng live đều tức khắc cả kinh đứng hình. Chỉ hai câu nói đơn giản, nhưng lượng tin tức lại quá lớn. Lúc này rất nhiều khán giả xem live mới vội và quan sát hoàn cảnh của bối cảnh phòng ngủ sau lưng. Vừa nãy sự chú ý của đám háo sắc kia đều đặt ở trên người bạn học Salak, căn bản là không có nhìn vào bối cảnh ở sau lưng. Chờ bọn họ nhìn kỹ thì ngay lập tức phát hiện ra điểm không đúng. Vãi bíp. Tôi mới phát hiện, bên dưới chiếc giường ngủ đằng sau kia toàn là giày bóng rổ cả. Còn có quần cọc nữa chứ, rõ ràng như vậy, tôi thế mà lại không phát hiện ra. Lúc này, trong đầu đông đảo khán giả xem live đã có đáp án. Giọng nói của bạn học Salak chợt biến đổi. Tôi nói, không phải bây giờ các anh mới nhận ra tôi là chàng trai đáng yêu đấy chứ. Giọng nói này, bất ngờ thay chính là giọng của nam sinh. Vô số khán giả xem live trong phòng live kinh hãi đến suýt chút nữa thì rớt cả tròng mắt luôn. Vãi bíp. Là đại lão giả nữ thật đấy à, tôi sụp đổ rồi. Thì ra là đại lão giả nữ, thất kính thất kính. Đến bây giờ các anh mới phát hiện à, lúc tôi nghe thấy bác sĩ từ nói cậu ta là con một thì cũng đã cảm thấy không đúng rồi. Tôi cho rằng con một có ý là chỉ có một con, không ngờ lại là có ý nghĩa đấy. Tôi còn tưởng bác sĩ từ nói sai cơ đấy. Định mệnh, dụng cụ đổi giọng đó nghe giống quá đi mất. Nếu như không nói thì tôi hoàn toàn không phân biệt được. Khó trách mấy người bạn của làm đàn ông thật khó, kia đều bị lừa. Lúc này làm đàn ông thật khó nổi lên, phát ra mấy dấu. Bạn học Salak thấy bình luận trên màn hình, mỉm cười. Cậu lại khôi phục giọng nói cô gái ngọt ngào ban nãy, không phải dụng cụ đổi giọng đâu. Chính là âm thanh tự nhiên phát ra từ cổ họng, hơi luyện một chút là được ấy mà. Vô số khán giả xem live trong phòng live lại đứng hình lần nữa. Khó trách người này lại nói muốn làm vlogger, đây là có thủ đoạn thật mà. Con mẹ nói chuyện này thái quá ghê. Thời buổi bây giờ cũng không có thiếu đại lão giả nữ. Chạy lên bê trạm đạp xuống một cục gạch, ít nhất có thể đập chết ba đại lão giả nữ. Thế nhưng người có thể giả giống con gái như bạn học Salak, lại đẹp mắt như vậy. Hơn nữa còn có thể không dùng dụng cụ đổi giọng là có thể bắt chước được loại giọng nữ đáng yêu ngọt xớt như thế này, quả thực là ít càng thêm ít. Không ít khán giả xem live đều có dự cảm trong lòng. Nếu như vị này muốn là một vlogger thật, e là sẽ nổi tiếng lắm đây. Rất nhiều khán giả xem live bắt đầu hiếu kỳ. Lại nói tôi cũng rất buồn bực, tại sao lại có người thích mặc đồ nữ thế? Là do suy nghĩ muốn làm con gái hả? Tuy bệnh hữu mặc đồ con gái đúng là trông đẹp thật, có điều nghĩ lại thì quả thật có điểm là lạ. Bạn học Salak lắc đầu nói, không phải tôi muốn làm con gái. Chỉ là mỗi lần mặc đồ con gái vào thì sẽ có một loại cảm giác đặc biệt. Với lại tuy tôi thích mặc đồ nữ nhưng gu tôi vẫn là con gái mà. Hơn nữa tôi cũng có bạn gái rồi. Bạn gái của tôi trông cũng rất đẹp, còn đẹp hơn khi tôi mặc đồ nữ nữa, bạn học Salak cười hì hì nói. Đương nhiên, làm con gái cũng không phải là không có chỗ tốt. Nói thí dụ như nếu anh không muốn xuống lầu đi căng tin, lại muốn nhờ bạn cùng phòng mang cơm hoặc là mua nước giúp mình thì chỉ cần hơi làm nũng một chút, giả vờ đáng yêu một tí là xong. Cậu vừa nói như vậy, rất nhiều khán giả xem live nhất thời tan nát con tim. Thế giới này còn có được hay không thế hả? Đến cả đại lão giả nữ cũng có bạn gái. Còn tôi thì lại không có. Thất vọng, hy vọng thoát ế của tôi thoáng chốc đã mất đi hai luôn rồi. Lầu trên đang nói từ hổ sói gì thế? Lúc này, rất nhiều khán giả xem live lại nghĩ tới vấn đề bạn học Salak nhắc đến lúc nãy, trong lòng tức khắc cả kinh. Khó trách bác sĩ từ lại nói vấn đề này rất nghiêm trọng. Con gái to lên một chút thì không sao cả, thậm chí còn sẽ mừng thầm. Nhưng nếu như đổi thành con trai, cũng đã lên đại học rồi, đột nhiên phát hiện thứ đó đột nhiên lớn hơn. Con mẹ nói chuyện này nghe thôi cũng thấy dọa người rồi. Bạn học Salak chần chờ hỏi, bác sĩ Từ, vậy như tôi đây rốt cuộc là tình huống thế nào vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, rất đơn giản. Cậu bị người bỏ thuốc rồi. Bạn học Salak nhất thời ngớ người, bỏ thuốc, Thuốc gì cơ? Từ Huyền cười như không cười nói, bản thân cậu cũng trà trộn trong vòng này, thuốc gì có thể khiến cho bưởi biến lớn, hẳn là cậu có hiểu biết về phương diện này nhỉ? Khoảng thời gian cậu và bạn gái chung đụng gần đây, lẽ nào không có cảm giác được dị thường gì à? Còn có gần đây làn da của cậu cũng trở nên tốt hơn đúng không? Bạn học Salad, nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, mắt đều trừng lớn. Vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh không sợ hãi cuối cùng cũng nứt ra. Đến cả giọng nói cũng không duy trì được giọng nữ, khôi phục giọng nam vốn có của mình. Cậu vội vàng hấp tấp nói, cái này. Không phải cái mà tôi đang nghĩ chứ. Từ Huyền gật đầu, không sai, chính là thứ cậu nghĩ. Thuốc kích thích nội tiết tố nữ, còn có thuốc ức chế testosterone. Các loại thuốc nội tiết như Dietilix, Isolan, Estradiol, Valerate. Nói trắng ra thì cũng chính là thứ ở quốc gia phía Đông Nam, khiến người bình thường ăn vào thành người chuyển giới. Ở trong vòng của các cậu bình thường hay gọi cái này là thuốc tăng nội tiết tố nữ, hẳn là cậu từng biết rồi nhỉ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng đều khiếp sợ. Vãi biết. Cốt truyện trong nháy mắt trở nên kích thích luôn. Hay lắm. Vốn cho rằng chỉ là đại lão giả nữ, không ngờ lại có thể biến thành người chuyển giới. Tôi nghe nói loại thuốc tăng nội tiết tố nữ này còn rất nguy hiểm, có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ. Rất nhiều người có tuổi thọ bình quân còn chưa đến 40 nữa. Bạn học Salad, với tư cách là người trong nghề, đương nhiên càng hiểu biết về sự nguy hại của loại thuốc này hơn ai khác. Cậu suýt chút nữa thì bật khóc, bác sĩ Từ, rốt cuộc là ai muốn hại tôi như thế chứ? Tôi chỉ là thích mặc đồ nữ thôi mà, tôi thực sự không muốn làm người chuyển giới đâu. Từ Huyền cười như không cười nói, bình thường cậu hay sinh hoạt trong phòng ngủ. Ai có thể có cơ hội để bỏ thuốc cho cậu, trong lòng cậu không biết, à, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều gửi bình luận. Không cần suy nghĩ, nhất định là bạn cùng phòng rồi. Bệnh hữu, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ đi, bình thường trong phòng ngủ ai có quan hệ tương đối kém với cậu? Chắc chắn là do người đó làm. Bạn học Salad lắc đầu liên tục, không thể nào. Quan hệ bạn cùng phòng trong phòng ngủ chúng tôi nổi tiếng là hài hòa ở trong lớp. Ba người bạn cùng phòng kia đều có quan hệ rất tốt với tôi. Các phòng ngủ khác cho dù có tốt đến đâu thì ít nhất cũng phải cãi nhau đôi ba lần. Nhưng mà chúng tôi thì thực sự chưa bao giờ cãi nhau lần nào. Làm sao có thể bỏ thuốc cho tôi được? Từ Huyền nói đầy thâm ý, cậu không cần suy nghĩ, người bỏ thuốc không có ai khác, chính là bạn cùng phòng của cậu. Trừ bọn họ ra, người khác cũng không có cơ hội để làm vậy. Bạn học Salad nhất thời ngạc nhiên, cậu nghiến răng nghiến lợi nói, bác sĩ Từ, rốt cuộc là ai bỏ thuốc cho tôi vậy? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cậu sai rồi. Cậu nên hỏi là ai không bỏ thuốc cậu. Quên đi, tôi cũng không cần cậu hỏi nữa, nói thẳng cho cậu biết luôn vậy. Bọn họ không thiếu một người nào, tất cả đều bỏ thuốc hết. Hắn vừa nói thế, toàn bộ phòng live đều kinh ngạc. Định mệnh, việc này nghe cũng đáng sợ quá đi. Vừa nghĩ tới còn có bạn phòng như vậy, tôi lập tức lạnh run. Hay lắm. Làm nửa ngày hóa ra tất cả đều là kẻ ác. Thế này mà còn bảo là quan hệ trong phòng ngủ hài hòa á, bệnh hữu có phải cậu có lý giải sai lầm gì về hai chữ hài hòa này rồi không? Chị đẹp. Phi. Cậu dai, có phải là quan hệ giữa cậu và bạn cùng phòng không được tốt cho lắm, ngại nói ra nên lừa phỉnh bọn tôi không thế? Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ? Bạn học Salad, cũng hoàn toàn đờ người. Sau khi đọc bình luận thì cậu vội vã lắp bắp giải thích, tôi thực sự không có lừa mọi người mà. Quan hệ trong phòng chúng tôi thực sự rất tốt. Từ Huyền thở dài, cậu ấy đúng là không có lừa gạt mọi người. Quan hệ giữa mấy người bạn cùng phòng với cậu ấy quả thật cũng không tệ. Bạn học Salad liên tục gật đầu, đúng đúng. Anh xem tôi không có lừa các anh đi. Vẻ mặt cậu đầy tức giận hỏi, bác sĩ Từ, mấy tên khốn kiếp này có quan hệ tốt với tôi như vậy, vì sao lại bỏ thuốc tôi cơ chứ? Từ Huyền lắc đầu nói, nguyên nhân bọn họ bỏ thuốc cậu khá là phức tạp. Có điều tôi cảm thấy hẳn là cậu có thể đoán được một ít. Lúc này, trong lòng đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều có chút suy đoán đối với lời Từ Huyền sắp nói, như có điều suy nghĩ. Từ Huyền mở miệng, tiếp tục nói, lấy ví dụ như trưởng phòng ngủ của cậu để nói đi. Cậu ta là một chàng trai trẻ tuổi, tràn đầy tinh lực. Vừa không có bạn gái. Mỗi ngày cậu còn ăn diện đồ nữ đẹp mắt, trang điểm đẹp đẽ, có đôi khi còn đeo tất chân màu đen. Lại còn dùng giọng nữ ngọt xớt để trêu chọc người ta nữa. Làm sao cậu ta có thể chịu được? Huống hồ mỗi ngày còn sinh hoạt chung trong một căn phòng ngủ. Dần già tự nhiên sẽ thích cậu thôi. Hằng ngày mỗi khi đi ngủ, còn có khi quay tay xóc lọ nữa, trong đầu toàn nghĩ đến hình ảnh lúc là nữ của cậu. Các khán giả xem live trong phòng live đều không nhịn được suýt chút nữa thì cười sái cả quai hàm. Xin lỗi nha bệnh hữu, không phải tôi cố ý cười đâu. Thật sự là nhịn không được. Hay lắm. Đồ nữ thì chưa tính, lại còn đeo tất chân đen nữa thì đúng là quá mức. Bệnh hữu, ông đây coi mày là bạn cùng phòng, con mẹ nó mày lại muốn ngủ ông đây, à cười chết tôi mất thôi, cứng rắn bẻ con một cậu trai tốt giới tính bình thường cũng được nữa hả? Ha ha ha ha, lúc quay tay xóc lọ nhớ đến cậu trong đầu, chân thực quá đi thôi. Có sao nói vậy, tôi cũng muốn xem bệnh hữu đeo tất đen. Dù biết là con trai nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn thở dài, đảm háo sắc thật đúng là cái gì cũng xông lên được. Bình tĩnh, lần trước tôi còn nghe có người nói là muốn xông về phía mẹ khỉ nhỏ nữa cơ. Bạn học Salad cũng có vẻ mặt xấu hổ, tôi đâu có cố ý trêu chọc cậu ta đâu. Đều sống chung trong cùng một phòng ngủ mà, có đôi khi, chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Tôi đâu có biết cậu ta lại coi như thật chứ. Bác sĩ Từ, cậu ta cũng là bởi vì phát hiện đã bị tôi bẻ cong, cho nên mới trả thù tôi, à Từ Huyền lắc đầu, tôi nói cậu ta cong hồi nào. Bạn học Salad và vô số khán giả xem live trong phòng live đều ngây ngẩn cả người. Đã thích người ta thành như vậy rồi mà vẫn không tính là cong á, Từ Huyền thản nhiên nói, nếu như cậu ta là cong thì đã không bỏ thuốc cậu rồi. Trực tiếp tỏ tình với cậu không được à, ngay từ đầu khi cậu ta phát hiện ra mình thích cậu thì cũng cho rằng mình bị cong, tự dọa mình sợ hết hồn. Vì vậy cậu ta tự kiểm tra bản thân mình. Cậu ta cố ý tải mấy bộ phim hành động tình cảm do hai người đàn ông đóng xuống máy tính để xem một hồi. Sau khi xem xong, cậu ta phát hiện vẫn cảm thấy rất ghê, không gánh được. Từ đó cậu ta biết rõ ràng mình căn bản là không có cong. Vô cùng rõ ràng người cậu ta thích là cậu khi mặc đồ nữ, mà không phải cậu chân thật. Vì vậy trong lòng của cậu ta rất mâu thuẫn. Cho nên cậu ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Từ Huyền cười như không cười nói, nếu như người cậu ta thích là dáng vẻ của cậu khi làm con gái. Vậy chỉ cần biến cậu thành con gái, không phải tất cả vấn đề đã được giải quyết rồi à, ít nhất phải có một bộ phận có dáng vẻ của con gái. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live suýt chút nữa thì cười khùng luôn. Ha ha, tôi thích cậu khi làm con gái, vậy thì biến cậu thành con gái luôn, logic này không có gì sai. Phương pháp kiểm tra này tôi phục rồi. Đơn giản hiệu suất cao. Cái này cũng coi như là không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người tạo ra vấn đề, ha ha. Bạn học Salad nghe thấy lời Từ Huyền nói, đều tức quá hóa cười. Thằng khốn này, làm sao biết tôi biến thành con gái thì nhất định sẽ thích cậu ta cơ chứ? Từ Huyền cũng phải bật cười, ai bảo bình thường cậu hay trêu chọc cậu ta chứ? Mấy người trong phòng ngủ các cậu, tuy ai cũng đều đã từng bị cậu mặc đồ nữ trêu chọc rồi. Nhưng hai người khác đều rất bình tĩnh. Cũng chỉ có trưởng phòng ngủ các cậu là đùa vui nhất, lần nào cũng trêu chọc tùy tiện là xấu hổ. Nhất là khi đeo tất chân đen vào, hiệu quả cực kỳ tốt. Vì vậy cậu dần dần chỉ thích trêu chọc một mình cậu ta. Đôi khi lúc quay chụp video ngắn, cậu cũng đi tìm cậu ta phối hợp, để cậu ta diễn vai bạn trai. Cậu ta vốn cảm thấy có chút hứng thú với cậu rồi, lâu ngày như vậy, đương nhiên cậu ta cũng sinh ra chút hiểu lầm. Hơn nữa ở cái tuổi này của các cậu, vốn là dễ dàng nóng đầu làm ra một ít chuyện xúc động. Cho nên ấy, các khán giả xem live khác trong phòng live cũng đều nhạo báng. Bệnh hữu, bây giờ tôi phải nói cậu rồi. Đúng là cậu có trách nhiệm thật. Trêu chọc còn chưa tính, lại còn đeo tất đen để trêu chọc, ai có thể chịu đựng được chứ? Có đôi lời nói thế nào nhỉ, không cưới sao lại trêu chọc. Đặt trong trường hợp này vẫn có chút trùng khớp. Vừa nãy tôi đã đoán sai rồi, ở đây làm gì có ai công chứ, rõ ràng là thẳng nam sắt thép A, bệnh hữu này thật sự to gan lớn mật mà, đeo tất chân đen trong phòng ngủ của một đám nam sinh, cũng không sợ ngày nào đó sẽ bị người ta không nhịn được ớ á hả. Bạn học Salad, đều ngu cả người. Cho dù như thế nào cậu cũng không nghĩ tới, thế mà còn có một bộ phận lỗi lầm là của chính cậu. Sau khi lên đại học rồi cậu mới bắt đầu thử mặc đồ nữ, còn không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như thế này. Bình thường khi mặc đồ nữ, một đám người trêu chọc nhau vẫn không cảm thấy thế nào. Kết quả khi thật sự gặp phải loại chuyện như này, cậu nhất thời cũng có chút há hốc mồm. Bạn học Salad nói, bác sĩ Từ, vậy hai người khác? Cũng là cảm thấy có hứng thú với tôi, à Từ Huyền lắc đầu, vậy thì không phải. Cậu còn nhớ rõ nam sinh vừa mới xuất hiện trên màn hình kia không? Chính là cái cậu chơi bóng xong quay về, cầm khăn mặt đi tắm ấy. Cậu ta thì thích bạn gái của cậu. Dù sao bạn gái của cậu không chỉ xinh đẹp mà còn lại một cô gái thứ thiệt. Từ Huyền tiếp tục nói, sở dĩ cậu ta tạo dựng quan hệ tốt với cậu, cũng là muốn tiếp cận bạn gái của cậu, tìm cơ hội đào góc tường của cậu. Sau đó phát hiện hình như mình không đào được. Vì vậy cũng chỉ có thể nghĩ ra một số cách thâm độc. Sử dụng loại thuốc này trong thời gian dài thì sẽ không được ở phương diện khác. Từ đó bạn gái của cậu còn không chia tay với cậu, vừa lúc cậu lại thích đồ nữ. Nếu như bỏ loại thuốc này cho cậu dùng thì có thể đánh lừa dư luận. Rất nhiều người vẫn sẽ có cái nhìn phiến diện đối với kiểu người thích làm đại lão giả đồ nữ như cậu, vẫn còn không hiểu được sự khác biệt giữa đại lão giả nữ với người chuyển giới. Dù cho cậu phát hiện mình bị bỏ thuốc, đồng thời công khai điều đó. Người khác có thể sẽ hoài nghi là chính bản thân cậu tự mua thuốc ăn để lấy lệ với người khác, cho nên mới nói dối là bị người bỏ thuốc. Các khán giả xem live khác trong phòng live đều cau mày lại. Nếu như nói trưởng phòng ngủ kia, tuy chuyện cậu ta làm rất quá đáng, rất đáng ghét. Thế nhưng lại nói tiếp, lý do vì tình yêu vẫn sẽ tạo nên cho người ta một ít đồng tình tí ti. Có khi một ít hữu nữ tam quan bất chính còn có thể ồn ào kêu bọn họ ở bên nhau linh tinh. Đến người như này thì thuần túy hoàn toàn là cặn bã rồi. Để cua được bạn gái của người khác, nên đã sử dụng loại thủ đoạn đê tiện vô sĩ như thế này. Quả thực là phát rồ. Bạn học Salad cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Loại cảm giác bị người âm thầm nhìn chằm chằm này thật là đáng sợ. Giọng cậu run rẩy nói, vậy một bạn cùng phòng khác thì sao? Vì sao cậu ta lại bỏ thuốc tôi chứ? Tôi với cậu ta thực sự là nói chuyện với nhau rất hợp. Quan hệ của chúng tôi hẳn là rất tốt. Không đến mức cũng vì. Từ Huyền mỉm cười. Bạn cùng phòng thứ ba của cậu, ngược lại không phải bởi vì chuyện tình cảm mà bỏ thuốc cho cậu. Dù sao gu của cậu ta không phải là cậu và bạn gái của cậu. Động cơ của cậu ta tương đối thuần túy. Là vì giấc mộng trong lòng. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều nghe mà ngớ người. Hai bạn cùng phòng trước đó thèm nhỏ dãi cơ thể của cô em, không quan tâm đến việc nó có đúng hay không, ít nhất là nói ra còn có thể nghe được. Mà giờ lại là vì mộng tưởng, con mẹ nó là cái quỷ quái gì thế? Từ Huyền cười như không cười, cậu có biết tại sao bạn chung phòng khác của cậu lại nói chuyện với cậu không? Bạn học Salad lắc đầu. Từ Huyền thản nhiên nói, bởi vì cậu ta ngưỡng mộ cậu. Bạn học Salad ngạc nhiên, ngưỡng mộ gì chứ? Từ Huyền nói, bạn chung phòng này của cậu là người đồng tính. Cậu ta thích mấy kiểu con trai mạnh mẽ. Sâu trong nội tâm, cậu ta luôn muốn làm một cô gái đáng yêu. Nhưng bí mật này không dám cho ai hay biết. Mãi đến khi nhìn thấy cậu mặc đồ nữ, hình như cậu ta đã thấy được bản thân trong giấc mộng của mình từ trên người cậu. Dần dần trở thành bạn tốt với cậu. Nói chuyện với cậu chính là vì nguyên nhân này. Đáng tiếc, cậu luôn duy trì trạng thái mặc đồ nữ, không nghĩ đến tiến thêm một bước. Điều này khiến trong lòng cậu ta hơi thất vọng. Vì vậy đã quyết định đích thân đẩy cậu một bước. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều nghe đến choáng váng. Khá lắm, thì ra bạn chung phòng mới thật sự là đại lão. Bây giờ tôi phát hiện rồi, người chung phòng này, ai nấy đều là nhân tài. Đúng vậy, nam mặc đồ nữ, trai thẳng chính trực, tay cừ khôi đào góc tường, còn có tiểu thụ phúc hắc. Ai nấy đều không đơn giản. Bạn học Salad tức giận đến xanh mặt. Cậu ta thích làm con gái như vậy, tại sao không biến bản thân thành con gái chứ? Bỏ thuốc tôi là cái quái gì vậy? Từ Huyền ung dung nói, cậu cho rằng cậu ta chưa từng thử à, bạn học Salad, ngay ra, gì chứ? Từ Huyền nói, cậu còn nhớ mấy lần trở về, phát hiện hình như quần áo của mình bị người ta đụng đến hay không? Cậu hỏi có ai đụng vào đồ của mình không, kết quả không ai thừa nhận. Lần đó chính là cậu ta làm, chỉ là ngại nói ra. Cậu ta đã mặc áo quần của cậu, muốn nhìn dáng vẻ khi mình trở thành con gái. Từ Huyền thở dài, kết quả cậu ta phát hiện. Thật sự là rất xấu. Hoàn toàn khác với cô gái đáng yêu trong tưởng tượng suy nghĩ của cậu ta. Vì vậy cậu ta đã tuyệt vọng từ bỏ. Đặt hy vọng lên trên người cậu. Đám khán giả trong phòng live đều cười không ngừng. Quá xấu, từ bỏ còn nghe được. Điều khó hiểu là khiến tôi nghĩ đến mấy cha mẹ điên cuồng ép buộc con mình khi bản thân không tốt. Ha ha ha, bệnh hữu này thảm quá rồi. Ba người bạn chung phòng đều là tay lão luyện. Hiện tại cậu không biết nên nói cái gì nữa. Vốn cho rằng chỉ là một sở thích nhỏ không chút ảnh hưởng gì cả. Không ngờ lại mang đến cho bản thân nhiều tai họa đến vậy. Bạn học Salad thở dài, bác sĩ Từ, tôi nên làm gì đây? Từ Huyền nói, cái này có gì mà hỏi chứ? Đương nhiên là báo cảnh sát rồi. Dù sao thì cũng không quan tâm động cơ của bọn họ là gì, hành vi này đã thuộc phạm vi đầu độc rồi. Còn nữa, thuốc mà bạn chung phòng bỏ cho cậu đều được để trong phòng. Bây giờ cậu hãy lập tức đi đóng cửa phòng, rồi tìm mấy thứ kéo qua đó chặn cửa. Phòng ngừa trước khi cảnh sát đến, bạn chung phòng của cậu tiến vào phá hủy chứng cứ. Bạn học Salad nghe xong, lúc này hung hăng gật đầu. Lập tức làm theo chỉ thị của Từ Huyền. Sau khi chắn cửa xong, không qua bao lâu, bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng gõ cửa. Phòng 205, sao lại khóa cửa vậy? Bên trong có chuyện gì à, mau mở cửa ra. Tôi là giáo viên phụ đạo. Lúc này bạn học Salad mơ màng. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi làm gì đây? Cần mở cửa không? Từ Huyền nghiêm túc nói, tuyệt đối đừng mở ra. Hiện tại hãy gọi điện báo cảnh sát trước. Nếu không giáo viên phụ đạo của cậu sẽ dùng danh dự hình ảnh của nhà trường làm lý do ngăn cản cậu báo cảnh sát. khán giả trong phòng live cũng cạn lời. Giáo viên phụ đạo này đến nhanh quá rồi. Sao còn đến nhanh hơn bạn chung phòng của cậu ta vậy? Còn cần phải nghĩ sao? Chắc chắn là đúng lúc ẩn mình bên trong phòng live của bác sĩ Từ, nhìn thấy sinh viên của mình luống cuống. Bạn học Salad nói, bác sĩ Từ, hay là mấy người tiếp tục livestream đi. Đợi lát nữa tôi sẽ kết nối nói quá trình sự việc cho mấy người. Khán giả trong phòng live đều phản đối. Đừng mà. Tôi vẫn muốn xem quá trình. Chuyện kích thích như vậy, không xem được thì thật đáng tiếc. Từ Huyền nghe khán giả xem live nói vậy, cũng gật đầu nói, vậy thì tiếp tục đi. Dù sao thì người sẽ đến nhanh thôi. Quả nhiên không bao lâu sau. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Đợi sau khi cảnh sát đến hiện trường, bạn học Salad mới mở cửa để người vào trong lục soát. Bên ngoài, ngoài trừ giáo viên phụ đạo và ba nam sinh có sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía ra, còn có một đám xem náo nhiệt. Lúc này Từ Huyền cũng mở miệng, hai sinh viên của giường bên trái đều giấu thuốc ở trong tủ treo quần áo. Sinh viên của giường gần cửa sổ bên phải, trên bàn có một chai thuốc giả đựng thuốc dạ dày, cậu ta đã vứt thuốc bên trong đi, bên trong là thuốc kích thích nội tiết tố nữ. Sau khi kiểm tra xong hiện trường, bạn học Salad muốn đến cục cảnh sát ghi khẩu cung. Cậu tranh thủ thưởng một hỏa tiễn siêu cấp, thanh toán phí tư vấn. Đến lúc này, cậu mới nhớ tới, đúng rồi, bác sĩ Từ, cơ thể của tôi có vấn đề gì không? Từ Huyền trầm giọng nói, ngay từ đầu tôi đã nói. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Vốn bọn họ bỏ thuốc cậu, quả thật là dựa theo lượng trong sách hướng dẫn. Nhưng không chịu nổi ba người họ ai cũng bỏ vào, số lượng của thuốc thoáng cái trở nên gấp ba. Loại thuốc này vốn nghiêm trọng đến việc làm cân bằng nội tiết gây hại cho sức khỏe. Cậu lại uống gấp bội nên ảnh hưởng rất lớn. Nếu không, cậu sẽ không có thay đổi rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy. Tôi đề nghị nếu như cậu có tiền thì có thể mua một loại thuốc hồi phục sức khỏe ở chỗ tôi. Loại rẻ nhất 10.000 tệ là được. Nếu cậu không có tiền thì có thể đòi cha mẹ cậu. Bạn học Salad nghe thấy mấy chữ đòi cha mẹ, thoáng cái thì luống cuống. Cậu cười gượng mấy tiếng, bỏ đi, tôi vẫn là đợi làm vlogger kiếm được tiền. Tự dùng tiền mua. Từ Huyền nhắc nhở, vậy tùy cậu, nhưng tôi nhắc nhở cậu đôi chút. Khoảng thời gian này cậu uống quá nhiều thuốc kích thích, nội tiết trong cơ thể bị ảnh hưởng. Trước khi khôi phục khỏe mạnh, chỉ sợ có những việc không thể làm được. Khóe miệng của bạn học Salad co giật. Cậu hít sâu, nói với ngôn từ chính nghĩa, không sao, điều đó không quan trọng. Tôi đã lớn như vậy rồi, lại đòi tiền cha mẹ, sao không ngại cho được. Cứ như vậy đi, cảm ơn bác sĩ Từ, đợi tôi làm vlogger, kiếm được tiền, sẽ đến tìm anh mua thuốc. Nói xong, cậu chào Từ Huyền rồi ngắt kết nối. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng vui vẻ không thôi. Cười chết tôi rồi, tôi còn tưởng người này thật sự không sợ hãi đấy. Không ngờ vẫn sợ bị cha mẹ biết được. Ha ha. Anh nghĩ đi, dù sao thì phương diện đó không được, chỉ có thể gượng gạo ở trước mặt bạn gái, nếu như cha mẹ biết được, chỉ sợ sẽ luống cuống trước mặt toàn bộ người nhà. Cho dù trên mạng có 100.000 người xem tôi mặc đồ nữ đều không sợ, nhưng lỡ như bị cha mẹ nhìn thấy thì sẽ rất xấu hổ. Đù, lầu trên nói có đạo lý quá đi. Lúc này, có khán giả xem live phát màn đạn. Bác sĩ Từ, sao bệnh hữu vừa nãy bị ba người đó cho uống thuốc đến bây giờ mà không phát hiện ra vậy? Từ Huyền mỉm cười. Điều này thì phải trách bản thân bệnh hữu này mà thôi. Mỗi lần cậu ta mặc đồ nữ quay video, đều ngại phiền phức không muốn đến căng tin mua cơm. Hoặc là lúc muốn uống nước ngọt, cũng lười xuống phía dưới. Vì vậy mỗi lần đều làm nũng, để mấy bạn chung phòng của cậu ta mua giúp. Mấy người này, mỗi lần mang cơm cho cậu ta đều nghiền nhỏ bỏ vào bên trong. Hoặc là nhân lúc cậu ta không chú ý, lén bỏ vào trong ly nước của cậu ta. Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy đáp án này, đều là vui vẻ. Cười chết tôi rồi, cậu cho rằng bạn chung phòng mang đồ ăn mang nước cho cậu, không đỡ nổi khi cậu làm nũng, thật ra là vì bỏ thuốc cậu. Rung lẩy bẩy, mỗi lần đều để bạn chung phòng giúp đỡ, cảm ơn bạn chung phòng không bỏ thuốc. Tất cả những món quà mà vận mệnh ban tặng, sớm đã có cái giá âm thầm bên trong buồn cười. Rip G. Cười chết tôi rồi, lầu trên hiểu danh ngôn đó. Từ Huyền dùng ngón tay gõ bàn nói, được rồi, hiện tại kết nối với khán giả xem live tiếp theo. Từ Huyền nói, bệnh hữu tiếp theo có ID là thích liều mới lời nhiều. Sau khi kết nối thành công, màn hình trong phòng live trở nên mờ tối. Bối cảnh là một căn phòng đổ nát và lờ mờ, thậm chí còn không có cửa sổ. Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo ba lỗ nhàu nát, trông thật thà chất phát xuất hiện trước màn hình. Trên tay anh ta còn cầm bát mì ăn liền, ăn rất ngon miệng. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều đã nhìn ra. Nơi này hẳn là tầng hầm nào đó, xác suất cao là đi thuê. Có vẻ điều kiện kinh tế của vị khán giả xem live này không ổn lắm. lại nghĩ tới ID của cậu chàng, rất nhiều người lập tức có chút tiếc hận cho vị bệnh hữu kết nối này. Chàng trai trẻ có tinh thần phấn đấu đến thế mà đời sống lại thảm như vậy. Quan trọng nhất là còn bị bác sĩ từ rút trúng rồi kết nối. Việc này làm người ta lo lắng liệu có khiến cuộc sống vốn chẳng giàu có gì mấy của anh ta biến thành đã nghèo còn mắc cái eo hay không. Anh thanh niên này vừa ăn mì tôm, vừa cười chào hỏi Từ Huyền, bác sĩ Từ, cuối cùng cũng đến tôi rồi. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này gặp vấn đề gì? Thích Liều mới lời nhiều gãi đầu, ha ha, nói ra có hơi ngại một chút. Cũng không biết hỏi vấn đề này có thích hợp hay không. Từ Huyền gật đầu, anh cứ nói đi, không sao hết. Thích Liều mới lời nhiều thở dài, là thế này. Từ sau khi tôi tốt nghiệp thì bắt đầu lập nghiệp. Đến nay đã 4 năm, lập nghiệp tổng cộng 3 lần. Đáng tiếc lần nào cũng thất bại. Thật ra điều kiện gia đình tôi cũng không tệ lắm. Cha mẹ tôi đều chăn nuôi heo, tuy những năm qua rất cực khổ, nhưng đã sớm mua cho tôi một căn nhà. Tôi cảm thấy rất có lỗi với họ, vì lập nghiệp trong mấy năm này mà tôi đã thế chấp căn nhà họ mua cho mình. Tiền tiết kiệm bao năm nay cũng quăng hết vào đó rồi. Thậm chí còn vay mượn bên ngoài không ít. Bây giờ tôi muốn liều một lần cuối cùng, nhưng lại sợ vẫn sẽ thất bại. Cho nên tôi muốn hỏi bác sĩ từ lần này tôi có thể thành công hay không. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều hết sức kinh ngạc. Anh chàng này cũng đầu sắc quá nhỉ. Nghe tình huống của anh ta, đoán chừng điều kiện gia đình tương đối khá giả, cũng xem như nhà giàu. Kết quả cứ thế mà bị anh ta giày vào thành dáng vẻ như quỷ này. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nhốn nháo khuyên lơn. Hèn gì, chả trách tuổi còn quá trẻ mà đã phải sống thảm như vậy, hóa ra là do lập nghiệp. Chú em nghe anh đây khuyên một câu, lập nghiệp là hố lửa đó. Đừng nhảy vào nữa. Vẫn là đi tìm lớp học đi. Anh lập nghiệp đây này, từ 30 vạn tiền tiết kiệm tăng lên thành mắc nợ 100 vạn luôn. Này cũng tốt nghiệp ngót nghét 4 năm rồi, chẳng những không kiếm được tiền mà còn lăn lộn thảm như vậy, người trong nhà đều mặc kệ anh à, không cần suy xét chuyện này nữa đâu, cũng kết nối luôn rồi, còn cần phải hỏi nữa à, bệnh hữu, tôi không giống bọn họ. Tôi không khuyên anh bỏ cuộc, tôi chỉ hỏi một câu, có phải anh không muốn lấy vợ không? Thích Liều mới lời nhiều thấy khán giả xem live cà khịa trên màn hình, không khỏi cười khổ. Ê, tôi cũng biết mọi người nói có đạo lý, chỉ là tôi. Không cam tâm. Thật ra người nhà tôi cũng không có vấn đề gì. Hồi vừa mới tốt nghiệp lúc trước, ngay từ đầu trong nhà cũng phản đối tôi lập nghiệp, nói không đáng tin cậy. Sau đó vẫn nhờ ông tôi ra mặt nói giúp, nói người trẻ tuổi phải ra ngoài xông pha một lần, cha mẹ tôi mới không phản đối nữa. Ông tôi ủng hộ tôi rất nhiều, còn giấu giếm cha mẹ cho tôi ít tiền riêng. Thật ra nếu chỉ có mình tôi, ngược lại là không quan trọng gì, chắc chắn tôi sẽ một mực kiên trì. Hiện giờ, do tôi đang cân nhắc đến bạn gái nên mới do dự. Mấy năm nay cô ấy vẫn luôn bên cạnh tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy mãi thì khá là có lỗi với cô ấy. Phải rồi, tôi cho mọi người xem ảnh của bạn gái tôi nè. Nói rồi Thích Liều mới lời nhiều, quay camera của điện thoại và màn hình của một chiếc laptop cũ. Hình nền trên màn hình laptop là một cô gái có nụ cười rất ngọt ngào. Tuy không phải người đẹp đỉnh của chóp, nhưng cũng coi như một cô gái xinh xắn. Khán giả xem live trong phòng live nghe Thích Liều mới lời nhiều nói vậy, lại nhìn vào tấm hình này, mọi người đều chấn động. Đù má, bệnh hữu này có gia đình thần tiên, quen được bạn gái thần tiên gì thế này? Ai cũng một mực ủng hộ thiệt hả? Ghen tị thật sự. Lúc trước tôi muốn ra ngoài rèn luyện thực tế một lần, kết quả bị cha mẹ chửi cho vuốt mặt không kịp, xong rồi cản dứt luôn. Đau lòng quá. Bệnh hữu, anh đừng có chà đạp niềm tin của bọn họ nữa, bỏ cuộc đi. Chỉ mình tôi cảm thấy bệnh hữu này không có miếng lương tâm nào, chỉ cân nhắc cho bạn gái mà không lo gì tới ông mình luôn. Đưa tiền quan tài cất giữ nhiều năm như vậy cho anh ta phung phí. Mà anh ta đều không để trong lòng. Thích Liều mới lời nhiều nhìn thấy chi chi chít chít màn đạn đều là rủa xả mình trên màn hình cũng thấy hơi nhức đầu. Anh ta nói, ngừng ngừng, mọi người đừng nói nữa. Tôi biết mấy năm qua tôi có lỗi với cô ấy. Mặc kệ tôi có thể lập nghiệp thành công hay không, sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Anh ta nói vậy càng khiến khán giả xem live trong phòng live nổi nóng. Còn sau này đối xử tốt với cô ấy nữa cơ đấy. Tôi mà là bạn gái anh thì tôi đã chạy lâu rồi. Ông của anh thì sao? Anh xứng đáng với ông anh chưa? Bản chất của lập nghiệp chính là đánh cược đó. Hơn nữa còn là cược một cách danh chính ngôn thuận. Nói ở một trình độ nào đó, bệnh hữu này bạn cũng coi như là một đứa tay thối. Thích Liều mới lời nhiều bị cả nhóm khán giả xem live nói cho không đỡ nổi. Có điều, anh ta cũng không tức giận, chỉ là không ngừng cười khổ. Lúc này, Từ Huyền cũng lên tiếng, không cần suy xét. Lần lập nghiệp này của anh nhất định vẫn sẽ thất bại. Hơn nữa còn thất bại cực kỳ thảm hại. Không chỉ vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của anh, còn làm anh gánh thêm khoản nợ 100 vạn. Không chỉ thế, bạn gái của anh vì ủng hộ anh mà cũng dùng thân phận của mình vay tiền cho anh từ bên ngoài. Anh lập nghiệp thất bại không còn tiền cũng khiến cô ấy gánh chịu hơn mấy chục vạn thiếu nợ. Ánh mắt Thích Liêu mới lời nhiều lộ rõ vẻ thất vọng. Anh ta thở dài, gật đầu nói, được rồi. Sau khi tôi thử một lần cuối cùng này rồi sẽ từ bỏ. Trở về thành thành thật thật chăn nuôi heo với cha mẹ tôi vậy. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều sửng sốt. Không ít người đều nghi ngờ bản thân có nghe lầm hay không. Tôi không nghe lầm đó chứ. Mới vừa rồi có phải bác sĩ Từ nói lần này anh ta sẽ thất bại, vậy mà anh ta vẫn muốn nhảy vào hố lửa nữa không? Thằng này là đầu sắt kim cương hả? Lầu trên không có nghe lầm, anh ta nói thế đấy. Là tôi điên hay bệnh hữu này điên rồi vậy? Tôi nói chuyện hơi khó nghe xíu nha, tôi muốn hỏi thử, có phải từ nhỏ cha mẹ anh đã nuôi anh chung chuồng với bầy heo không, nên mới nuôi anh thành đầu heo luôn thế? Bệnh hữu, tôi khuyên anh. Thôi bỏ đi, vẫn là tôi không nên khuyên răng gì thì hơn. Anh hết thuốc chữa mị rồi. Bác sĩ Từ, anh mau khuyên anh ta một chút đi, đừng có đút đầu vào hố lửa nữa. Lúc này, Từ Huyền lại mở miệng. Mọi người đừng khuyên anh ta. Lựa chọn của vị này bệnh hữu không có vấn đề gì. Nhóm khán giả xem live đều sững sờ, lần nữa nghi ngờ tai mình hư rồi. Từ Huyền mỉm cười, có thể mọi người hiểu lầm khái niệm chăn nuôi heo trong nhà mà vị bệnh hữu này nói là gì rồi. Cha mẹ anh ta đúng là chăn nuôi heo cho anh ta đi học, chuyện này không sai. Nhưng không phải kiểu chăn nuôi thả rông ở nông thôn như mọi người tưởng tượng. Nhà của vị bệnh hữu này mở công ty chăn nuôi. Quy mô cũng rất lớn, là một công ty đã niêm yết trên thị trường. Giá thị trường ước chừng 500 triệu. Lúc nãy anh ta nói từ bỏ lập nghiệp, trở về chăn nuôi heo có ý gì? Hẳn là giờ mọi người đều hiểu rồi nhỉ? Hắn vừa dứt lời, tất cả khán giả xem live trong phòng live đều choáng váng. Trên màn hình toát ra vô số dấu. Hay nhở? Tôi thẳng thừng khen hay. Con mợ nó chứ anh gọi vậy là cha mẹ chăn nuôi heo đó hả? Vậy trở về thừa kế công ty gia nghiệp niêm yết trên thị trường gọi là chăn nuôi heo giúp cha mẹ đúng không? Tôi chưa thấy ai trâu bò trên phương diện giả heo ăn thịt hổ như anh luôn đấy. Tôi tưởng chỉ có người như tôi mới có thể ra vẻ, nào ngờ kẻ mày rậm mắt to như anh cũng có kỹ xảo ra vẻ được của ló đấy. Khóc rồi, bạn gái nói tôi trung thực đi làm cầm tiền lương cứng không có tiến bộ, mới nãy tôi còn hưng phấn lấy bệnh hữu ra làm ví dụ cho bạn gái xem, giờ đây mới phát hiện thằng hề chính là tôi. Tôi muốn đánh chết bệnh hữu này. Lừa gạt tình cảm của tôi. Một phú nhị đại như anh có cần phải ngủ tầng hầm, giả vờ thảm vậy để lừa gạt lòng thương xót của người khác không? Phắc, bởi tôi nói khó trách sao có thể có người nhà thần tiên, bạn gái thần tiên như vậy được. Gạt nước mắt tôi. Lúc này, vẻ mặt Thích Liều mới lời nhiều cũng có chút xấu hổ. À thì, tôi thật sự không cố ý giả nghèo để lừa mọi người đâu. Chủ yếu là tại quen rồi thôi. Mấy năm nay tiền dùng để lập nghiệp, ngoại trừ phần thế chấp căn nhà. Số tiền còn lại đều là tự tôi kiếm được. Còn nhờ thường ngày ăn ở tiết kiệm được. Từ lúc bắt đầu lập nghiệp, tôi đã không còn lấy một cắc nào từ gia đình, trừ mấy chục vạn ông tôi cho kia ra. Nhưng những khoản đó cũng vùi hết vào công ty, không tiêu vào cuộc sống hàng ngày. Mọi người nhìn chỗ tôi ở là biết, thật sự không phải tôi cố ý giả nghèo đâu. Giờ tôi quả thực nghèo y như những gì mọi người đang thấy luôn á, tổng cộng tiền trong túi chỉ được có mấy ngàn tệ. Với cả bạn gái của tôi cũng không biết thân phận của tôi vẫn luôn giấu cô ấy. Cô ấy chỉ cho rằng tôi xuất thân từ gia đình chăn nuôi heo bình thường. Cho nên tôi thật lòng cảm kích cô ấy lắm. Thích Liều mới lời nhiều nói vậy, đông đảo khán giả xem live trong phòng live mới tha thứ cho hành vi giả heo ăn thịt hổ vừa rồi của anh ta. Tuy nghe có vẻ hơi tiêu chuẩn kép, nhưng sự thật quả đúng là thế. Một thiếu gia nhà giàu từ bỏ cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, chạy ra xã hội lập nghiệp cực cực khổ khổ. Còn phải trải qua sinh hoạt khốn khó suốt 4 năm. Xác thực sẽ truyền lại cảm hứng cho người khác. Thậm chí, rất nhiều người đều cảm khái trong lòng. Cô bạn gái này của anh ta cũng được tính là có lòng tốt gặp điều hay. Ở bên cạnh bạn trai nghèo mặt lập nghiệp mấy năm, không chờ được lúc lập nghiệp thành công. Nhưng lại đợi được ngày bạn trai lắc mình biến hóa thành con trai tổng giám đốc công ty vài trăm triệu. Vậy cũng coi như tu thành chính quả. Thích Liều mới lời nhiều thành khẩn nói, bác sĩ Từ, anh có thể chỉ điểm một chút mấy lần thất bại của tôi là do nguyên nhân gì không? Mặt anh ta lộ ra vẻ hoang mang. Nói thật, rõ ràng mấy lần lập nghiệp này tôi đều cảm thấy lúc bắt đầu rất tốt. Tự dưng vận may trở nên cực kỳ kém, không hiểu sao luôn vô cớ giảm hố. Sau đó thì thất bại luôn. Nhưng tôi cũng không phát hiện khuyết điểm gì trên người mình. Từ Huyền mỉm cười, anh không bị ảo giác. Mặc kệ anh lập nghiệp bao nhiêu lần đều định sẵn sẽ luôn thất bại, hơn nữa còn nhất định thất bại. Thích Liêu mới lời nhiều tức tốc xa sầm mặt, bác sĩ Từ, chắc tôi không tới mức suối quẩy như thế đâu nhỉ. Từ Huyền lắc đầu, chuyện này không liên quan đến việc anh suối quẩy. Tôi nói cho anh nghe mấy lần lập nghiệp anh thất bại thế nào. Anh sẽ biết ngay. Lần đầu tiên, anh thỉnh giáo tay lão làng trong ngành, cố ý chọn một khu vực có vị trí cực kỳ tốt. Mở một quán bar. Tiền thuê nhà còn rẻ bèo. Nếu không có gì ngoài ý muốn, anh cảm thấy trên cơ bản sẽ kiếm được bộn tiền, không lo lỗ vốn. Kết quả sau khi anh mở quán bar không bao lâu thì đột nhiên phát hiện xung quanh đó cũng lập tức mở thêm 3-4 quán bar khác. Hơn nữa trang trí bắt mắt hơn quán anh, giá cả còn rẻ hơn bên anh. Có chuyện này chứ? Thích Liêu mới lời nhiều gật mạnh đầu, nói với vẻ mặt ấm ức, đúng, không sai chút nào. Mấy quán đó đoạt khách y như bị bệnh tâm thần vậy. Đứng ngay trước cửa quán bọn tôi giật khách đi. Lúc đầu tôi còn dám chắc chỉ cần một năm sẽ hồi vốn, kết quả bị chơi như thế rồi thì căn bản không kiếm được đồng nào nữa luôn. Cuối cùng, sau khi tôi đóng cửa quán không bao lâu, mấy quán khác cũng dẹp tiệm. Từ Huyền mỉm cười, bọn họ không có dẹp tiệm. Thích Liêu mới lời nhiều sững sờ, cái gì? Từ Huyền thản nhiên nói, mấy quán ba này đều do cha anh mở, anh nói xem vậy có tính là dẹp tiệm không? Khán giả xem live trong phòng live đều đã hiểu. Ai nấy đều vui không chịu được. Tuyệt vời. Vì muốn anh thừa kế gia nghiệp mà cha mẹ già cũng thật nhọc lòng. Há há, ông bố này không nói võ đức nha. Tôi chỉ có thể nói giải quyết cho gọn gàng vào. Lúc này đây, Thích Liều mới lời nhiều cũng hiểu được. Anh ta tức tới muốn học máu. Từ Huyền nói tiếp, lần thứ hai, anh rút được kinh nghiệm, mở một tiệm cơm. Đồng thời không bán tại chỗ, chỉ bán thức ăn mang đi. Cách này để giảm bớt nguồn vốn, phòng ngừa có người cạnh tranh ác ý, sau khi mở bán online, lượng khách mua cũng khá ổn. Nào ngờ tất cả đều là khách hàng có chút quái lạ. Động một tí lại khiếu nại và đánh giá kém. Cuối cùng, chẳng mấy chốc anh đã bị các nền tảng giao đồ ăn cấm và loại bỏ cùng lúc. Từ Huyền nói tới đây thì mỉm cười nhìn Thích Liều mới lời nhiều. Tôi nghĩ chắc anh cũng có thể nghĩ ra nguyên nhân rồi nhỉ. Sắc mặt Thích Liều mới lời nhiều không khỏi tối sầm. Lúc trước, anh ta còn không ngừng cảm khái, tưởng rằng làm trong ngành ăn uống chẳng dễ dàng gì. Bây giờ, không cần Từ Huyền nói, anh ta đã hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Từ Huyền tiếp tục nói, lần thứ ba anh lập nghiệp là làm về giáo dục và đào tạo cấp 2, cấp 3 offline. Chuyến này quả thực mang lại lợi nhuận cực lớn. Trong cùng một tòa nhà với anh có ít nhất mười mấy nơi đều làm về lĩnh vực giảng dạy. Kết quả lạ thường chính là toàn bộ những nơi khác đều hốt bạc đầy túi. Chỉ có chỗ anh, hơn phân nửa khách ghi danh học xong đều bỏ lớp ngay trong tích tắc. Tỷ lệ gia hạn chênh lệch đến kinh người. Ngay cả khi có hai vị giáo viên có tỷ lệ gia hạn cao một chút, rất nhanh cũng bị giảm xuống. Từ Huyền nhàn nhạt nói, khi đó, anh luôn không hiểu nổi vì lý do gì, tại sao đổi giáo viên vẫn không thay đổi được. Còn tưởng rằng do phong thủy không tốt. Hiện tại tôi có thể nói cho anh biết không phải vấn đề về phong thủy. Mà tất cả những giáo viên anh mời tới đều ăn hai đầu lương. Bọn họ đuổi được càng nhiều học sinh sẽ nhận được càng nhiều tiền từ cha mẹ anh. Thích Liều mới lời nhiều suýt nữa tức đến méo cả mũi. Này là hoàn toàn không có võ đức đó. Đã làm tới thế luôn rồi thì bảo anh ta chơi kiểu gì nữa giờ. Anh ta hít vào một hơi thật sâu, bác sĩ Từ, lần này tôi lập nghiệp là làm về một app chơi game online trên điện thoại. Chắc không đến mức người nhà tôi có thể gây rối cho tôi nữa đâu nhỉ. Từ Huyền mỉm cười, chính xác. Lần này không phải cha mẹ anh gây rối anh. Trong lòng Thích Liều mới lời nhiều nhảy ra suy nghĩ bất ổn, bác sĩ Từ, anh có ý gì? Từ Huyền mỉm cười. Trước đó anh đánh cược với người nhà rằng chỉ cần tổng nợ vượt quá 200 vạn thì anh sẽ ngừng lập nghiệp và ngoan ngoãn trở về thừa kế gia nghiệp. Lúc đầu, anh cũng đã thiếu hơn 190 vạn. Chỉ suýt soát nữa thôi là người nhà anh đã thành công kéo anh về nhà. Kết quả giờ anh trở nên thông minh hơn rồi. Lần này, anh đã rút ra được bài học từ trước đó. Không dùng tiền của mình. Sau khi làm xong bản kế hoạch hạng mục, anh bỏ công bỏ sức đi tìm một người đầu tư thiên thần. Để người đầu tư thiên thần cung cấp một khoản tiền cho anh tiến hành xoay vòng vốn. Thế thì anh không cần bỏ ra đồng nào. Cho dù thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến lần lập nghiệp tiếp theo của anh. Thích Liều mới lời nhiều gật đầu lia lịa. Đúng đúng, tôi chính là nghĩ như vậy. Trong mắt anh ta hiện lên tia nghi ngờ. Bác sĩ Từ, lần này chắc là cha mẹ tôi sẽ không ảnh hưởng tới tôi đúng không? Tại sao tôi lại lập nghiệp thất bại nữa thế? Từ Huyền mỉm cười. Đúng, lần này quả thực cha mẹ anh không có cách nào túm anh. Dù sao bọn họ cũng không hiểu phương diện này lắm. Nguyên nhân khiến anh thất bại lần này chủ yếu là vì bạn gái của anh. Thích Liều mới lời nhiều ngây ngẩn cả người, chuyện này thì liên quan gì tới bạn gái tôi chứ? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng khá buồn bực. nếu hỏi bọn họ ghen tị với Thích Liều mới lời nhiều ở điểm nào nhất. Ngoại trừ anh ta có cơ hội thừa kế gia sản vài trăm triệu ra. Thì chính là điểm này, dù anh ta đã phải ở tầng hầm, ăn mì tôm, mà cô bạn gái xuất sắc vẫn không rời không bỏ anh ta. Cô gái kiểu này hiện nay rất hiếm thấy. Huống chi Từ Huyền còn nói qua, em gái này sẽ chủ động vay tiền cho Thích Liều mới lời nhiều dùng. Quả là nửa kia cực kỳ tốt đẹp. Vậy sao lại biến thành trở ngại cho việc lập nghiệp rồi? Thích Liều mới lời nhiều chần chờ nói, bác sĩ Từ, bạn gái tôi luôn nhất mực ủng hộ tôi lập nghiệp. Mấy năm nay cô ấy cũng giúp tôi rất nhiều. Chắc không đến mức do cô ấy mà tôi lập nghiệp thất bại đâu. Từ Huyền mỉm cười, được, vậy tôi nói ra những trải nghiệm anh có thể gặp phải, anh nghe một chút. Lần này anh định lập nghiệp về mảng game trên di động, lúc đầu mọi chuyện khá bình thường. Anh vốn có dự định làm lại từ đầu. Dù sao cũng là dùng tiền của người đầu tư, nên anh không sợ thất bại và thiếu nợ nữa. Thế là anh dứt khoát chuẩn bị đánh cược lần cuối cùng. Anh đầu tư toàn bộ số tiền còn lại quỹ đầu tư mạo hiểm và chi rất nhiều tiền mua một vài quảng cáo. Anh dự tính không thành công thì thành nhân, còn không được nữa thì chuẩn bị phá sản đóng cửa. Điều khiến anh ngoài ý muốn chính là lưu lượng truy cập trên một kênh không đáng chú ý thế mà thật sự tăng vọt. Lúc bấy giờ, nếu tiếp tục đập thêm tiền vào làm quảng cáo, vậy thì nhất định có thể bùng nổ và thu hồi được chi phí. Đáng tiếc, lúc này vốn lưu động của công ty anh đã cạn kiệt. Nguồn tiền thì vẫn còn trên kênh đó và phải mất vài tháng mới có thể về đến tay anh. Nếu chờ 3 tháng sau lấy được tiền, thì lương không đủ phát, hoa cũng đã tàn. Lúc đầu anh đã sẵn sàng chấp nhận thất bại rồi lại tiến hành đầu tư thêm lần nữa. Nào ngờ, chính lúc này bạn gái của anh đột nhiên đưa cho anh mấy chục vạn. Anh hỏi tới thì mới đầu cô ấy còn không muốn nói. Sau này mới biết được cô ấy dùng thẻ căn cước của mình đi vay những khoản nhỏ ở khắp bên ngoài để góp tiền cho anh. Anh cũng rất cảm động, thế là dùng số tiền này phát tiền lương, còn lại thì tiếp tục đầu tư vào quảng cáo. Không nghĩ tới lưu lượng khách của kênh nhỏ này có hạn. Sau khi đầu tư lần nữa, hiệu quả quảng cáo bỗng chốc kém đi nhiều. Hơn phân nửa tiền đổ vào đều trôi theo dòng nước. Sau khi cầm tiền về rồi thanh toán tiền lương thì không còn dư lại gì. Lần lập nghiệp này đến đây xem như chính thức thất bại. Thích Liều mới lời nhiều nghe Từ Huyền nói xong thì im lặng trong chốc lát. Có vẻ anh ta đang nếm thử mùi vị thất bại mà bản thân chưa từng trải qua lần này. Một lát sau, Thích Liều mới lời nhiều mới lên tiếng, bác sĩ Từ, nghe anh nói lần lập nghiệp thất bại này, tôi thấy kiểu gì cũng đâu có liên quan đến bạn gái tôi đâu. Cô ấy còn giúp tôi nữa mà. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng là hơi nghi ngờ một chút. Nếu như không có cô bạn gái, Thích Liều mới lời nhiều đã sớm thất bại. Trái lại là nhờ bạn gái hỗ trợ khoản tiền kia mới kéo được thêm một đợt. Tuy cuối cùng vẫn không thành công, nhưng ít nhiều gì cũng nhiều thêm một phần cơ hội. Từ Huyền cười như không cười, nói, nếu cô ấy không giúp anh không nợ tiền, chẳng phải là còn định tiếp tục lập nghiệp nữa à? Thích Liều mới lời nhiều lập tức ngơ ngác. Anh ta trừng to mắt, nói, bác sĩ Từ, ý của anh là... Từ Huyền ý vị thâm trường nói, anh cho rằng tại sao người nhà anh có thể nắm rõ tất cả những chuyện anh làm đến vậy? Á đù mé! Vô số khán giả xem live trong phòng live đều sốc hàng. Vốn họ còn nghĩ rằng bạn gái của bệnh hữu này là cô nàng ngây ngô ngờ nghệch ngọt ngào, vì tình yêu mà cam tâm tình nguyện đồng hành với chàng trai nghèo. Ai mà có dè, cả buổi trời lại tòi ra chuyện em gái này đã sớm biết. Hơn nữa còn là nội gián trùng cuối xấu bụng nhất. Nét mặt Thích Liều mới lời nhiều tuyệt vọng, tôi còn tưởng cô ấy một mực bên cạnh tôi là vì tình yêu. Từ Huyền gật đầu, anh nói không sai. Đúng là ngay từ đầu cô ấy rất đơn thuần, không biết tình huống nhà anh. Quả thực cô ấy cũng thật lòng ủng hộ anh lập nghiệp. Nhưng ai bảo anh sỉ nhục trí thông minh của người khác làm gì? Sau mỗi lần lập nghiệp thất bại đều có thể tùy tiện moi ra thêm mấy chục vạn để đông sơn tái khởi. Ai không phải đồ ngu đều biết anh có vấn đề. Sau khi phát sinh nghi ngờ, việc tra ra chân tướng sẽ rất dễ dàng. Chẳng qua lúc đầu cô ấy vẫn tiếp tục vờ như không biết. Coi như chơi trò chơi với anh, muốn chờ xem chừng nào thì anh sẽ nói rõ chân tướng cho cô ấy biết. Ai biết được anh còn lập nghiệp thành nghiện, thất bại hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cứ tiếp tục, một năm rồi lại một năm chơi mãi không ngừng. Thế thì ai mà chịu cho nổi? Đúng lúc này cha mẹ anh lại tìm tới cô con dâu tương lai này. Thế là hợp đồng liên minh gia đình phản đối lập nghiệp chống lại anh ra đời. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cười nắc nẻ. Có sao nói vậy, việc này thật sự có chút sỉ nhục trí thông minh người ta đó. Bệnh hữu, không phải tôi nói anh chứ, nếu anh không làm lố tới mức chuyển vào sống tầng hầm như vậy thì cô ấy cũng sẽ không nghi ngờ anh nhanh thế đâu. Vãi cả liên minh gia đình phản đối lập nghiệp, khửa khửa. Bệnh hữu, nghe tôi khuyên một câu này, anh không thích hợp chơi trò phiêu lưu mạo hiểm cao như lập nghiệp đâu, ngoan ngoãn trở về thừa kế gia nghiệp đi. Thích Liều mới lời nhiều bị vô số khán giả xem live nói đến có chút bất đắc dĩ. Qua lời kể của Từ Huyền phen này, anh ta cũng đã hơi tuyệt vọng. Mẹ nó chứ, bị cả nhà già trẻ đồng tâm hiệp lực nhắm vào, dù có thử lại bao nhiêu lần cũng không thành công nổi. Anh ta thở dài thường thượt, được rồi, tôi hiểu rồi. Bỏ đi, không lập nghiệp nữa, kiểu gì cũng không thành công được. Tôi lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ tôi, nói với họ tôi sẽ ngoan ngoãn trở về học hỏi và chăn nuôi heo với họ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe mà muốn nổi máu đánh người. Rõ ràng là thừa kế gia sản mấy trăm triệu, lại bị thằng cha này nói như thể phải chịu uất ức dữ lắm. Quả thực khiến người ta không nhịn được. Thích Liều mới lời nhiều cười khổ, nói, cảm ơn bác sĩ Từ. Bây giờ tôi đã hoàn toàn nhận rõ thực tế rồi. Từ Huyền lại cười như không cười, nói, không, anh vẫn chưa nhận rõ. Thích Liều mới lời nhiều sững sờ, bác sĩ Từ, không phải anh nói với tôi là dù tiếp tục lập nghiệp vẫn sẽ bị người nhà cản trở, để tôi quay về thừa kế gia nghiệp hả? Từ Huyền thở dài, có lẽ anh hơi hiểu lầm một chút. Anh có còn nhớ lúc nãy tôi nói lần lập nghiệp cuối cùng thế nào chứ? Lúc này, rất nhiều khán giả xem live mới nhớ tới hình như mới vừa rồi Từ Huyền có nói lựa chọn của ông trẻ này không có vấn đề gì. Từ Huyền nói với mặt kỳ quái, đúng là mấy lần lập nghiệp thất bại này của anh là do bị người nhà can thiệp. Có điều. Thật ra dù người nhà anh không can thiệp vào thì anh cũng không thể thành công đâu. Tôi nói thẳng với anh luôn vậy. Nếu anh trở về thừa kế công ty nhà anh, không tới mấy năm, sau khi cha mẹ anh buông tay giao hết cho anh, công ty chăn nuôi nhà anh sẽ bị phá sản do một đợt hành động mù mờ của anh. Đề nghị của tôi là vì hạnh phúc của già trẻ lớn bé nhà anh vẫn nên khuyên cha mẹ anh vất vả thêm vài chục năm nữa đi. Còn anh thì cứ việc muốn gì làm nấy sẽ tốt hơn. Muốn lập nghiệp thì tiếp tục đi lập nên sự nghiệp của anh. Đừng quan tâm có thể thành công hay không, vui vẻ là được rồi. Dù gì một năm cỡ mấy chục vạn, cùng lắm khoảng 100 vạn, không hao phí bao nhiêu tiền. Một loạt câu nói của Từ Huyền triệt để phá vỡ phòng tuyến của Thích Liều mới lời nhiều. Anh ta che mặt, hỏi, bác sĩ Từ, tôi. Không lẽ tôi phế dữ vậy ư? Từ Huyền cạn lời, vậy anh cho rằng thế nào? Anh đã lập nghiệp nhiều năm như vậy rồi, không lẽ còn chưa thấy rõ năng lực của mình à? Lập nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, nếu thật sự có năng lực thì anh có bị người nhà tùy tiện chỉnh một phát đã sập không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều là cười bể bụng. Cười chết tôi. Bác sĩ Từ nói có sách mách có chứng, khiến người tin phục. Vừa nãy suýt nữa tôi đã tưởng bệnh hữu sẽ trở về thừa kế gia sản bạc tỷ thiệt luôn đó chớ, hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Ha ha, không hiểu sao kết cục này làm tôi thấy rất thoải mái nhỉ. Tôi phiên dịch câu của bác sĩ Từ một chút nè, trình độ gà quá thì dùng Athlon chơi game giải trí ở vòng đồng là được rồi, đừng có dùng Athlon của cha mẹ anh đi thi đấu ở cấp đỉnh cao kẹo rụng nụ đó. Những lời này của Từ Huyền khiến Thích Liều mới lời nhiều triệt để sang chấn tâm lý. Anh ta mặt ủ mày cho cả buổi rồi mới than thở, bác sĩ Từ, dù tôi cũng tự biết mình già, nhưng lỡ như người nhà tôi không biết. Từ Huyền cười nhạt, chuyện này rất đơn giản. Ông anh là fan của tôi. Hiện giờ ông ấy cũng đang xem tôi livestream. Sau khi anh quay về, nhờ ông anh tới nói chuyện với cha mẹ anh đi, bọn họ sẽ tin tưởng. Lúc này, một khán giả xem live ID tên là Lão Chăn Heo phát màn đạn. Cháu nội ngoan, ông nội đây. Cháu đừng lo việc này, cứ giao hết cho ông nội xử lý. Yên tâm, ông nội tuyệt đối sẽ không cho cháu có cơ hội làm nhà ta sập tiệm đâu. Nói rồi vị khán giả xem live này còn kết nối và thưởng cho Từ Huyền 10 tên lửa siêu cấp. Đồng thời, phát màn đạn. Cảm ơn bác sĩ Từ đã cứu vớt cả nhà già trẻ của lão. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cười lăn cười bò. Người ông này cũng tin lắm nha, lớn tuổi thế này rồi mà còn biết xem livestream. Thế nào, lầu trên kỳ thị người già chúng tôi, à cha tôi năm nay 93 mà vẫn thường xem các em gái nhảy múa trên ma M mỗi ngày đây này. Vậy tuổi tác của bác trai lầu trên ngài cũng không nhỏ nữa. Đúng là phải cảm ơn đó, không khác gì ơn nghĩa tái tạo đâu. Nếu không nhờ bác sĩ Từ nhắc nhở, để bệnh hữu trở về thừa kế gia nghiệp, thì không dám nghĩ tới hậu quả luôn. Thích Liều mới lời nhiều vốn đang phiền muộn, bị ông mình đâm vào lưng một nhát lại càng thêm tự kỷ. Anh ta bất đắc dĩ nói, ông nội ơi, chúng ta về nhà rồi hãy nói, về nhà rồi nói có được không ạ, tốt xấu gì cũng chừa cho con chút mặt mũi với. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, nếu không còn chuyện gì, vậy tôi ngắt kết nối nhé. Thích Liều mới lời nhiều buồn phiền gật đầu, cảm ơn bác sĩ Từ. Nói rồi anh ta thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp, kể đó lo gút. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live còn có chút cảm khái. Vận may của bệnh hữu vừa nãy cũng quá tốt rồi. Cũng may anh ta muốn lập nghiệp, nếu vừa tốt nghiệp anh ta đã nghe lời chạy đi thừa kế gia nghiệp, vậy thì toan toát luôn chứ đùa. Chứ gì nữa, sai sót ngẫu nhiên, nhưng ngờ đâu trong cái rủi lại có cái may. Sau này anh ta lập nghiệp tiếp cũng không biết có bị ám ảnh tâm lý không đây, há há. Sau khi Từ Huyền nhìn màn đạn của khán giả xem live phát thì lắc đầu. Hắn ung dung nói, thật ra, về sau Bệnh Hữu mới nãy cũng không tiếp tục lập nghiệp nữa. Anh ta sẽ tìm một công việc tương đối thoải mái, 9 giờ vào 5 giờ về, dù sao cũng không quan tâm đến tiền. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều sửng sốt rồi nháo nhào cà khịa. Đờ mờ, Quỳnh Sơ tâm nhanh vậy luôn. Biết mình già nên dứt khoát tuyệt vọng rút khỏi cuộc chơi. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cũng không phải vì nguyên nhân này. Trên thực tế, về chuyện bản thân anh ta gà, chưa hẳn là sâu trong nội tâm anh ta không biết mình như vậy. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live không khỏi ngạc nhiên. Đây cũng là kiểu triển khai gì thế? Bác sĩ Từ, không đến mức đó chứ, chẳng lẽ hồi nãy vị bệnh hữu kia toàn là giả đò thôi à vãi chè, nếu giả đò thì kỹ năng diễn xuất đó cũng bùng nổ quá rồi á, tôi không nhìn ra miếng nào luôn. Từ Huyền lắc đầu, tôi nói biết, không phải chính anh ta biết, là chỉ tiềm thức của anh ta. Vị bệnh hữu này quả thực không biết chuyện một khi anh ta tiếp quản sẽ khiến công ty trong nhà phá sản. Cũng không cho rằng trình độ bản thân quá gà. Nhưng sâu trong nội tâm sẽ vô thức có chút lo nghĩ về năng lực quản lý của mình. Đó là lý do tại sao tiềm thức của anh ta phản đối việc vào làm cho công ty của gia đình. Sở dĩ anh ta điên cuồng muốn lập nghiệp như thế là vì muốn chứng tỏ bản thân. Nếu như có thể lập nghiệp thành công, chứng tỏ được mình, ngược lại anh ta sẽ đồng ý nghe lời người nhà, trở về làm việc. Đương nhiên, khả năng này không hề tồn tại trong thực tế. Nếu anh ta không kết nối với tôi, kéo dài tới cuối cùng rồi cũng sẽ tìm lý do khác để không trở về tiếp nhận. Hiện tại, anh ta đã không cần tiếp nhận công ty nữa, lẽ dĩ nhiên anh ta cũng không cần cưỡng ép mình đi lập nghiệp để trì hoãn nữa. Mọi người có thể xem loại tâm lý như của thích liều mới lời nhiều thành chứng bệnh trì hoãn thời kỳ cuối. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều chấn động. Phắc, có phải tôi vào sai phòng live rồi không? Đây thật sự là lời bác sĩ Từ nói ra đó hả? Không hợp lẽ thường. Tôi mới vừa bùng lên ảo giác, cảm thấy biểu hiện của bác sĩ Từ giống y như bác sĩ tâm lý đường đường chính chính luôn ó. Các vị lầu trên, có phải xưa nay chưa từng bỏ tiền ra rút thưởng nên mới dám phách lối như vậy trước mặt bác sĩ Từ đúng không? Từ Huyền cũng bị đám khán giả xem live ăn nói xà lơ này làm cho có chút cạn lời. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bây giờ chúng ta kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là cứu vớt anh trai. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nhìn thấy ID này xong đều không nhịn được dâng lên chút nghi ngờ. Chắc người này không phải fan cuồng của minh tinh nào đó chứ. Sau khi kết nối, một cô bé khoảng 15, 16 tuổi, mặt mày xinh xắn đáng yêu đang ở trong căn phòng tràn ngập màu hồng phấn xuất hiện trên màn hình. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live lập tức trở nên hưng phấn. Vãi chưởng, hôm nay là ngày gì đây, lại thấy được cô vợ thứ hai rồi. Lầu trên coi bạn học salad, là vợ luôn đấy à, lolicon đều là dị đoan. Cứu vớt anh trai vừa xuất hiện lập tức như trút được gánh nặng vỗ vào gấu bông. May mà em rút trúng rồi. Cô nhìn màn hình bằng vẻ mặt tội nghiệp, nói, bác sĩ Từ, cầu xin anh nhất định phải mau cứu anh trai em. Nếu không đời này của anh ấy coi như xong. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, đừng nóng vội, cứ từ từ nói. Khuôn mặt cứu vớt anh trai, nhăn nhó trông hết sức đáng thương, bác sĩ Từ. Anh trai em, anh ấy biến thành kẻ liếm cẩu rồi. Vô số khán giả xem live trong phòng live ầm ĩ phát màn đạn treo chọc. Em gái à, đừng gấp gáp, chưa chắc anh trai em xong đời rồi đâu. Có khi còn có thể la liếm cô chị dâu về cho em cũng không chừng. Quả nhiên liếm cẩu không có nhà, bây giờ đến cả trẻ con cũng biết làm liếm cẩu không có tiền đồ. Tò mò vị liếm cẩu ca này có bao nhiêu lợi hại, thế mà có thể dọa em gái mình sợ dữ tới vậy. Cứu vớt anh trai, nhìn thấy màn đạn của nhóm khán giả xem live thì không khỏi bất đắc dĩ. Hay, mọi người không hiểu đâu. Mấu chốt là, anh ấy liếm cẩu. Một người đàn ông. Trên màn hình bỗng trắng tinh không còn màn đạn nào. Sau đó, bùng nổ vô số lần. U là trời. Tôi hùng hồn khen hay. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới khúc cua thần sầu kiểu này luôn. Tôi cười tôi chất, bởi ban nãy tôi còn thấy kỳ quái sao em gái nhỏ này phải sợ hãi như thế. Em gái à, em thành thật nói xem có phải người mà anh trai của em liếm cẩu có tên là bạn học Salad không? Cứu vớt anh trai thở dài, tất nhiên không phải bạn học Salad. Em nói thật nhá, nếu anh ấy thực sự liếm cẩu đại lão giả gái xinh đẹp rạng ngời như bạn học Salad, thì em cũng chịu. Suy cho cùng, đứa em gái như em cũng nên tôn trọng định hướng của anh ấy chứ đúng không? Nhưng vấn đề là người anh ấy liếm cẩu lại là một người đàn ông trung niên hói đầu bụng mỡ. Em không chịu nổi người như vậy làm chị dâu em đâu. Màn đạn trong phòng live phát ra vô số dấu. À, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều là chửi bới không hài lòng. Khá lắm. Tôi còn tưởng rằng thật sự suy nghĩ cho anh trai, thì ra cô em gái này còn là người yêu thích vẻ đẹp kháng nghị, lẽ nào xấu thì không thể làm gây ư chỉ sợ lầu trên. cho nên cô thật ra vốn không lo lắng anh trai cô công đúng không? Đổi lại là anh đẹp trai khác thì cô không chịu nổi. Cứu vớt anh trai, nhìn thấy màn đạn trên màn hình thì vội vàng giải thích, hay, tôi không có ý này. Chỉ là tôi không hiểu. Anh trai tôi cũng rất đẹp trai, vốn còn có mấy bạn gái. Sao đột nhiên lại chạy đi lấy lòng người đàn ông trung niên sến sẩm đó? Cũng không biết tên đồng tính nam này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, dùng xấu nam kế gì với anh trai tôi. Tôi cho các người xem ảnh của anh trai tôi thì các người sẽ biết ngay. Nói xong, cứu vớt anh trai đưa camera di động ngay màn hình máy tính để bàn ở trong phòng. Đồng thời ấn mở ảnh chụp trên màn hình chính, một thanh niên có khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt của đông đảo khán giả xem live. Cứu vớt anh trai lại bấm qua một trang, đây là ảnh của đối tượng tôi lén tìm thấy trong điện thoại của anh trai. Một bức ảnh của người đàn ông trung niên sến sẩm có tai to mặt lớn, mặc áo ba lỗ, quần đùi, lộ ở phía trước camera. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live thật sự kinh ngạc. Không thể không thừa nhận, anh trai của bệnh hữu đúng là rất đẹp trai. Đù, vừa nãy tôi không hiểu cho lắm, tại sao bệnh hữu này lại tuyệt vọng như vậy, hiện tại tôi đã có tí hiểu cho cô ấy rồi. Điều này, không tưởng tượng nổi, anh đẹp trai kiểu này sẽ đi lấy lòng người trung niên đồng tính nam ư, điều này. Không hiểu. Tình tiết này của cô là viết sản văn cho đồng tính nam đọc à, văn học đồng tính nam gì đó. Cứu vớt anh trai hừ một tiếng, bây giờ mấy người đã hiểu tại sao tôi lại giận chưa? Điều khiến tôi khó chịu nhất là, sau khi tên đồng tính nam đó thu hút anh trai tôi đến mức thần hồn điên đảo, thì bắt đầu lạnh nhạt với anh trai tôi. Anh trai tôi vẫn ra sức lấy lòng ông ta. Các loại hỏi han ân cần. Chính là kiểu lấy lòng cô gái trong lòng của mấy người như thế nào, thay vào là được. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều bị cô nói đến cạn lời. Đừng nói nữa, không muốn thay vào đâu. Thay vào rồi, mắc ói. Sao cảm giác không tin cho lắm nhỉ? Cảm giác tình tiết này ngoài trừ đồng tính nam thì không ai có thể viết ra, khán giả xem live khác cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Một anh trai thẳng từng có bạn gái, bỗng nhiên điên cuồng lấy lòng một người trung niên đồng tính sến sẩm. Sao tình tiết này không hợp thói thường cho lắm? Cho dù là văn học mạng viết cho đồng tính nam đọc, chỉ sợ chưa chắc dám diễn tả như thế. Không ít khán giả xem live hơi nghi ngờ. Có phải cô em gái nham hiểm này cố ý bôi nhọ anh trai ở trên mạng hay không? Cứu vớt anh trai thấy một màn đạn trên màn hình, cũng lười phản bác. Cô trực tiếp mở cửa phòng, màn dép lê đi lẹt xẹt đến một phòng khác. Anh trai, em vào đây. Cứu vớt anh trai mở cửa phòng vang lên tiếng răng rắc. Vô số khán giả xem live trong phòng live lập tức chấn động. Rất nhiều khán giả xem live đều là fans của 10 năm của Từ Huyền. Cảnh tượng hoành tráng từng gặp với Từ Huyền nhiều vô số kể. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã dọa bọn họ chấn động không nhẹ. Chỉ thấy trên tường của căn phòng dán vô số áp. Phích, rậm rạp chằng chịt hầu như chiếm hết cả vách tường. Mà trên những áp, phích này đều là hình chân dung của người trung niên đồng tính. À, mắt của tôi. Mắt của tôi. Cô đền mắt lại cho tôi đi. Toan rồi. Tôi hoàn toàn điên cuồng rồi. Tam quan của tôi sụp đổ rồi. Tôi phải nhanh chóng thu dọn để cho chú Tam sinh tam thế tam sinh. Tôi gây ra. Tôi gây ra được chưa? Vườn viên minh chính là tôi đốt đó. Thế chiến thứ hai cũng là tôi phát khởi. Van xin đó, mau dời camera đi. Tuyệt đối đừng để tôi nhìn thấy căn phòng đó nữa. Trong phòng, một cậu trai trẻ có tướng mạo hơi anh tuấn đang cầm điện thoại cười ngây ngốc. Cứu vớt anh trai, nhìn dáng vẻ của anh ta thì lập tức tức giận. Anh lại đang nịnh nọt à, bây giờ cha mẹ đều đã buồn muốn chết rồi. Anh còn lấy lòng ông ta. Anh trai của cứu vớt anh trai, cau mày nói, ai cho em vào? Mau đi ra ngoài. Anh trai của em đã là người trưởng thành rồi, có quyền được lựa chọn bạn trai cho mình, em không cần quản anh đâu. Mau đi ra ngoài, lát nữa đợi anh ấy tan làm, anh còn phải đợi gửi WeChat cho anh ấy đó. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nghe đến ngây người. Đậu phộng, còn si tình hơn cả bọn họ tưởng tượng nữa. Cứu vớt anh trai thở phì phì bước ra khỏi phòng, chợt đóng cửa phòng lại. Sau khi trở lại phòng của mình, trên mặt của cứu vớt anh trai lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bác sĩ Từ, anh nhìn dáng vẻ hiện tại của anh trai em đi. Anh ấy đã như vậy hơn 2 tháng rồi. Cha mẹ em bị anh ấy chọc giận đến mức không ăn cơm nổi. Cứu vớt anh trai chắp tay trước ngực. Bác sĩ Từ, hiện tại chỉ có thể dựa vào anh thôi, chỉ có anh là có thể cứu anh trai em. Từ Huyền mỉm cười, muốn cứu anh trai em, rất đơn giản. Chỉ là có một điều kiện. Cứu vớt anh trai nói, bác sĩ Từ, anh nói đi. Chỉ cần em có thể làm được, thì cái gì đều được. Từ Huyền mỉm cười, được, vậy bây giờ em hãy chuẩn bị 1.000 tệ. Cứu vớt anh trai ngay ra, không chút do dự gật đầu nói, em có. tiền mừng tuổi mấy năm nay của em đều giữ lại, không xài đồng nào cả. Bác sĩ Từ, bây giờ em chuyển tiền cho anh à? Từ Huyền lắc đầu, không cần chuyển cho anh. Anh cho em một mã số 13. Em kết bạn WeChat với ông ta đi. Sau đó em nói với ông ta, chỉ cần là một chuyện thì sẽ đưa tiền cho ông ta. Đưa cho ông ta một nửa trước, sau khi hoàn thành, rồi đưa nửa còn lại. Cứu vớt anh trai lập tức gật đầu, được, bây giờ em sẽ kết bạn. Sau khi cô nhập dãy số này vào thì trên WeChat lập tức xuất hiện hình đại diện của đối phương. Cứu vớt anh trai, nhìn thấy hình đại diện này xong thì lập tức kinh ngạc. Cô trừng to mắt, hơi lắp bắp, bác sĩ Từ, đây đây đây. Từ Huyền mỉm cười, không sai, đây chính là người mà anh trai em lấy lòng. Cứu vớt anh trai ngạc nhiên, bác sĩ Từ, em đưa tiền cho ông ta, muốn ông ta làm cái gì? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản, em cứ bảo ông ta chấp nhận lời theo đuổi của anh trai em. Đồng thời còn chính miệng tỏ tình với anh trai em, thừa nhận sớm đã có tình cảm với cậu ta. Bây giờ cậu ta lấy lòng là vì không theo đuổi được. Chỉ cần theo đuổi được, vậy thì sẽ không lấy lòng nữa. Sau khi nói ra câu này, cứu vớt anh trai lập tức ngây ngốc. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng vô cùng hoảng sợ. Logic của bác sĩ Từ lại lần nữa chấn động đến tôi. Theo đuổi được thì sẽ không lấy lòng nữa, rất có đạo lý. Tôi suýt chút nữa thì tin rồi. Cười khóc. Di Pere mẹ ơi, tình tiết này thật là đáng sợ, không dám xem tiếp nữa. À, sẽ không thật sự phát triển theo chiều hướng sản văn đồng tính nam đó chứ, để tôi tưởng tượng đôi chút cảnh tượng phía sau, nổi hết cả da gà rồi. Khá lắm. Bác sĩ Từ đang cứu người hay là đang bẫy người vậy? Đây chẳng phải là đẩy anh trai người ta vào trong hố lửa ư? Cứu vớt anh trai đắn đo nói, bác sĩ Từ, em cảm thấy. Có lẽ anh trai em còn cứu vớt được chúng ta còn cách khác không? Em không muốn chị dâu em là người đồng tính trung niên sến sẩm. Từ Huyền nói đầy thâm ý, anh đúng là đang giúp đỡ anh trai của em đấy. Nếu như em tin tưởng anh, vậy thì hãy làm theo lời anh nói đi. Cứu vớt anh trai cắn răng, được, vậy em tin lời bác sĩ Từ. Có điều 1.000 tệ đã đủ rồi chứ? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, vậy là đủ rồi. Lúc này, cứu vớt anh trai kết bạn WeChat với người kia và bắt đầu nói chuyện. Điều làm cô cảm thấy bất ngờ là bên kia rất nhanh đã đồng ý yêu cầu của cứu vớt anh trai. Đúng lúc này, trong căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng chuông điện thoại. Cứu vớt anh trai lập tức bò sát vách tường, bắt đầu nghe động tĩnh trong phòng của anh trai sát vách. Cách một bức tường, âm thanh có chút mơ hồ không rõ ràng. Có điều các khán giả xem live trong phòng live vẫn có thể nghe thấy giọng của anh trai cô. Alo. Là em đây. Thậm chí giọng của anh trai cô đều dịu dàng không ít. Trong lúc bất chợt, giọng của anh trai cô trở nên cao hơn, đến cả ngữ điệu cũng đều trở nên kích hẳn. Cái gì? Anh nói anh yêu em á? Dạ. Em cũng yêu anh. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe được âm thanh này, đều cảm giác có chút tê dại da đầu. Tôi đột nhiên cảm thấy cả thân cả tâm đều có chút ớn ớn khó chịu. Che mặt, thế mà lại có thể nhìn thấy hai người gây yêu đương ở trong phòng live của bác sĩ Từ nữa chứ, thái quá thật. Đáng sợ. Cốt truyện này phát rồ quá đi. Đây là thứ tôi không trả tiền cũng có thể nhìn thấy, sau khi bên kia cúp điện thoại rồi. Không bao lâu sau, rất nhiều người đều nghe thấy anh trai của cô ở bên kia vách tường bắt đầu ca hát luôn rồi, có vẻ như là tâm tình không tệ. Vẻ mặt cứu vớt anh trai bối rối hoảng sợ, bác sĩ Từ, bây giờ em nên làm cái gì bây giờ? Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, bây giờ chuyện đã được giải quyết. Sau này anh trai của em sẽ không tiếp tục liếm nữa đâu. Khuôn mặt cứu vớt anh trai co giật. Anh trai của cô đúng thật là sẽ không tiếp tục liếm nữa. Thế nhưng bây giờ cũng đã tỏ tình thành công luôn rồi, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tình tiết cấp trả tiền. Từ Huyền nhắc nhở, bây giờ em có thể đi qua bên anh trai em nhìn xem. Khi cứu vớt anh trai đi qua phòng của anh trai ở bên cạnh, toàn bộ vô số khán giả xem live trong phòng live đều ngạc nhiên phát hiện anh trai của cô thế mà lại vừa hát ca vừa xé tấm áp phích ở trên tường. Cứu vớt anh trai nhất thời ngây ngẩn cả người, anh, sao anh lại xé hết mấy thứ này vậy? Trước đó không phải anh không cho em chạm vào mấy thứ này? Anh trai của cô mỉm cười nói, vừa nãy người trong lòng của anh gọi điện nói chấp nhận anh rồi. Cứu vớt anh trai nghe được mấy từ người trong lòng, khóe miệng không khỏi co giật. Cô nghi ngờ hỏi, cho nên chuyện đó thì liên quan gì chứ? Giọng điệu của anh trai cô đương nhiên cực kỳ, lúc còn chưa cưa độ trước đó đương nhiên phải biểu hiện một chút rồi. Bây giờ người ta đều đã chấp nhận anh rồi, thì không cần phải để ý những chi tiết này nữa. Dán mấy thứ này trong phòng, nhìn nhiều thấy buồn nôn ghê, anh đều muốn ói luôn rồi. Đương nhiên phải xé xuống thôi. Cứu vớt anh trai nhất thời ngây ngẩn cả người. Sao tiến triển này có chút không giống với tưởng tượng của cô vậy? Vẻ mặt cô đầy hoài nghi, anh, vừa nãy anh còn mới nói thích người ta mà. Thái độ anh trai của cô rất lạnh nhạt, nói, đúng vậy, vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ, có mâu thuẫn gì à? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng có chút ngạc nhiên. Bây giờ bọn họ cũng cảm giác được anh trai của cứu vớt anh trai, không được bình thường cho lắm. Bộ dạng của anh ta như vậy, kẻ ngu cũng đều có thể nhìn ra không bình thường. Cứu vớt anh trai đối mặt với điện thoại di động, thần sắc nghi hoặc hỏi, bác sĩ Từ, tình huống của anh em rốt cuộc là như thế nào vậy? Vừa nãy anh ấy vẫn còn liếm người gây kia yên lành mà, sao bây giờ lại không liếm nữa rồi? Bác sĩ Từ. Em đang kết nối với bác sĩ Từ à, hiển nhiên anh trai cô cũng từng nghe qua tên của Từ Huyền, nghe thấy lời em gái mình nói thì cũng tiến tới. Từ Huyền mỉm cười, không phải anh nói. Chiếm được rồi, đương nhiên không cần thiết phải liếm nữa à, cứu vớt anh trai, nghe lý do như thế, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thế nhưng lại không nói ra được. Lúc này Từ Huyền lại mở miệng, hơn nữa, ai nói đối phương là gay chứ? Cứu vớt anh trai sửng sốt, chẳng lẽ không đúng à? Từ Huyền cười như không cười nói, nếu như vị kia là gay thì anh ta với anh trai của em ngược lại sẽ không dây dưa lâu như vậy rồi. Em có thể hỏi anh trai của em xem anh nói có đúng hay không? Anh trai của cô ở bên cạnh lúng túng cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Cứu vớt anh trai và đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều hết chỗ nói luôn rồi. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng giống như lời cứu vớt anh trai. Là anh trai của cô bị một người đồng tính thâm niên thông đồng, sau đó đối phương rút chim vô tình, bội tình bạc nghĩa. Hóa ra cuối cùng vẫn là anh trai của cô một mực dây dưa người ta, à con mẹ nó sao lại thái quá thế. Cứu vớt anh trai bối rối, không. Em vẫn chưa hiểu lắm. Em cảm thấy anh trai em giống như bị bệnh tâm lý vậy ấy. Từ Huyền ung dung nói, em nói không sai, anh ta quả thật có bệnh tâm lý. Cứu vớt anh trai sửng sốt. Chợt nghe Từ Huyền tiếp tục nói, tình huống của anh trai em có tên khoa học gọi là chứng phức cảm Casanova. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều ngẩn ngơ. Cái thứ gì thế? Cứu vớt anh trai và anh trai cô cũng đều có vẻ mặt đần ra. Cứu vớt anh trai nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, chứng bệnh mà anh nói là đồ chơi gì vậy? Từ Huyền mỉm cười nói, nếu như dùng lời nói dân giả để nói thì loại bệnh này chính là chứng đàn ông cặn bã. Anh hỏi em, trước kia anh trai của em cũng từng hẹn hò với mấy người bạn gái rồi phải không? Anh trai của cô do dự một chút, nói, bác sĩ Từ, trước đó tôi có từng kết giao với mấy người bạn gái, có điều rất nhanh sau đã chia tay. Từ Huyền cười như không cười nói, không phải rất nhanh đã chia tay, mà là vừa mới cưa đổ phát là đã chia tay luôn. Tôi nói không sai chứ? Vẻ mặt anh trai của cứu vớt anh trai đầy lúng túng gật đầu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng nghe mà giật cả mình. Đây cũng cặn bã quá đi. Khó trách phải gọi là đàn ông cặn bã. Từ Huyền tiếp tục nói, người như anh trai của em, thứ họ theo đuổi không là ái tình mà là hưởng thụ sự lạc thú khi tán tỉnh người ta. Hoặc có lẽ là lạc thú của sự liếm. Chỉ cần gặp được một cô gái khiến mình cảm thấy hứng thú thì sẽ lập tức đi tỏ tình. Đối phương càng không đáp ứng thì càng thích cực kỳ, bắt đầu điên cuồng theo đuổi người ta. Trong mắt người ngoài thì đây chính là một liếm cẩu cực phẩm. Có điều, một khi phát hiện ra đối tượng theo đuổi cũng thích mình, anh ta sẽ không còn cảm giác vui thích của liếm nữa, ngay lập tức sẽ cảm thấy nhàm chán nhạt nhẽo. Sẽ không chút do dự chia tay luôn. Cũng may mà điều kiện bên ngoài của anh trai em cũng không tệ. Cho nên mấy cô gái mà anh trai em theo đuổi vài lần trước đó đều đồng ý, cũng không có khiến mọi người phát hiện ra điểm dị thường. Nhưng đến lần này thì vận khí không tốt lắm. Trong lúc chơi game không lâu trước đó, anh em gặp phải một ông chú ôm chân, dùng dụng cụ đổi giọng giả trang thành con gái. Tên kia giả vờ làm con gái với suy nghĩ khi chơi game có người mang, có thể dễ dàng hơn chút. Thuận tiện còn có chút thú vui ác ôn, đùa giỡn một số thiếu niên ngây thơ, xem vẻ mặt kinh hãi của bọn họ đến lúc cuối cùng lộ ra khuôn mặt thật sự. Cho dù như thế nào anh ta cũng không thể ngờ tới sẽ gặp phải loại người hung ác như anh trai của em. Sau khi anh ta để lộ ra khuôn mặt thật thì không chỉ không có từ bỏ, trái lại không kiêng chay mặn. Từ Huyền nói đến đây, không cần hắn tiếp tục nói nữa, mọi người cũng đều hiểu cả. Đông đảo khán giả xem live đều là suýt chút nữa cười sái quai hàm. Hay lắm. Khó trách vừa nãy bác sĩ Từ nói nếu người này là đồng tính thật sự thì sẽ không có chuyện này. Đây đúng thật là khiến người ta có chút không nhịn được. Rất khó tưởng tượng ra mấy tháng qua vị kia sống như thế nào, ha ha. Không phải tôi cố ý cười đâu, thật sự là không nhịn được. Cứu vớt anh trai sa mạc lời, bác sĩ Từ, người kia không phải đồng tính. Vậy tại sao anh ta còn nguyện ý lấy tiền của em để tỏ tình với anh em chứ? Lại còn chỉ lấy 1.000 tệ thôi. Từ Huyền mỉm cười hỏi ngược lại, em nghĩ xem mấy tên có thể sử dụng dụng cụ đổi giọng giả vờ làm con gái thì có bao nhiêu tiết tháo chứ? Em chỉ muốn cho anh ta gọi điện thoại thôi. Chứ đâu thật sự muốn bẻ cong anh ta đâu, 1.000 tệ còn chưa đủ à? Cứu vớt anh trai, nhất thời cạn lời. Mẹ nó, sao nghe có đạo lý thế? Lúc này anh trai của cô cũng tỉnh ngộ ra. Biết tình cảnh vừa rồi của mình nguy hiểm đến cỡ nào. Anh lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt đầy may mắn. Cảm ơn bác sĩ Từ đã cứu mạng chó của tôi, bằng không sôi suýt chút nữa khó giữ được tiết tấu. Nói thật thì chính bản thân anh cũng đần cả người ra. Trong khoảng thời gian thực sự đắm chìm trong một đoạn tình cảm, người khác có nói như thế nào anh ta cũng sẽ không nghe. Trái lại còn sẽ cảm thấy yêu đương khác giới tính cũng chỉ vì xếp hình thôi. Tình yêu đồng tính bỏ qua tuổi tác, bỏ qua bề ngoài mới là chân ái thuần khiết. Người khuyên anh ta chính là đang vũ nhục chân ái của anh ta. Chờ tới bây giờ lúc không thương nữa thì mới bị dọa suýt đái ra quần. Từ Huyền cười như không cười nói, anh từ từ hẳn cảm ơn tôi. Bây giờ tôi chỉ giảm bớt bệnh trạng của anh thôi. Về phần bệnh của anh, còn chưa có trị hết đâu. Cứu vớt anh trai cau mày nói, bác sĩ Từ, em có thể hỏi một chút không? Tại sao anh trai của em lại mắc phải loại bệnh kỳ quái đó thế? Em nhớ hình như anh ấy đâu có tật xấu này đâu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thấy cô hỏi như vậy, đều nhạo báng. Bệnh hữu, loại vấn đề chuyên nghiệp này, đề nghị cô đi ra ngoài tìm bác sĩ tâm lý để cố vấn. Thân, có phải vừa nãy bác sĩ Từ biểu hiện quá chuyên nghiệp, cho nên cho cô hiểu lầm không thế? Từ Huyền cười như không cười nói, phải, anh trai của em vốn không phải bị như thế này. Thế nhưng anh trai của em vốn cũng chẳng phải là hạng người thành thật gì. Ý vào bề ngoài của mình không tệ, đi ra quen tay quen thói trêu chọc con gái người ta. Bình thường gặp phải cô gái nào cũng sẽ thuận miệng đùa giỡn. Anh trai của cô lúc này tủi thân nói, bác sĩ Từ, tôi thực sự cũng chỉ là thấy mỹ nữ thì thích trêu chọc một chút thôi. Những thứ khác, tôi thật sự không có làm cái gì mà. Nhân phẩm của tôi rất tốt. Các anh cũng có thể nhìn ra, đàn ông có bề ngoài đẹp trai như tôi đây cũng có áp lực rất lớn đó. Nếu như tôi vẫn luôn không tìm bạn gái, lại còn không tiếp xúc với con gái, người khác còn tưởng rằng tôi là đồng tính đấy. Lại nói tiếp sợ là các anh còn không thể tin được. Cho đến bây giờ tôi vẫn là xử nam. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều bị sự vô sĩ của anh ta dọa cho đứng hình. Hay lắm. Lý do này tôi thế mà lại không phản bác được. Cái gì gọi là tưởng anh là đồng tính hả? Vừa nãy là ai dán poster trong phòng thế, trái tim tôi suýt chút nữa thì ngừng đập luôn đó. Tôi không nhịn được con hàng này nữa, bằng không chúng ta cùng lên kế hoạch tìm gây đi câu dẫn anh ta đi. Anh trai của cứu vớt anh trai nhìn màn hình, phát hiện lời mình nói chọc cho nhiều người tức giận, bèn vội vàng xin tha. Từ Huyền thản nhiên nói, anh nói không sai. Chính là bởi vì anh coi như có điểm mấu chốt, không có thực sự làm ra chuyện gì với con gái người ta. Bằng không bây giờ sợ rằng bệnh tình của anh đã phát triển đến thời kỳ cuối luôn rồi. Anh trai cứu vớt anh trai nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, bệnh này phát triển đến thời kỳ cuối thì sẽ như thế nào? Từ Huyền mỉm cười đáp, sẽ chết. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều ngạc nhiên. Lần đầu tiên nghe thấy phụ lòng nhiều cô gái sẽ chết đấy. Nếu không phải lời này là do Từ Huyền nói ra, hay là bọn họ còn tưởng đó là lời kịch của mấy anh giai trong sắc giới dùng để lời dối người khác nữa đấy. Anh trai của cứu vớt anh trai cũng bị dọa cho đơ cả người. Bác sĩ Từ, anh đừng làm tôi sợ. Còn có loại chuyện như thế này á, tôi có một người bạn là Hải Vương. Đến bây giờ gần như sắp thành bách nhân trảm rồi, cũng đâu thấy cậu ta mắc loại bệnh này đâu. Từ Huyền nói đầy thâm ý, anh ta là anh ta, anh là anh. Anh trai của cứu vớt anh trai, cạn lời, vậy tại sao tôi lại xui xẻo thế? Từ Huyền ung dung nói, ai bảo dung mạo của anh vẫn tính là tốt cơ chứ? Anh trai cứu vớt anh trai nghe nói như thế, càng thêm sa mạc lời hơn, bề ngoài đẹp trai thì sao vậy? Bề ngoài đẹp trai, lẽ nào là lỗi của tôi? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng đều biến thành thánh diễn. Đều bắt đầu biểu diễn. Bác sĩ Từ, nói tỉ mỉ cái này. Người khác đều nói trông tôi giống Kim Thành Vũ, vậy không phải tôi rất nguy hiểm rồi hả? Nếu như bề ngoài đẹp trai là một loại bệnh, vậy phân tổ Ma Đô Ngô Ngạn tổ tôi đây chẳng phải là đã bệnh nguy kịch rồi à? Xong đời. Đến anh ta cũng đều nguy hiểm như vậy. Tôi đã bắt đầu sợ hãi. Tôi thực sự không muốn yêu người đồng tính đây. Ha ha, lầu trên cứ giả vờ đi, loại người đẹp trai chân chính lo lắng cho an nguy của bản thân như tôi đây đã đang trên đường đi đến bệnh viện rồi. Tôi vốn đang coi livestream của bác sĩ Từ, vui vẻ cực kỳ. Cho đến khi tôi nhìn thoáng qua dung nhan tuyệt thế ở trong gương, bây giờ sợ hãi quá đi mất. Một đám thánh diễn làm tôi cười chết mất, có thể đừng diễn vậy được không? Anh trai của cứu vớt anh trai thấy bình luận trong phòng live, không khỏi cạn lời nhìn đám khán giả xem live ấy, thật không biết xấu hổ mà. Từ Huyền ung dung nói, anh còn nhớ vào 2 năm trước. Anh mang theo em gái mình đi ra ngoài du ngoạn. Gặp được một cô gái hướng dẫn viên khá đáng yêu trong đoàn du lịch. Lúc đó anh theo thói quen thuận miệng đùa giỡn cô ấy vài câu. Hỏi cô ấy có bạn trai chưa, có muốn cho anh làm bạn trai cô ấy không? Anh có nhớ chuyện này không? Không đợi anh ta trả lời, em gái của anh ta đã lập tức gật đầu, nhớ kỹ, em nhớ kỹ. Hướng dẫn du lịch đó cũng khoảng mười mấy tuổi đi, không lớn hơn em bây giờ là bao. Chị gái kia trông rất ngượng ngùng, vẫn còn đỏ mặt nữa. Sau đó anh em còn kết bạn với chị ấy, nói lần sau lại tới, trở về sẽ cưới chị ấy. Anh trai của cứu vớt anh trai ngạc nhiên hỏi, bác sĩ Từ, chuyện này có liên quan gì đến bệnh của tôi thế? Từ Huyền thở dài, đương nhiên là có liên quan rồi. Anh như vậy không phải là, nói không giữ lời, bị gặp báo ứng đấy. Lúc bấy giờ anh trai của cứu vớt anh trai tức khắc choáng váng. Bác sĩ Từ, tôi không hề lừa anh một tí nào luôn. Đúng là tôi có kết bạn với người ta, tùy tiện nói giỡn đôi ba lần vậy thôi. Con mẹ nó, ngay cả tay của cô ấy tôi cũng không chạm vào dù chỉ một chút. Tại sao bây giờ lại gặp phải báo ứng rồi? Phần lớn phái nam bên trong phòng live cũng đều nín hơi ngưng thần, tập trung tinh thần để nghe. Dù sao, thích trêu chọc con gái cũng không phải chỉ có một mình anh trai của cứu vớt anh trai thôi đâu. Nếu như tùy tiện trêu chọc con gái là sẽ gặp báo ứng, con mẹ nó chuyện này cũng dọa người quá đi mất. Sắc mặt Từ Huyền kỳ lạ, dưới tình huống bình thường thì không có chuyện gì. Thế nhưng ai bảo nơi anh đi du lịch tương đối đặc biệt cơ chứ? Anh nhớ kỹ lại xem lúc anh và em của anh đi du lịch đã đi đến nơi nào vậy? Ánh mắt cứu vớt anh trai, chợt lộ ra vẻ mê man. Một lát sau, anh ta trừng to mắt, trong đầu nảy ra một suy nghĩ không được ổn cho lắm. Trên khuôn mặt anh Tuấn lập tức có thêm vẻ hoảng sợ, lắp bắp nói, không không. Không đến mức đấy đi. Bác sĩ Từ, chuyện đó chuyện đó. Chuyện đó không phải đều là giả, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nghe không hiểu ra sao. Rốt cuộc là đi nơi nào thế? Mà lại khiến anh trai của cứu vớt anh trai, sợ hãi đến như vậy. Từ Huyền cười như không cười nói, giả hay không giả, bây giờ chẳng phải là anh sẽ biết ư, anh đều đã chạy đi Miêu Cương du lịch rồi. Chẳng lẽ anh không biết, điểm đặc sắc của chỗ kia là cái gì nhỉ? Thế mà còn to gan lớn mật, dám đùa giỡn em gái bên kia. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe đến hai chữ Miêu Cương, đều kịp phản ứng. Cả đám trợn mắt há mồm. Miêu Cương, vậy đặc sắc không phải là cổ, đây sẽ không là bị em gái nào hạ độc đi. Vãi bíp. Thật đúng là có đồ chơi đấy thật à, ở thời buổi hiện đại này, tiểu thuyết, phim truyền hình trên cơ bản đều có câu chuyện liên quan tới cổ của Miêu Cương. Cho dù là không biết, cơ bản cũng nghe qua rất nhiều câu chuyện tương tự. Cái gì mà cổ thuật Miêu Cương, truyền nữ không truyền nam, có thể khiến người ta trúng chiêu trong lúc im hơi lặng tiếng. Hơn nữa có thể giết người trong vô hình đi. Trong đó nổi danh nhất vẫn là độc tình của Miêu Cương kia. Sau khi nghe đồn có người nói nếu như cưới mỹ nữ ở bên phía Miêu Cương thì đều phải gieo một loại độc tình kế tiếp ở trên thân thể luôn. Nếu như người đàn ông này ngoại tình, vậy nhất định là phải chết. Chắc chắn sẽ anh ta sẽ thể nghiệm đến cảm giác sống không bằng chết. Câu chuyện tương tự được truyền lưu nhiều đời ở Miêu Cương, cũng lưu truyền đến ngoại giới. Các khán giả xem live trong phòng live hơn phân nửa đều nghe qua câu chuyện truyền thuyết tương tự. Bây giờ bọn họ cũng muốn nghe. Khó trách người này lại có biểu hiện khác thường như vậy. Thì ra là bị hạ độc à, anh trai của cứu vớt anh trai, cũng đã bị dọa ngớ người. Bác sĩ Từ, tôi ngoài việc thật sự nói mấy lần chơi đùa thôi, không hề làm gì cả. Mà lại nói bề ngoài của em gái hướng dẫn du lịch thật đáng yêu. Trong đoàn lữ hành kia cũng không phải chỉ có một mình tôi. Làm sao lại hạ độc cho tôi được chứ? Từ Huyền giống như cười mà không phải cười, nguyên nhân, không phải tôi vừa rồi đã nói à, ai bảo anh có bề ngoài đẹp trai chứ? Hướng dẫn viên du lịch kia là một cô gái mới lớn, mới làm hướng dẫn viên không bao lâu. Tính cách bản thân tương đối ngại ngùng. Những người khác hay nói giỡn, em gái hướng dẫn du lịch đều không có để ý, duy chỉ có anh, ban đầu cô ấy vốn thấy anh có chút thú vị. Anh lại có miệng ba hoa, lúc đó khiến cô ấy đối với anh có chút ý tứ. Bằng không tại sao nhiều người như vậy, chỉ kết bạn với anh thôi chứ. Cũng không phải người ta không có nhắc nhở anh, cũng đã giới thiệu cho anh về tình độc của con gái miêu trại bọn họ rồi. Kết quả anh căn bản không quan tâm, miệng ba hoa như trước. Đương nhiên sẽ khiến cho cô gái kia hiểu lầm. Sau đó không nghĩ tới, anh vừa đáp ứng người ta, ngay nhưng lại quay đầu thì đã quên luôn. Sau khi trở về, anh sống phóng túng nơi nơi không nói, vẫn còn thường thường đùa giỡn một vài em gái khác, thế mà còn dám công khai đăng bài. Người ta còn tưởng rằng anh có mới nới cũ. Trong cơn tức giận, đã phát động độc tình rồi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cười nứt ra rồi. Hay lắm. Thì ra bề ngoài đẹp trai cũng có khổ não. Lúc đầu tôi chính là lo lắng gặp phải loại sự tình này, mới không có khiến cho mình trở nên quá túng tú. Giảng đạo lý, biết trêu chọc cô em như thế, nói mình là xử nam tôi chẳng tin cho lắm đâu. Có đàn ông chính là được cái miệng lợi hại, thực tế khi tới thời điểm mấu chốt thật thì sẽ kinh sợ. Hửm. Tại sao lại cảm giác lầu trên là đang lái xe thế? Cái anh nói là ngoài miệng lợi hại mà tôi nghĩ đến đó hả? Lúc này anh trai của cứu vớt anh trai đều không còn gì để nói nữa rồi. Anh rất muốn hỏi cô gái hướng dẫn viên du lịch kia một câu rằng có phải không chơi nổi không? Cứu vớt anh trai nói, bác sĩ Từ, vậy bây giờ anh của em nên làm gì đây? Thế này thì làm sao tìm được đối tượng chứ? Cha mẹ em đều vội muốn chết. Độc tình này nhìn như không nghiêm trọng, cũng không suy giảm tới tuổi thọ nhưng trên thực tế thì ảnh hưởng vẫn đủ lớn. Căn bản là ngăn cản khả năng yêu đương bình thường. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Biện pháp đơn giản nhất chính là đi thẳng đến nơi các anh du lịch lúc trước. Tôi có thể cho anh địa chỉ cụ thể, để anh tìm được cô gái đã hạ độc tình cho anh. Anh trai của cứu vớt anh trai đầy cõi lòng chờ mong, như vậy thì có thể làm cho cô ấy loại bỏ độc tình này được không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không. Ý của tôi là, anh có thể đi tìm cô ấy kết hôn. Đương nhiên, bởi vì hai năm qua anh từng phụ người ta, ngay từ đầu có thể sẽ phải chịu khổ một chút. Nét mặt anh trai của cứu vớt anh trai nhất thời có chút sợ. À này, bác sĩ Từ, có những biện pháp nào khác không thế? Cô gái bên kia, tôi thực sự có chút sợ. Đây cũng là chuyện gì cũng đều làm mà, thảm như vậy. Tôi còn phải kết hôn với cô ấy á, ngộ nhỡ đâu chọc khiến cô ấy mất hứng. Còn không biết phải chà đạp tôi ra sao nữa. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều là tiếng vào tiết tấu xem việc vui. Ai nấy đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Người anh em, đối xử với người khác phải biết đủ đi chứ. Miễn phí cho anh một người vợ còn chưa đủ à bệnh hữu, dù thế nào cũng tốt hơn tiếp tục cho anh liếm gây đúng chứ. Nếu như lại kén cá chọn canh nữa thì hơi quá mức rồi đó. Từ Huyền mỉm cười, bình tĩnh nào. Biện pháp thứ hai, trực tiếp tìm cho anh trai của em một người tuyệt đối không có khả năng thích anh em và kết hôn với anh em. Mọi người nghe thấy kiến nghị như thế đều là sửng sốt. Tuyệt đối không có khả năng thích, vậy thì làm sao để kết hôn? Có điều rất nhanh cũng có người thông minh nghĩ tới. Còn có khả năng, ví dụ như tìm lét có nhu cầu kết hôn theo hình thức, hoặc là kẻ yêu thích nữ vương có yêu cầu riêng đối với liếm cẩu. Một người có thể liếm mỗi ngày thật vui vẻ. Một người khác mỗi ngày hưởng thụ lạc thú khi bị liếm. Phối hợp này, quả thực hoàn mỹ. Anh trai của cứu vớt anh trai, chảy đầy vạch đen trên đầu, bác sĩ Từ, tôi không muốn tiếp tục làm liếm cẩu nữa. Tôi vẫn muốn cả đời này có thể thể nghiệm một chút sự ngọt ngào của tình yêu. Từ Huyền mỉm cười nói, đương nhiên có thể thể nghiệm được. Thời hạn mà độc tình này có hiệu lực cũng chỉ 20 năm. Bây giờ đã trôi qua một năm rồi, vài chục năm tiếp nữa là sẽ cởi bỏ gần hết thôi. Đến lúc đó, anh mới hơn 40. Muốn thể nghiệm ái tình, vẫn còn có cơ hội. Anh trai của cứu vớt anh trai, nhất thời sa mạc lời. Anh thở dài, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thôi thôi, tôi vẫn là đi tìm cô gái kia kết hôn đi. Dù sao bề ngoài của cô gái kia vẫn còn rất đáng yêu. Tôi cũng không mất mát gì. Trên màn hình trong phòng live hiện ra vô số dấu. Vì sao lời người này nói? Lại làm cho bọn họ có cảm giác, người này đang được tiện nghi vẫn còn khoe mẽ thế. Cứu vớt anh trai, thấy vấn đề rốt cuộc được giải quyết, cũng là mặt đầy tươi cười. Cảm ơn bác sĩ Từ. Tạm biệt bác sĩ Từ, em sẽ đi nói cho cha mẹ biết chuyện này ngay đây. Nói xong rồi cô thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp với tư cách là phí cố vấn. Sau đó ngắt kết nối livestream. Lúc này, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live vẫn còn đang thảo luận cốt truyện mới rồi. Có bệnh hữu phát bình luận hỏi, bác sĩ Từ, độc tình kia ghê gớm thật vậy hả? Đến cả người lợi hại như anh cũng không cởi bỏ nổi ư, Từ Huyền mỉm cười, có thể lấy ra được. Các khán giả xem live trong phòng live đều nghi hoặc. Vừa nãy Từ Huyền lại căn bản là không cung cấp phương án như này cho anh trai của cứu vớt anh trai đó. Từ Huyền ung dung nói, cho dù tôi cởi bỏ độc tình trên người anh ta, cuối cùng người kia còn có thể không nhịn được đi tìm cô gái kia. Dù sao kết quả đều giống nhau, cho nên tôi dứt khoát không cởi luôn. Đông đảo khán giả xem live đều cảm giác không có lời nào để nói. Hay lắm. Thì ra ban nãy tên kia biểu hiện ra bất đắc dĩ ghê lắm, giống như mình phải chịu uất ức lắm vậy. Làm nửa ngày, thật ra là đang kiêu ngạo đó à cộc cộc. Ngón tay Từ Huyền khẽ gõ hai cái ở trên bàn, mỉm cười nói, được rồi, buổi livestream hôm nay đến đây thôi. Chư vị bệnh hữu, lần sau chúng ta gặp lại. Trên màn hình của phòng live, vô số mưa bình luận xuất hiện. Bác sĩ Từ, chớ đi mà. Thêm WeChat của em đi. Em sinh khỉ con cho anh. Bác sĩ Từ đã có khỉ rồi, không cần bồ giúp sinh đâu. Kẻ ngu dốt còn đang nỗ lực giữ lại bác sĩ Từ, thông minh như tôi đây đã lấy vé máy bay bay đi Miêu Cương rồi đại ca, anh muốn đi Miêu Cương thông đồng em gái thì cũng có mặt kia mới được đấy. Đúng thế, bề ngoài quá xấu mà còn dám đi qua, có khi cô em Miêu trại nào đó nhìn không được, trực tiếp hạ độc giết chết. Vãi bíp. Vừa nãy tôi còn nghĩ là đi Miêu Cương nhìn xem, kết quả tay chậm một chút, vé máy bay vé tàu cao tốc đều hết sạch rồi. Chuyện nhỏ, bác sĩ từ chúng ta 100 triệu fans, đâu phải chỉ là hư danh nói chơi. Phương diện này có bao nhiêu tụi háo sắc thế? Bên trong phòng cố vấn, Từ Huyền tắt điện thoại di động phát trực tiếp. Tống Sở Sở vui rạo rực lại gần. Ông chủ, bài trắc nghiệm mà anh bảo tôi làm, tôi đã thi đậu rồi đây. Cũng so sánh đáp án rồi, bài thi 100 điểm, tôi thi được 77 điểm. Bây giờ anh có thể dạy tôi được rồi chứ? Từ Huyền nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, 69. Viết vớ vẫn đoán đúng không tính. Sắc mặt Tống Sở Sở cứng đờ, cười gượng mấy tiếng nói, gần giống, đều không khác mấy, ha ha. Dù sao đều là đạt tiêu chuẩn rồi. Vẻ mặt cô đầy mong đợi hỏi, ông chủ, bây giờ anh có thể chỉ tôi về thứ kia rồi chứ? Từ Huyền mỉm cười, được, cô theo tôi qua đây. Nếu bài thi thi đầu vào học viện đạo giáo mà Từ Huyền lên mạng tìm này có thể đạt đến tiêu chuẩn thì nói rõ kiến thức căn bản mấu chốt của Tống Sở Sở cũng học được hòm hòm rồi. Đạt đến yêu cầu cơ bản để học phù lục. Từ Huyền cũng vui vẻ như vậy. Thân là người làm công, không tăng năng lực của mình lên thì giúp ông chủ chia sẻ gánh nặng như thế nào? Lúc này Từ Huyền đã dạy thủ pháp về thuốc cơ sở nhất cho Tống Sở Sở. Tống Sở Sở nhất thời lòng tin tràn đầy. Ngay khi cô đang chuẩn bị bắt đầu viết thì Từ Huyền lại ngăn cản cô lại. Lúc này, Chu Yếm đang nằm úp sấp ở trong phòng góc, ôm một quả xích linh đờ ra. Không sai. Chính là một trong hai quả thù lao lao động mà Từ Huyền cho nó lần trước. Để lấy được hai quả này nó đã phải vất vả cỡ nào, là nó dùng cơ thể của mình đổi lại đó. Sau khi con khỉ này ăn hết một quả, còn dư lại nữa, nó cũng muốn ăn sạch bách. Từ Huyền nhẹ nhàng gõ ở trên bàn một cái. Trên quả xích linh vốn là hoàn chỉnh, vỏ trái cây đột nhiên rách một miếng. Một giọt nước trái cây màu đỏ được lấy ra từ miệng vết rách, nổi bồng bềnh giữa không trung rồi rơi vào trong ấm nước thủy tinh bên cạnh. Một giọt nước trái cây này bị cả ấm nước pha loãng, gần như hoàn toàn nhìn không ra hình dáng ban đầu. Chu Yếm trơ mắt nhìn một màn này, trong lòng đều đang rỉ máu. Cả người khỉ của nó đều kinh hãi. Vẫn còn làm như vậy được à, vậy nó thật vất vả khắc phục cảm giác thèm ăn của mình ở lại đến bây giờ, không phải là mất công rồi à? Từ Huyền ra hiệu với Tống Sở Sở nói, cô mang ấm nước này về. Mỗi lần trước khi luyện tập thì dùng ống hút nhỏ giọt lấy ra một giọt nước, rồi giỏ vào trong một ly nước uống hết. Luyện một lần, uống một chén. Tống Sở Sở trừng hai mắt. Quả này chính là hơn chục triệu một quả đấy. Một giọt nước trái cây của quả này như thế nào cũng phải. Hơn mấy ngàn tệ đi. Ồ, nghĩ như vậy, hình như cũng không có gì phải kích động. Tống Sở Sở liên tục gật đầu, đã hiểu, đa tạ ông chủ. Từ Huyền khoát tay, bắt đầu luyện đi. Lúc này Tống Sở Sở dựa theo phương pháp của Từ Huyền, uống một ly giọt quả xích linh pha loãng. Cô lập tức cảm giác được trong cơ thể, một luồng lực lượng không rõ đang di chuyển trong người. Rõ ràng cái gì cũng không ăn, cô lại có loại cảm giác rất ăn no. Hai mắt Tống Sở Sở tỏa ánh sáng. Tức khắc cầm bút lên, chấm vào mực chu sa, dựa theo cách mà Từ Huyền dạy, bắt đầu vẽ ở trên giấy. Trời à, vừa đặt bút xuống Tống Sở Sở cũng đã cảm giác được không đúng. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Mỗi khi vẽ được một nét thì bủng rủng cả nửa ngày. Giống như cơ thể bị vét sạch. Cô ngạc nhiên quay đầu, nhìn Từ Huyền bên cạnh. Từ Huyền thản nhiên nói, tiếp tục. Tống Sở Sở cắn răng, tiếp tục kiên trì. Hồi lâu sau, trên giấy xuất hiện một lá bùa giống như chữ rùa bò. Mẹ ơi, cuối cùng cũng làm xong. Không được, tôi không được. Sau khi Tống Sở Sở vẽ xong, cả người mệt hồng hộc, suýt chút nữa mệt lả. Trên mặt cô vừa hưng phấn, vừa có vẻ mệt mỏi rã rời. Cô xoa xoa mồ hôi trên trán. Ông chủ, thứ anh bảo tôi vẽ là cái gì thế? Vì sao nhờ anh dạy cách để vẽ mà lại mệt mỏi như vậy? Từ Huyền mỉm cười nói, cái này là bổ nước. Tống Sở Sở sửng sốt, bổ nước? Bổ nước thế nào? Từ Huyền mở miệng nói, chính là bổ nước trên mặt chữ. Thứ hắn dạy cho Tống Sở Sở là một loại bùa cơ sở đơn giản nhất, bùa thanh thủy. Nói rồi hắn cầm lấy lá bùa Tống Sở Sở vẽ, kích thích nó. Trong nháy mắt, tấm bùa này không lửa lại tự cháy. Cùng lúc đó một quả cầu nặng khoảng chừng bằng một chai nước suối xuất hiện giữa không trung. Sau đó rơi xuống trên đất. Tống Sở Sở vẫn nhìn đăm đăm. Đến cả nước sau khi rơi xuống đất, văng hết lên người mà cô cũng không phát hiện ra. Trong nháy mắt, ở trong lòng Tống Sở Sở, một cảm giác phức tạp mừng rỡ, tự hào bỗng nhiên sinh ra. Cô kích động nói, ông chủ, tôi thành công rồi. Mặt Từ Huyền không chút thay đổi nói, cô xác định chứ? Nhưng vào lúc này, Tống Sở Sở nhíu mày, theo bản năng khịt mũi một cái. một mùi hôi hôi chua chua kỳ lạ xộc vào mũi. Nơi mùi chua thối ấy phát ra thình lình chính là bãi nước ở dưới chân. Sắc mặt Tống Sở Sở không khỏi quẩn bách. Ha ha, để tôi luyện thêm nữa. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên ở bên ngoài phòng cố vấn. Xin hỏi bác sĩ Từ, là ở chỗ này à? Một mỹ nữ cao gầy đeo kính râm, mang khẩu trang xuất hiện ở trong phòng cố vấn. Không sai. Tuy cô gái này che kín mít hơn phân nửa gương mặt, có điều chỉ nhìn từ một vài bộ phận lộ ra cũng có thể khiến người ta cảm thấy đây là một vị mỹ nữ đỉnh cấp. Ở bên cạnh mỹ nữ này là một người phụ nữ tuổi tác hơi lớn, khoảng chừng 30 tuổi, hỗ trợ mang theo túi sách ở bên cạnh. Tống Sở Sở nhìn chằm chằm mỹ nữ này, đôi mắt nhất thời sáng lên. Cô bật thốt, cô là Dương Thanh Thanh. Mỹ nữ vào cửa nghe thấy mình bị gọi tên thì không khỏi mỉm cười, tháo kính râm và khẩu trang, để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Chính là nữ minh tinh Dương Thanh Thanh hiện tại đang nổi đình nổi đám. Dương Thanh Thanh mỉm cười, bác sĩ Từ chào anh, tôi là fan của anh đây. Tôi cố ý qua đây, là muốn anh cố vấn một ít chuyện. Trong lòng Tống Sở Sở hơi có chút buồn cười. Lần trước lúc minh tinh Olympic Tô Điền tới có nói là fan của Từ Huyền. Lần này Dương Thanh Thanh cũng nói là fan của Từ Huyền. Những đại minh tinh nổi tiếng ở bên ngoài ấy, cả đám ngược lại là rất sùng bái Từ Huyền. Tống Sở Sở không thể quen thuộc Dương Thanh Thanh hơn nữa. Cô là ngôi sao lập nghiệp từ khi còn nhỏ tuổi. Lúc còn nhỏ đã diễn mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng. Tuy lúc đó chưa nổi tiếng, nhưng cũng xem là có duyên với người qua đường. Đáng tiếc sau khi lớn lên, lại không nổi tiếng cho lắm. Hơn nữa còn bị rất nhiều người bình luận phê bình là không chuyên nghiệp, diễn xuất không có tiến bộ. Sau mấy năm yên lặng, lúc diễn vai nữ ba trong một bộ phim cổ trang có giá thành nhỏ, bởi vì trang phục kinh diễm, lại nổi tiếng trong một lần đó. Tuy diễn xuất, tướng mạo vẫn giống như ban đầu, không có tiến bộ. Nhưng từ từ gặp may, càng ngày càng nổi. Đến hiện tại đã nổi tiếng 7-8 năm, cơ bản cũng được xem là ngôi sao nữ đỉnh cấp trong nước. Hơn một năm nay hơi trầm thấp, chỉ là chưa ảnh hưởng đến địa vị của cô ở trong giới giải trí. Phải biết rằng, ngôi sao nữ có diễn xuất bình thường giống như Dương Thanh Thanh, chủ yếu là dựa vào giá trị nhan sắc có thể gánh. Có thể nổi tiếng lâu như vậy, được xem là tương đối lợi hại rồi. Từ Huyền mỉm cười có ý bảo Dương Thanh Thanh ngồi xuống. Thái độ không thể nói là không có lễ phép, cũng chỉ là độ thân thiết không cao. Hắn đối xử với ngôi sao lớn và khách hàng bình thường khác như nhau. Mà Dương Thanh Thanh cũng không chút để ý đến. Vẻ mặt thân thiết tự nhiên ngồi bên cạnh Từ Huyền, giống người bạn tốt nhiều năm, thái độ vô cùng tự nhiên. Từ Huyền mỉm cười, cô Dương, có vấn đề gì, có thể nói cho tôi biết. Dương Thanh Thanh khẽ thở dài, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ, bác sĩ Từ, nói thật, tôi cũng không biết mình muốn hỏi cái gì. Chỉ là mỗi ngày rời giường đều cảm giác rất lo lắng. Anh cũng biết đấy, làm cái nghề này. Bây giờ trông như phong quang vô hạn, ngày mai có lẽ sẽ bị thị trường vứt bỏ, không còn nổi tiếng nữa. Hôm nay tôi qua đây, thật ra chủ yếu vẫn là muốn làm quen bác sĩ Từ đôi chút. Ồ, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết. Tôi còn có thể nổi tiếng mấy năm? Lúc Dương Thanh Thanh nói ra lời này, trong ánh mắt rõ ràng có tí mê mang. Từ Huyền không khỏi nở nụ cười. Hắn cũng hiểu mục đích của Dương Thanh Thanh. Không khác mấy với tổng giám đốc Tiền Huy trước đó. Thấy bác sĩ tâm lý Từ Huyền thật sự rất nổi tiếng, cho nên mới kết giao. Nói trắng ra là tìm đến Từ Huyền chào hỏi trước. Ngành nghề dễ đột nhiên giàu có giống như ngôi sao, phú hào, luôn lo nghĩ. Cũng thích đến hỏi thăm đại sư. Có lúc đột nhiên kiếm được tiền, cũng không biết là vì sao. Lại nhìn người cùng nghề không khác mấy bản thân, có lẽ hôm nay vẫn còn nổi tiếng, ăn ngon mặc đẹp. Có thể ngày mai đột nhiên rớt đài, thậm chí còn có khả năng vào tù. Đáng sợ nhất là trình độ lớn nhất của thành công và thất bại nằm ở ý trời. Bản thân hoàn toàn không cách nào khống chế. Chênh lệch cực lớn này, tất nhiên sẽ khiến người ta dễ dàng lo nghĩ. Còn biết thành công của mình hoàn toàn là dựa vào vận may, càng dễ mê tín. Vì vậy bắt đầu tìm đại sư hỏi thăm. Mặc kệ có tác dụng hay không, thì ít nhất cũng được xem là làm chút chuyện, để trong lòng tốt lên đôi chút. Giống như câu hỏi mà Dương Thanh Thanh hỏi Từ Huyền. Trước đó cô sợ, cũng đã tìm không biết bao nhiêu đại sư hỏi qua. Sớm đã nghe không ít đáp án khác nhau. Cũng không phải thật sự trông cậy vào những đại sư này, có thể nói đáp án câu hỏi này của cô. Chỉ cần những đại sư này có thể hóa giải chút lo lắng trong lòng cô, cũng được xem là thỏa mãn rồi. Không cần nghĩ cũng biết. Trong nhà của Dương Thanh Thanh có các loại chuỗi Phật, tượng thần, thủy tinh đổi vận. Có lẽ đều có thể bày mấy rương lớn. Sau khi Dương Thanh Thanh nói xong, thì hai con mắt to linh động nhìn chằm chằm vào Từ Huyền. Trong mắt còn mang theo ý cười. Giống như rất có thiện cảm với Từ Huyền. Đổi lại là người bình thường, có lẽ sẽ hiểu lầm ngôi sao lớn này có ý với mình. Trên thực tế, thân là ngôi sao, thủ đoạn giao tiếp này hết sức tự nhiên. Có thể nhìn ra từ điểm nhỏ này, ngôi sao nữ tuyến mục này có thể cạnh tranh kịch liệt trong ngành giải trí hỗn loạn nhiều năm như vậy cũng không phải là nhờ hết vào khuôn mặt. Từ Huyền mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Thanh Thanh. Trái lại mở miệng hỏi, cô Dương, gần đây sắp ra nước ngoài quay một bộ phim điện ảnh đúng không? Ánh mắt của Dương Thanh Thanh sáng lên, vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, bác sĩ Từ thật là lợi hại. Gần đây cô mới bàn bạc với bên nước ngoài, tin tức vẫn chưa lộ ra ngoài. Vậy mà Từ Huyền lại có thể nói ra. Lập tức khiến độ tin tưởng của Dương Thanh Thanh đối với hắn tăng lên. Bác sĩ Từ nói không sai. Hiện tại, bộ phim điện ảnh đang chuẩn bị là của đạo diễn lớn Melon của Hollywood. Tôi đóng vai nữ phụ, cảnh quay không ít. Cũng bởi vì bộ phim này mà tôi đã chuẩn bị rất lâu, khoảng thời gian này đã đẩy đi rất nhiều cơ hội tốt. Dù sao thì nếu như tôi có thể mượn lần này nhập vào quốc tế, vậy thì lợi ích sẽ không tưởng tượng được. Từ Huyền mỉm cười nói, chẳng phải vừa nãy cô hỏi tôi, cô còn có thể nổi tiếng bao lâu, à đợi đến lúc quay xong bộ phim này chiếu lên, thì cô sẽ không còn nổi tiếng nữa. Dương Thanh Thanh vốn mỉm cười lắng nghe, sau khi nghe thấy Từ Huyền nói những lời này thì lập tức kinh ngạc. Cô khẩn trương. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ là bộ phim này sẽ bị vùi dập à, không đến mức đó chứ? Đây là đạo diễn lớn quốc tế chỉ đạo, hơn nữa còn là chế tác lớn, đầu tư mấy tỷ đô đó. Cái thể loại như phim điện ảnh, có thể nổi tiếng hay không, có lúc phải cần đến vận may. Không nhất định là đạo diễn và diễn viên tốt, đầu tư tài chính đầy đủ thì nhất định sẽ nổi tiếng. Chỉ là sẽ có tính liên quan nhất định. Phim điện ảnh có mức đầu tư ít, công ty sản xuất nhỏ, tại sao lại trở thành tin tức được báo chí đưa tin? Chính là vì quá hiếm. Bao nhiêu năm không nhất định có một lần, tất nhiên sẽ khiến người ta chú ý, nên Dương Thanh Thanh khẩn trương là điều đương nhiên. Trước đây cô tranh thủ đã lâu, mới có được cơ hội trở thành nữ phụ của bộ điện ảnh này. Dù sao thì ngôi sao nữ trong nước có nổi tiếng đi chăng nữa, cũng phải dựa vào tư bản để kiếm cơm. Nhưng một khi nổi danh ở quốc tế thì hoàn toàn không cùng cấp bậc với hiện tại. Ngay cả lúc người mê phim xem bạn, đều sẽ tự động mang theo một tầng hào quang siêu sao quốc tế. Mấy tiền bối từng ra nước ngoài thành công, không ai mà không như vậy. Chỉ cần bộ phim điện ảnh này có thể thành công, thì Dương Thanh Thanh có khả năng thoát khỏi trạng thái chỉ có thể kiếm cơm dựa vào vận may. Tương tự như vậy. Nếu như cho cô điều kiện và tài nguyên tốt, mà phim điện ảnh cũng bị ngã vui. Nhân vật chính là cô tất nhiên phải phụ trách trách nhiệm nhất định. Tư bản sẽ cho rằng cô không gánh nổi phòng vé. Sau đó dù có tài nguyên tốt đi chăng nữa, có lẽ sẽ dành cho người khác. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không bị vùi dập. Bộ phim này sẽ hot, hơn nữa còn là rất hot. Dương Thanh Thanh không khỏi ngây ra, bác sĩ Từ, anh chắc chắn không đùa tôi chứ. Phim điện ảnh hot, thì tại sao nhân vật chính là tôi lại bị vùi dập? Từ Huyền mỉm cười, cô bị vùi dập, cũng là bởi vì bộ phim này quay quá hot. Dương Thanh Thanh ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghe hiểu. Phim điện ảnh hot, nhân vật chính là cô, không nói mượn chuyện này tiến thêm một bước. Ít nhất cũng không đến mức bởi vì phim điện ảnh mà mình đóng hot, lại khiến cô ngã vui. Cô bất đắc dĩ cười khổ, bác sĩ Từ, tôi hơi ngốc, có thể chỉ điểm tôi đôi chút hay không? Từ Huyền nói, hẳn là cô còn chưa xem qua kịch bản của bộ phim này nhỉ? Dương Thanh Thanh gật nhẹ đầu. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy cô có nghĩ tới tại sao lại không cho cô xem qua không? Dương Thanh Thanh sững sờ, vội vàng nói, bác sĩ Từ, có lẽ anh không hiểu lĩnh vực này lắm. Nàng cười khổ, nói, anh đừng nhìn vào địa vị của tôi, tuy trong nước tôi đã là đỉnh lưu. Nhưng trước mặt nhà sản xuất lớn quốc tế kiểu này thì vẫn chưa đủ tầm đâu. Nhà sản xuất chắc chắn sẽ không đưa kịch bản hoàn chỉnh cho tôi xem trước khi khai máy, để tránh bị rò rỉ thông tin. Tôi đã xem sơ qua sườn kịch bản đại khái và tài liệu về nhân vật này. Chỉ có thể nói, thật sự rất tuyệt. Hơn nữa thiết lập nhân cách của nhân vật này cũng rất thú vị, tuyệt đối sẽ được người xem hoan nghênh. Từ Huyền nhàn nhạt nói, đúng là rất được hoan nghênh. Chẳng qua đáng tiếc rằng chính vì rất được hoan nghênh, nên cô mới có thể bị vùi dập. Dương Thanh Thanh và trợ lý bên cạnh đều ngơ ngác. Rốt cuộc đây là tình huống thế nào? Từ Huyền nói xa xăm, bộ phim này đặc sắc thì có đặc sắc đấy, đáng tiếc. Nó sỉ nhục quốc gia. Dương Thanh Thanh sửng sốt, bác sĩ Từ, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không? Tôi hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ điều gì trong tài liệu cả. Hơn nữa đến tận bây giờ đạo diễn Melon luôn rất thân thiện với người khác. Từ Huyền bình tĩnh nói, điện thoại của trợ lý cô có thể lên mạng không? Tôi cho cô một tài khoản Twitter, cô mở nó ra xem thử đi. Trợ lý bên cạnh vội vàng vào Twitter của ID tài khoản mà Từ Huyền báo tên. Mở tài khoản này ra xem xét mới phát hiện đây là một Aclon không biết tên. Không có cả fan hâm mộ. Trợ lý mở chế độ tự động phiên dịch của trang web. Trên đó có vài bài phát biểu lẻ tẻ, hầu như đều là nội dung thù địch với nước nào đó. Ngoài ra còn có mấy tấm ảnh chụp liên hoan đơn giản. Có điều đều không lộ mặt. Dương Thanh Thanh nhìn về phía Từ Huyền với nét mặt hết sức ngờ vực. Chủ nhân tài khoản này quả thực khá khó chịu với một đất nước nào đó. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Tuy nhiên, đây chỉ là Athlon 30, cũng không thể nói lên được điều gì hết nhỉ. Từ Huyền nhướng mày, cô lại mở Twitter của đạo diễn bộ phim kia ra xem. Lần này, trợ lý của Dương Thanh Thanh không cần Từ Huyền chỉ dẫn mà đã bắt đầu tìm kiếm tài khoản Twitter của đạo diễn Melon. Vì đây là tài khoản có mấy ngàn vạn fans nên chỉ vừa nhập vài chữ vào đã hiện lên ngay, vô cùng rõ ràng. Sau khi trợ lý lướt điện thoại xem vài trang thì lập tức trừng to mắt. Chị Thanh, chị xem tấm ảnh chụp này đi. Trong một bài đăng Twitter, chợt có tấm ảnh chụp chung cả nhà. Rõ ràng bối cảnh của căn phòng này hoàn toàn tương tự với Athlon 30 kia. Dương Thanh Thanh tức khắc giật mình. Chuyện này không cần phải nói cũng đã rõ. Tài khoản mới nãy chính là Athlon mà vị đạo diễn lớn này tự mình dùng. Không ngờ vị đạo diễn lớn của quốc tế này vậy mà che giấu sâu như vậy. Lúc này, Từ Huyền cũng lên tiếng, nhìn từ bên ngoài, bộ phim cô muốn quay này rất bình thường. Cách thức thể hiện của đạo diễn này tương đối khó hiểu. Hơn nữa vì lọt qua kiểm duyệt, công ty trong nước còn cố ý cắt giảm một số nội dung dễ gây tranh cãi. Dù sao cũng là đạo diễn thâm niên, trình độ vẫn rất cao, người bình thường sẽ không nhìn ra được. Thế nên ngay từ đầu bộ phim này sẽ được xem như phim phổ thông, thông qua xét duyệt và chiếu ở các rạp chiếu phim trong nước một cách bình thường. Vả lại được ra mắt trên toàn thế giới, còn rất được hoan nghênh. Đợi đến khi phiên bản nước ngoài công khai chiếu lên. Tin tức trong phim có ám chỉ về phương diện này mới bị tuôn ra. Đến lúc đó, doanh thu phòng vé trong nước đã vượt qua hơn 2 tỷ. Chính phủ mới khẩn cấp loại bỏ. Sự kiện này sẽ khiến cả nước tức giận. Mà cô là nữ phụ của bộ phim này, cũng là diễn viên duy nhất có quốc tịch trong nước, đương nhiên cô sẽ trở thành đối tượng bị mọi người trút lửa giận lên đầu. Cô nói xem đến lúc đó có học hay không? Dương Thanh Thanh nghe được chuyện này, cả người đều trở nên lạnh lão. Nếu giống như Từ Huyền nói, vậy thì cô đúng là hot. Hơn nữa còn hot lớn, vô cùng hot. Có điều. Đó đều là lửa giận của tất cả người dân trong nước. Từ đó về sau, cô cũng đừng mong tiếp tục lăn lộn trong ngành giải trí nữa. Chứ đừng nói gì tới tiếp tục làm minh tinh. E rằng có làm idol bán hàng online thì cũng bị người ta báo cáo xóa bỏ. Dương Thanh Thanh giật mình, bác sĩ Từ, chờ chút đã. Nếu đạo diễn Melon làm vậy, những bộ phim ông ta quay sau này sẽ không thông qua kiểm duyệt trong nước. Chẳng lẽ thị trường trong nước lớn như thế, nói không cần là không cần nữa ư? Từ Huyền thản nhiên nói, cô xem lại bài đăng trên Twitter của ông ta vào 3 tháng trước đi. Trợ lý vội vàng vuốt điện thoại rồi nói nhanh, chị Dương, Twitter này nói rằng ông ta cân nhắc quay xong bộ phim cuối cùng sẽ về hưu. Sau đó có lẽ sẽ suy xét tiến vào giới chính trị. Dương Thanh Thanh lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Chả trách ông ta dám có lá gan làm thế. Đến lúc đó Melon phủi mông chạy đi, đoạn kinh nghiệm này còn có thể dùng làm lý lịch thu hút cử tri. Mà Dương Thanh Thanh dĩ nhiên chính là vật hy sinh. Nghĩ rõ những chuyện này, cả người cô đều lạnh đến rùng mình. Cũng may đến giờ Dương Thanh Thanh chỉ mới ký vào thư thỏa thuận, vẫn chưa hề ký hợp đồng. Không cần phải trả phí đền bù vi phạm hợp đồng gì hết. Dương Thanh Thanh hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc, bác sĩ Từ, tôi xin nhớ kỹ đại ân này. Chỉ vài câu đơn giản của Từ Huyền đã gần như cứu vãn cả sự nghiệp của cô. Chỉ nói cảm ơn thì sao có thể đủ được. Nếu như Từ Huyền đưa ra yêu cầu gì với cô, cho dù có quá đáng một chút, cũng không phải không thể xem xét. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Ngoài trừ bộ phim này, trước mắt tôi còn nhận thêm 2 hợp đồng phim. Ngài có thể chỉ điểm giúp tôi một chút xem tôi nên chọn thế nào không? Dương Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn Từ Huyền. Ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái. Lần này, cô thật sự sùng bái. Cho dù cô có thể nhìn thấy các biểu hiện thần kỳ của Từ Huyền trong livestream, nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện phát sinh trên người mình, đồng cảm có hạn. Đợi đến lúc tự mình trải nghiệm một chút mới có thể chân chính nhận ra sự đáng sợ của Từ Huyền. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cô nói sai rồi. Dương Thanh Thanh chớp mắt lia lịa, nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, tôi nói sai chỗ nào? Từ Huyền mỉm cười, không phải các C2 bộ, mà là 3 bộ. Dương Thanh Thanh ngẩn người, tôi thật sự nhớ kỹ, chỉ có 2 bộ thôi mà. Trợ lý bên cạnh vội vàng nói, chị Thanh, đúng là có 3 bộ à, chỉ là có 1 bộ là do đạo diễn nhỏ làm phim thương mại quay. Tiền cát C cực kỳ thấp, tài nguyên cũng rất kém. Hơn nữa còn để chị đảm nhiệm vai nữ phụ. Công ty đã cản lại giúp chị. Dương Thanh Thanh gật nhẹ đầu, cũng không nói gì. Cô đã từng gặp qua loại chuyện này không ít lần. Trên cơ bản, loại này đều là xưởng sản xuất phim nhỏ. 99% toàn phim rác, quả thực không cần thiết phải nói cho cô biết. Nhiều khi đạo diễn của những xưởng nhỏ kia cũng cho rằng chưa chắc có thể mời được cô, đơn thuần chỉ là nghĩ ra ai thì mời ngay người nấy, hoặc là giăng rộng lưới. Với lại, biết đâu thành công thì sao? Từ Huyền nói, hai hợp đồng phim mà cô nói kia, tuy cô là nhân vật nữ chính, nhưng kết quả đều là thường thường không có gì lạ. Doanh thu phòng vé không như mong đợi. Trừ việc cô có thể kiếm được chút ít tiền cát. C. Nhìn chung vẫn tác động tiêu cực đến sự nghiệp diễn xuất của cô. Dương Thanh Thanh có thể lăn lộn trong ngành giải trí lâu như vậy, đương nhiên cũng không ngốc. Cô nghe thấy Từ Huyền nói vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. Bác sĩ Từ, ý của anh là bộ phim có kinh phí thấp khác lại là một con hắc mã, có thể chuyển mình trở nên nổi tiếng. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không. Đây là phim rác. Doanh thu phòng vé sẽ không vượt quá 200 vạn. Đây là trong tình huống có cô tham gia diễn xuất. Dương Thanh Thanh có chút hạn hán lời. Trong tình huống bình thường, ba chữ Dương Thanh Thanh này của cô đã có thể kéo doanh thu phòng vé lên tới 1.000 vạn. Thế mà doanh thu phòng vé của bộ phim này chỉ vỏn vẹn 200 vạn. Có thể thấy được đây là phim rác tới cỡ nào? Dương Thanh Thanh thử dò hỏi, bác sĩ Từ, chẳng lẽ phim này có thể đoạt giải thưởng gì? Nếu có thể đoạt được một chút giải thưởng lớn trên trường quốc tế, vậy thì muốn cô đóng cũng được. Các ảnh đế trong vòng diễn xuất mấy năm qua đều nổi tiếng nhờ bộ phim kinh phí thấp mà họ từng đóng trước đó đoạt được giải thưởng. Từ Huyền lắc đầu, cô nghĩ nhiều rồi, đây chính là một bộ phim rác, không có giải thưởng gì đâu. Mọi người có mặt ở đây đều khá mờ mịt. Nếu đã là phim rác, thì Từ Huyền còn cố ý đề cập đến làm gì? Từ Huyền mỉm cười, nói, chẳng qua, bộ phim này có một ưu thế. Chính là đủ nát. Dương Thanh Thanh lập tức cạn lời, cười khổ, nói, bác sĩ Từ, này thì là ưu thế gì? Hàng năm, số lượng phim rác trên thị trường vừa đủ một bó to. Đếm cũng không xuể mà. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không, cô vẫn chưa hiểu ý tôi. Đây không phải phim rác bình thường, mà là loại phim có phong cách nát bét. Kịch bản, góc quay, âm nhạc, không có thứ nào bình thường. Tất cả đều nát tới vượt qua mọi cảnh giới. Duy chỉ có lời thoại khá thú vị. Hoặc dùng từ thích hợp hơn, chính là kỳ kỳ quái quái. Có rất nhiều điểm gây cười. Ngoài trừ cô, không có diễn viên nào trong phim này có kỹ năng diễn xuất cả. Kể cả loại kỹ năng diễn xuất thường thường không có gì nổi bật của cô, trong bộ phim này cũng được xem như ở cấp bậc áp đảo. Biểu hiện của cô tương đối bình thường xuyên suốt phim, nhưng lại biến thành phong cách độc đáo so với những người khác. Sau khi phim được công chiếu, tuy doanh thu phòng vé bung bét. Nhưng bởi vì có cô tham gia diễn, làm cho rất nhiều người dù không mua vé xem phim, nhưng cũng hết sức tò mò. Rất nhiều video blogger trên mạng cũng sẽ làm đủ các loại video diễn giải phim này. Không ít đoạn ngắn tình tiết quái đản sẽ được làm thành meme và lan truyền trên mạng. Hơn nữa còn lưu truyền rất nhiều năm. Cũng bởi vì cô có phong cách tương đối bình thường trong phim này, cũng không khiến cư dân mạng phản cảm. Dựa vào sự phổ biến của mấy meme đó, cô sẽ duy trì được lưu lượng và độ hot trong thời gian dài. Chưa nói đến chuyện có thể giữ vững địa vị tuyến 1, nhưng ít nhất trong vòng 8, 9 năm sẽ không suy sụp đến mức tụt xuống dưới tuyến 2. Dương Thanh Thanh và trợ lý của cô đều nghe tới choáng váng. Nếu không phải Từ Huyền nói cho cô biết, có đánh chết cô cũng không ngờ phim rác mà còn có lợi ích kiểu này. Dương Thanh Thanh có chút động lòng. Mấy năm nay, mình tình muốn duy trì độ hot trên mạng cũng không phải chuyện dễ dàng. Mỗi năm, công ty đều phải tốn lượng kinh phí lớn để mua hot search và độ hot. Dù có địa vị cao tới đâu, kể cả ngôi sao hạng A thì cũng thế. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi sao nam. Không sai, chính là vị tóc rẽ ngôi giữa kia. Dù không mua độ hot, mỗi ngày vẫn sẽ có vô số gian cư mận tự phát tuyên truyền giúp anh ta. Trên cơ bản, những ngôi sao nam tham gia show sống còn cùng anh ta gần như đã flop sạch. Duy chỉ còn vị dựa vào một đoạn video mặc quần yếm biểu diễn thiết sơn kháo này thật sự duy trì độ hot trên mạng trong suốt 4, 5 năm mà không hề suy giảm. Nếu có thể giống như vị ngôi sao nam tóc rẽ ngôi giữa này, được lưu truyền meme. Hơn nữa còn không khiến cho dân mạng phản cảm. Há chẳng phải đơn giản đến mức tuyệt vời luôn rồi, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được loại lưu lượng cấp quốc dân này đâu. Trên mặt Dương Thanh Thanh lộ ra nét mừng rỡ. Cảm ơn bác sĩ Từ, tôi hiểu rồi. Cô nhất định phải tranh thủ nắm được bộ phim rác này. Ai cũng đừng hòng đoạt khỏi tay cô. Lúc này, mọi phiền lo trên mặt Dương Thanh Thanh đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vẻ tươi cười rạng rỡ. Sau khi thanh toán phí tư vấn bằng chuyển khoản, cô còn cố ý để lại tấm danh thiếp cho Từ Huyền trước lúc rời đi. Cũng hứa hẹn với Từ Huyền bằng nét mặt trịnh trọng, bác sĩ Từ, tôi thiếu ngài một món nợ nhân tình. Sau này, bất luận ngài có yêu cầu gì, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng hết. Bất cứ yêu cầu gì. sau khi Dương Thanh Thanh rời đi. Tống Sở Sở nở nụ cười kỳ quái, ông chủ, sao tôi cảm thấy hình như cô đại minh tinh này nói bóng nói gió gì đó thì phải. Từ Huyền quay đầu, cười như không cười nhìn cô luyện xong hết những gì tôi dạy cho cô rồi. Tống Sở Sở lập tức sợ sệt. Cô cười gượng gạo, sắp rồi, sắp xong rồi. Bây giờ tôi đi luyện lại một chút. Nói xong bèn nhanh nhẹn lượn đi. Cô nói cái gì? Muốn chấm dứt hợp đồng thỏa thuận trước đó, còn muốn tham gia diễn phim rác của một xưởng phim nhỏ. Sau khi rời khỏi phòng tư vấn tâm lý Thiên Cơ, Dương Thanh Thanh trở lại công ty, lập tức tìm đến quản lý và đề ra yêu cầu. Quản lý nghe yêu cầu của cô xong thì ngây ngẩn cả người. Cô ta lặp lại lần nữa nhằm xác nhận với nét mặt chấn động. Lão Dương, cô khẳng định không phải giữa trưa uống nhiều quá nên nói năng mê sảng đúng không? Dương Thanh Thanh hết sức bình tĩnh, chị thấy dáng vẻ tôi giống uống rượu. Tôi không phải đang thương lượng với chị, lúc nãy tôi đã tự mình thông báo trên Weibo rồi. Quản lý triệt để trợn tròn mắt. Lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, điên rồi, điên thật rồi. Trên mạng lúc này, không đến mấy tiếng mà bài đăng Weibo của Dương Thanh Thanh đã nhanh chóng leo lên top hot search. Là thật sự được dân mạng nâng lên chứ không phải mua hot search. Giang Cư Mận khắp cõi mạng đều sốc toàn tập trước tin tức này. Cái gì? Dương Thanh Thanh công khai tuyên bố sẽ rút khỏi vai nữ hai trong bộ Chiến Thần 2 của đạo diễn Melon. Còn kháng nghị nói phim này dính đến đề tài sỉ nhục quốc gia. Đề nghị mọi người chống đối. Đù mé, còn tuyên bố muốn gia nhập đoàn làm phim nhỏ có kinh phí đầu tư chỉ 150 vạn. Đảm nhiệm vai nữ. Nữ phụ. Đây đây. Hôm nay không phải ngày cả tháng tư mà. Thanh Thanh nhà tôi xác định không nói giỡn đó chớ. Cái này mẹ nó không hợp lẽ thường. Không hợp lẽ thường ô một. Lúc này, đoàn làm phim Chiến Thần 2 công khai phát ra tin tức ở nước ngoài, tuyên bố những lời này chỉ đơn giản là đang tung tin đồn nhảm. Đồng thời cũng tỏ ra tiếc nuối với sự lựa chọn của nữ nghệ sĩ Dương Thanh Thanh. Dương Thanh Thanh cũng không cam chịu yếu thế. Cô lại phột bài trên Weibo, dùng hình chụp lại bài đăng trên Twitter làm bằng chứng. Lần này, cả nước đều xôn xao. Người nào người nấy đều sôi nổi bày tỏ sẽ tẩy chay tất cả phim của đạo diễn Melon. Người đầu tư cùng nhà sản xuất của Chiến Thần 2 cũng cực kỳ giận dữ, lập tức bỏ cũ thay mới, loại thẳng đạo diễn ban đầu. Đồng thời họ cũng mời Dương Thanh Thanh tham gia diễn xuất thêm lần nữa. Suy cho cùng thì đạo diễn lớn cùng đẳng cấp với Melon vẫn còn mấy người nhưng thị trường trong nước thì chỉ có một. Dương Thanh Thanh vẫn tỏ thái độ từ chối gia nhập đoàn làm phim, luôn kiên trì với ý tưởng ban đầu. Cô còn công khai tét trên Weibo, kêu gọi vị đạo diễn của xưởng phim nhỏ kia. Sau khi đoàn làm phim trở lại Đại Minh bán mặt nạ, nhận được tin tức cũng cảm thấy khá là hoang mang, bối rối. Vị nữ minh tinh đỉnh lưu tuyến một này, vì muốn vào đoàn phim của bọn họ mà nỡ cho đạo diễn quốc tế lớn leo cây. Lại còn vì muốn nhận một vai phụ nữ chứ. Chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy sai sai, còn không đáng tin bằng bộ phim bọn họ muốn quay phải biết rằng tổng chi phí sản xuất bộ phim này còn chưa bằng 1/10 mức cát. C bình thường của Dương Thanh Thanh đâu? Đạo diễn của bộ phim trở lại Đại Minh bán mặt nạ, nhanh chóng đưa ra quyết định, công khai đáp lại trên Weibo hoan nghênh nữ nghệ sĩ Dương Thanh Thanh gia nhập đoàn phim. Dương Thanh Thanh cũng không chút do dự, ký hợp đồng bằng tốc độ nhanh nhất rồi tiến vào đoàn phim. Công ty quản lý trơ mắt nhìn chị đại của mình nhảy vào hố lửa, còn chưa kịp ngăn cản thì chuyện này đã bị vô số cư dân mạng công khai, lan truyền trên mạng. Hiện giờ họ có muốn cũng không cản được nữa. Việc tới nước này, đa số dân mạng đều muốn hóng hớt xem trò vui. Bình thường minh tinh quay phim rác không phải vì không biết bộ phim này nát bét, cái chính là do đối phương đã cho họ rất nhiều tài nguyên, lợi ích khác để trao đổi. Bộ phim dưa nứt táo vẹo này dù muốn nhặt tiền lẻ thì cũng chả có mà nhặt. Rất rõ ràng Dương Thanh Thanh tuyệt không phải vì nhặt tiền lẻ. Rất nhiều Giang Cư Mận cảm thấy Dương Thanh Thanh muốn dùng cách làm nghệ thuật này để bày tỏ sự khinh bỉ với bộ phim đã từng sỉ nhục quốc gia. Hành động này ngược lại đã khiến bi miệng và thiện cảm của quần chúng dành cho cô tăng lên không ít. Hoan nghênh đại minh tinh Dương Tiểu Thư gia nhập hôm ấy, lúc Dương Thanh Thanh đến, cả đoàn làm phim trở lại Đại Minh bán mặt nạ đều ra ven đường đứng chờ, còn chuẩn bị hẳn một nghi thức hoan nghênh. Đừng cảm thấy việc này quá lố lăng. Toàn bộ đoàn làm phim bao gồm cả đạo diễn và mấy diễn viên chính, thật sự chỉ có mỗi Dương Thanh Thanh được tính là minh tinh. Việc nâng cao lưu lượng của cả bộ phim đều trông cậy hết vào Dương Thanh Thanh. Đạo diễn cũng đã sớm nhắc nhở các diễn viên chính. Cho dù Dương Thanh Thanh có dở thói ngôi sao trong đoàn làm phim thì bọn họ cũng phải nhẫn nhịn, hơn nữa còn phải phối hợp cho khéo nữa kìa. Hết cách rồi. Giới này chính là thực tế, thực dụng như vậy đó. Điều khiến họ bất ngờ nhất chính là thái độ của Dương Thanh Thanh sau khi vào đoàn lại cực kỳ hòa nhã, đạo diễn bảo làm gì thì làm đó. Đạo diễn cũng nhờ Dương Thanh Thanh góp ý vài lần, nhưng cô chỉ nói tất cả đều nghe theo sự chỉ đạo của ông, biểu hiện này khiến thiện cảm của mọi người tăng lên vùng vụt. Lúc rảnh rỗi, cô cũng thường xuyên cười cười nói nói với các diễn viên chính còn trẻ tuổi khác, quan hệ với mọi người khá tốt. Diễn viên đóng vai nữ chính vừa tốt nghiệp tò mò hỏi, chị Dương, sao chị lại muốn gia nhập đoàn làm phim nát? Nhỏ xíu của tụi em thế à, chắc không giống những gì trên mạng nói là để hả giận đâu nhỉ? Dương Thanh Thanh mỉm cười lắc đầu, không phải, chị đã tìm một vị bác sĩ tâm lý rất lợi hại xem thử. Ngài ấy nói gia nhập đoàn làm phim này có lợi cho sức khỏe tâm lý của chị. Có thể làm dịu lo âu nữa. Mấy bạn diễn viên chính đều ngơ ngác. Có cách chữa bệnh như thế luôn à, trong phòng tư vấn tâm lý Thiên Cơ. Ông chủ. Anh nhìn. Anh mau nhìn nè. Tôi thành công rồi. Tống Sở Sở kích động, cầm một tờ giấy đưa qua cho Từ Huyền xem. Trên đó vẽ một người mập mạp màu xanh lam, râu ria xồm xoàm và bọng mắt nhìn đáng sợ. Nếp nhăn trên trán có thể hù chết người. Trong miệng còn cà lơ phất phơ ngậm một điếu thuốc. Hoàn toàn chính là hình tượng một người đến tuổi trung niên lưu manh chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng kỹ lại mới có thể nhận ra thân phận thật sự của vị mập mạp màu xanh này nhờ vào chiếc chuông đeo trên cổ và cái túi trước bụng. Tống Sở Sở có chút căng thẳng chờ nhận xét của Từ Huyền. Cô cũng không có cố ý vẽ thành thế này. Chỉ là dựa vào nguyên bản trong truyện tranh thì có vẻ kiểu gì cũng thất bại. Ngược lại là vẽ theo hình tượng Doraemon trung niên quỷ quái trên mạng này mới có thể nắm bắt được ý trong đó. Chỉ một lần đã thành công ngay. Thế nhưng Từ Huyền lại không hề phê bình cô, thay vào đó còn gật đầu, không tệ, tuy tờ này của cô hơi xấu một chút, nhưng cũng xem như đủ tư cách. Tuy hình tượng trên tờ bùa bình an này có chút cảm giác giống ông chú trung niên biến thái. Nhưng hiệu quả thì rất bình thường, ngoại trừ pháp lực hơi yếu một tí ra, các phương diện khác cũng có thể coi là một sản phẩm hợp quy cách. Từ Huyền mỉm cười, nói, sau này cô phụ trách làm thuốc trong tiệm. Cô vẽ 20 tấm hình này trước đi. Coi như rèn luyện củng cố một chút. Tống Sở Sở nghe phải vẽ 20 tờ xong, nét mặt kích động lúc đầu lập tức suy sụp. Không phải chứ, ông chủ. Thật là tàn nhẫn quá đi. Mới đầu, cô thấy Từ Huyền chỉ tiện tay vẽ vài nét đã thành công còn rất hâm mộ. Bây giờ tự mình tới thử mới biết được. Chỉ vẽ một tờ như này thôi mà cô đã mệt gần chết. Giống y như sau khi chạy 10 cây số rồi còn bị bức ép làm 5 bộ đề thi toán nữa vậy. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị ép khô. 20 tờ, quả thực có thể lấy đi nửa cái mạng của cô. Từ Huyền cười như không cười nhìn cô, không vẽ thứ này cũng được. Vậy cô tiếp tục vẽ loại thuốc bù nước kia đi, luyện đến khi nào nắm được mới thôi. Tống Sở Sở nghe được hai chữ bù nước, nét mặt lập tức trở nên đau khổ. Cũng không biết tại sao. Rõ ràng loại thuốc bù nước kia là đơn giản nhất. Trên lý luận thì tờ Doraemon này dễ hơn nhiều. Lúc cô vẽ cũng tương đối nhẹ nhõm hơn. Nhưng bất luận cô cố thế nào cũng đều không thành công. Hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là khi Tống Sở Sở luyện càng ngày càng thành thạo, nước được ngưng tụ ra ngược lại càng ngày càng hôi chua. Nếu muốn hình dung một chút, nó hệt như uống nước cống, sau đó lên men trong dạ dày rồi lại phun ra. Hết sức điên rồ. Mỗi lần luyện tập thêm mấy lần, chỉ cần không cẩn thận để dính tí xíu lên quần áo. Trên người cô đều sẽ tỏa ra hương vị cực kỳ quỷ dị. Không một ai trên tàu điện ngầm muốn ngồi chung một toa với cô. Chính là quá lố như vậy đó. Tống Sở Sở không biết xấu hổ, nói, ông chủ, tôi cảm thấy có lẽ khả năng thấu hiểu của tôi về loại thuốc này có vấn đề. Còn cần anh chỉ dạy giúp tôi thêm chút nữa. Từ Huyền lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, khả năng thấu hiểu của cô không có vấn đề. Cứ tiếp tục luyện tập như vậy là được. Một ngày nào đó, cô sẽ thành công. Tống Sở Sở ngạc nhiên. Cô có loại cảm giác. Hình như vị ông chủ này của cô đang đào hố cho cô thì phải, nhưng cô lại không có chứng cứ. Vài ngày sau, chỉ cần thời điểm phòng tư vẫn không có khách, Tống Sở Sở sẽ vất vả luyện tập chế thuốc. Càng về sau, lúc cô dần dần thành thạo, xác suất thành công và tiêu hao của chế thuốc cũng được cải thiện rất nhiều. Điều quỷ dị là cô vẽ các loại thuốc khác đều không có vấn đề gì. Duy chỉ có thuốc bù nước đơn giản nhất là vẫn một mực không luyện tốt được. Hơn nữa, càng luyện tập thì hương vị lại càng đáng sợ. Đến cuối cùng, Từ Huyền cũng cấm cô luyện về thứ đồ chơi này trong phòng tư vấn. Ai không biết còn tưởng rằng có người đang nấu cớt trong phòng nữa đó. Ngay lúc Tống Sở Sở hết sức khổ sở, cảnh sát Vương đã lâu không gặp tìm đến phòng tư vấn. Lần này, anh ta không đi một mình mà còn dẫn theo một bé gái khoảng 12, 13 tuổi. Bác sĩ Từ, tôi lại tới làm phiền ngài đây. Cảnh sát Vương nở nụ cười cởi mở. Có sự hiện diện của vị cao thủ phá án Hứa Tiểu Diêm nọ, tỷ lệ tội phạm bên trong khu vực quản lý giảm mạnh. Chủ yếu là rất nhiều tội phạm đều không dám gây án trong khu vực quản lý này. Gần đây, tất cả nhân viên cảnh sát trong cục của bọn họ đều nhàn rỗi không chịu nổi. Thậm chí, cục cảnh sát của khu vực khác cũng thăm dò muốn mượn tạm Hứa Tiểu Diêm qua giúp đỡ một chút. Từ Huyền cười khẽ, cảnh sát Vương, đã lâu không gặp. Cảnh sát Vương cười ha hả, nói, lần này, tôi vẫn đến để mua thuốc. Vẫn là 20 tờ thuốc, bác sĩ Từ, có phải anh đã sớm chuẩn bị xong rồi đúng không? Từ Huyền nhìn cảnh sát Vương đi từ bên ngoài vào, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Hắn lấy một xấp giấy ghi chú đã chuẩn bị sẵn từ ngăn kéo ra rồi đưa qua. Hệ. Sau khi cảnh sát Vương nhận lấy và nhìn thoáng qua. Mới đầu, anh ấy còn có chút kinh ngạc. Lần này hình vẽ thuốc trên giấy thế mà nghiêm túc hơn nhiều. Không giống như lần trước chỉ viết qua loa mỗi chữ do. Nhưng lúc cảnh sát Vương xem xét lại thì lập tức phát hiện có gì đó sai sai. Lần này cứ cảm thấy Doraemon là lạ thế nào ấy. Cảm giác giống như một lão trung niên lưu manh. Nói chung là nhìn không giống mèo máy Doraemon chút nào. Cảnh sát Vương nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, trên lần này là phiên bản nâng cấp à? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải. Hắn chỉ vào Tống Sở Sở rồi nói, lần này là nhân viên của tôi làm. Trên mặt cảnh sát Vương thoáng lộ vẻ do dự, à. Bác sĩ Từ, cái này. Cái này có được không vậy? Anh ta biết nội tình của Tống Sở Sở mà. Tính ra cô đi theo Từ Huyền cũng tầm vài tháng chứ mấy. Huống chi, không nghe thấy Từ Huyền nói gì à nhân viên. Ngay cả đệ tử cũng không phải. Hẳn là hàng giả kém chất lượng rồi. Từ Huyền mỉm cười, nói, quả thực hiệu quả sẽ hơi kém hơn một chút. Có điều, thuốc do vị nhân viên này của tôi làm ra có một ưu thế. Cảnh sát Vương tò mò hỏi, ưu thế gì? Từ Huyền cười khẽ nói ra hai chữ, giá rẻ. Thuốc do chính tôi làm, một tờ một vạn. Do cô ấy làm thì chỉ cần 2.000. Số tiền anh dùng để mua 20 tờ ban đầu, bây giờ có thể mua được 100 tờ. Ánh mắt cảnh sát Vương lập tức sáng rỡ. Anh ta động lòng rồi. Vốn dĩ những đồng nghiệp nhân viên cảnh sát trong cục bọn họ đều chỉ được phát tạm một tờ trong lúc làm nhiệm vụ. Còn phải thay phiên nhau dùng. Suy cho cùng, kinh phí có hạn. Nếu thật sự có 100 tờ, vậy tất cả nhân viên cảnh sát trong cục bọn họ hoàn toàn có thể được phát mỗi người một tờ. Thậm chí còn có thể được thêm một tờ dự bị. Nếu còn thừa nhiều, nói không chừng còn có thể phát thêm vài tờ làm phúc lợi cho người nhà nữa. Cảnh sát Vương cười ha hả, nói, có thể, có thể. Vậy tôi lấy cái này. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe vậy có chút đau bao tử. Khá lắm. Khó trách mấy ngày nay, ông chủ bảo cô liều mạng luyện tập. Làm cả buổi trời, chính là để lấy ra bán đó hả? Ông chủ đúng là lòng dạ hiểm độc. Phải rồi, bác sĩ Từ, còn có việc này cần anh giúp một chút. Sau khi thanh toán tiền mua thuốc xong, cảnh sát Vương chỉ vào bé gái đáng yêu bên cạnh. Anh có thể xem giúp tôi nhà đứa nhỏ này ở đâu không? Đứa nhỏ này nói mình muốn về nhà. Nhưng cô bé không tìm thấy nhà. Hỏi cô bé địa chỉ nhà, số điện thoại người nhà gì đó, cô bé đều nói không biết. Anh ấy biết quy củ của Từ Huyền. Ngay lúc hỏi thăm cũng chủ động quét mã trên bàn để thanh toán 2.000 tệ phí tư vấn. Bé gái nghe thấy mình được nhắc tới cũng dời ánh mắt về phía Từ Huyền. Trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Tống Sở Sở bên cạnh nghe vậy thì trong lòng nhất thời có chút kỳ quái. Theo đạo lý, trẻ em ở độ tuổi này đoán chừng đều đã học lên cấp 2. Không đến mức còn bị lạc đường, ngay cả nhà mình ở đâu cũng không biết chứ. Chẳng lẽ đứa nhỏ có vấn đề về trí lực ư, dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu đúng thế thì thật đáng tiếc. Từ Huyền nhìn bé gái này một lát. Cô bé này có dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, làn da trắng kinh người. Tuy tuổi tác chưa bao nhiêu, nhưng chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra ngay. Sau khi lớn lên, hơn 90% cô bé sẽ là người đẹp đỉnh cấp. Từ Huyền nhìn một hồi, ánh mắt cũng trở nên tĩnh mịch. Dường như trong mắt hắn ẩn chứa một tia huyền ảo. Một lúc sau, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên. Cảnh sát Vương vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, thế nào? Từ Huyền thản nhiên nói, người nhà cô bé đã sớm không còn ở đây. Cả nhà chỉ còn lại một mình cô bé. Hả? Cảnh sát Vương và Tống Sở Sở đều lộ ra vẻ mặt thương cảm. Đứa trẻ mới lớn như vậy mà đã lẻ loi trơ trọi một mình. Nghe thật đáng thương. Khó trách hỏi cái gì cũng không biết. E rằng là do đã lang thang bên ngoài khá lâu nên tinh thần hơi có vấn đề. Cảnh sát Vương thở dài, nếu đã vậy thì cũng chỉ có thể đưa đứa nhỏ này đến cô nhi viện thôi. Đứa nhỏ này có khuôn mặt như thế, đoán chừng cuộc đời sau này cũng chẳng mấy bình yên. Từ Huyền mỉm cười, không cần đưa đến cô nhi viện. Đúng lúc tôi đang thiếu một đệ tử. Tôi thấy thiên phú của đứa nhỏ này không tệ, tôi sẽ tìm người hỗ trợ giải quyết thủ tục nhận nuôi. Nói rồi hắn quay đầu qua, đối mặt với bé gái và lộ ra một nụ cười mỉm. Còn có nguyện ý nhận ta làm sư phụ không? Bé gái chớp chớp mắt, chần chờ một lúc rồi gật nhẹ đầu. Cảnh sát Vương nghe vậy thì tức khắc ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Bác sĩ Từ, vậy thì tốt quá. Nếu như cần làm thủ tục, trong cục chúng tôi có thể giúp một tay. Theo quy định bình thường, trai tráng trẻ tuổi chưa lập gia đình như Từ Huyền chắc chắn là không phù hợp điều kiện nhận nuôi. Chẳng qua nếu là Từ Huyền thì đương nhiên không thành vấn đề. Cảnh sát Vương tiếp xúc Từ Huyền lâu như vậy, anh ta khá yên tâm với nhân phẩm của hắn. Điều kiện vật chất gì đó, Từ Huyền cũng không thiếu. Nếu Từ Huyền có thể nhận nuôi đứa nhỏ này, quả thực là kết cục hoàn mỹ nhất đối với cô bé. Cảnh sát Vương giao bé gái cho Từ Huyền xong thì tức tốc rời đi. Tống Sở Sở lại triệt để trợn tròn mắt. Cô đi theo Từ Huyền lâu thế rồi. Một mực là người làm công vất vả. Đủ loại công việc bẩn thỉu, mệt nhọc đều thuộc về cô. Không nghĩ tới, cô bé này chỉ vừa đến, Từ Huyền không nói mấy câu đã chủ động nhận làm đệ tử. Chênh lệch đãi ngộ này cũng quá lớn rồi đó. Trong lòng Tống Sở Sở có chút chua. Cô không nhịn được nói, ông chủ, cô bé này thật sự có thiên phú tốt hơn tôi rất nhiều à, tôi thấy hình như dáng vẻ cô bé không được thông minh cho lắm nha. Từ Huyền nhìn cô rồi ung dung nói, cô bé gì chứ? Cô phải gọi cô bé là lão tổ tông. Tống Sở Sở còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm. Lão tổ tông là cái quái gì vậy? Nhưng Từ Huyền lại không giải thích cho cô. Hắn mỉm cười sờ đầu của cô bé, tên của con là Tử Nam đúng không? Con nhớ kỹ, môn phái của ta là Thiên Cơ Môn. Sau này, con chính là nhị đệ tử dưới môn hạ của ta. Cũng là đệ tử đời 98 của Thiên Cơ Môn. Cô gái nhỏ có vẻ mặt mơ màng gật đầu. Giọng nói của cô bé mềm mại êm ái, kêu lên, sư phụ. Đôi mắt to chớp chớp, lại mở miệng nói, sư phụ, con muốn về nhà. Con nhớ người nhà của con. Từ Huyền vuốt đầu của cô bé, ung dung nói, không vội. Sau này có cơ hội, sẽ để con gặp người nhà. Tống Sở Sở ở bên cạnh lộ ra vẻ đồng tình. Hình như trí khôn của đứa trẻ này không ổn cho lắm. Vừa nay Từ Huyền cũng đã nói ở trước mặt cô bé không còn nhà nữa. Người nhà đều không còn nữa. Nhưng đứa trẻ bên cạnh lại không nghe hiểu. Đúng là đáng thương. Từ Huyền nói với Tống Sở Sở, còn bé đối với rất nhiều thứ đều không hiểu nhiều cho lắm. Khoảng thời gian này, cô dạy con bé trước đi. Còn có những thứ tôi dạy cô hãy nói hết cho con bé. Trong lòng Tống Sở Sở đột nhiên khẽ động. Ông chủ cho đến bây giờ, hình như chưa từng nhận đệ tử nhưng lại nói cô bé này là nhị đệ tử. Vậy có phải là nói rõ? Trong mắt của cô lộ ra vẻ mong chờ. Ông chủ, vừa nãy anh kêu tôi dạy cô ấy có phải ý là tôi tương đương với sư tỷ của cô ấy hay không? Danh ngạch đại đệ tử có phải dành cho tôi không? Ánh mắt Từ Huyền nhìn cô kỳ lạ, cô suy nghĩ nhiều rồi. Sắc mặt của Tống Sở Sở lập tức suy sụp. Lúc này, lại nghe Từ Huyền ung dung nói, chỉ là muốn nhận cô nhập môn cũng không phải là không thể. Cô dạy xong đứa trẻ này, sau này con bé đồng ý, có lẽ sẽ nhận cô làm đệ tử. Tống Sở Sở, trong lúc nhất thời, cô cảm giác đầu óc không xoay chuyển được. Vẻ mặt cô mơ màng nói, ông chủ, ý của anh là để tôi dạy cho cô ấy trước. Đợi dạy cô ấy xong, sau đó lại để cô ấy làm sư phụ của tôi. Từ Huyền mỉm cười, cô giải thích không sai. Chính là ý này. Đúng rồi, qua một thời gian nữa, sau khi làm xong thân phận cho con bé, sẽ làm thủ tục nhập học cho con bé. Đến lúc đó, nếu cô rảnh rỗi, cũng có thể phụ đạo bài tập về nhà cho con bé đôi chút. Tống Sở Sở lập tức cảm giác hơi đau. Tôi phụ đạo sư phụ của tôi làm bài tập về nhà. Luôn cảm giác bên trong hình như có chỗ nào đó không đúng cho lắm nhưng ông chủ đã nói như vậy rồi, cô còn có cách gì chứ? Khó trách ông chủ lại nói cô gái này là tổ tông của cô. Hiện tại cô chỉ có thể thành thật, dỗ cô gái này như lão tổ tông mà thôi. Đi thôi, sư phụ, tôi thấy trên người cô hơi bẩn, đã mấy ngày không tắm đúng không? Tôi sẽ dẫn cô đi tắm. Sư phụ, tôi sẽ dẫn cô đi mua ít đồ ăn. Cô muốn ăn kẹo đường không? Kẹo đường là gì? Ngon không? Vẻ mặt của Tống Sở Sở đắn đo kéo bàn tay nhỏ của sư phụ, đi ra khỏi phòng tư vấn. Vẫn may, sư phụ này của cô thoạt nhìn rất ngoan. Đồ đệ như cô có lẽ sẽ bớt lo lắng. Từ Huyền nhìn Tử Nam bị Tống Sở Sở dắt ra ngoài. Khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Hôm nay đúng lúc là ngày livestream. Từ Huyền dứt khoát mở app Ma Em ra. Bắt đầu livestream. Sau khi Từ Huyền đăng nhập, phần thông báo của vô số người dùng Ma Em đều nhắc nhở. Vô số fans đều dừng lại chuyện trong tay, lấy điện thoại ra vào phòng live của Từ Huyền. Các anh em, đừng làm việc nữa, bác sĩ Từ livestream rồi, đi, cùng nhau ngồi cầu đi. Thầy giáo, chúng em muốn đi vệ sinh. Vợ ơi, thương lượng với em chuyện này, bác sĩ Từ lại bắt đầu livestream rồi, không phải đợi lát nữa. Anh nghĩ em có thể lên trên không? Anh muốn vừa nằm vừa xem. Hay, anh sai rồi, em đừng ra tay. Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, mấy trăm vạn, hơn nghìn vạn khán giả xem live mạnh mẽ xông vào trong live. Thậm chí là cục quản lý linh dị, hầu như tất cả thành viên đều ở trong phòng live của Từ Huyền. Hơn nữa đồng thời không sót. Dù sao thì trong video của Từ Huyền rất có thể xuất hiện nhiều chuyện dính đến sự quản lý của bọn họ. Học được rất nhiều thứ từ chỗ của Từ Huyền. Mấy ngày không gặp, bệnh tình của các vị bệnh hữu thế nào rồi? Rất tốt, cha tôi đã 3 ngày không đánh tôi rồi. Ha ha. Lầu trên có bản lĩnh thì đừng nặc danh, dám báo ai đi không? Đừng cho rằng tôi không biết anh là ai. Kháng nghị. Đã xem rất nhiều kỳ livestream của bác sĩ Từ, vẫn chưa nhìn thấy Sở Sở mặt tất ren màu đen. Lúc này, Từ Huyền cũng xuất hiện bên trong livestream. Hắn mỉm cười nói, quy tắc thì tôi không nói nữa, nghĩ chắc là mọi người đều rõ rồi. Chỉ nhắc nhở một câu, rút thưởng lý trí. Rút được rồi thì đừng hối hận. Phía dưới bắt đầu rút thưởng. Vô số màn đạn nhảy ra trên màn hình. Nhắc nhở đôi chút mấy bệnh hữu mới đến, 3 bệnh hữu rút trúng lần trước, 1 người bị 3 bạn chung phòng bỏ thuốc, 1 người lập nghiệp không thành, đạo tâm tan vỡ. Còn 1 người thì lấy lòng đồng tính nam. Tỷ lệ buồn rầu là 100%. Không sai, mấy người đừng rút, để tôi đến chịu đựng lửa giận của bác sĩ Từ đi đầu chó. Ripperê. Ha ha, ông em đi vệ sinh rồi, dùng điện thoại của anh ta rút thưởng. Lầu trên phát rồ rồi. Trước khi rút thưởng có kết quả, bỗng nhiên xuất hiện một ID quen thuộc trên màn hình. Bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ. Khoan rút thưởng. Đợi tôi chút. Vô số khán giả xem live vừa nhìn thì lập tức vui vẻ. Chính là bạn học Salad, bị 3 bạn chung phòng bỏ thuốc kết nối lần trước. Từ Huyền nhìn thấy cậu, cũng tạm thời không báo kết quả rút thưởng. Bây giờ có thể mua thuốc phục hồi sức khỏe ở chỗ của anh không? Cái này, trên người mọc thứ không thuộc về mình, luôn cảm giác hơi kỳ lạ, đám khán giả xem live trong phòng live cũng hơi kinh ngạc. Lần trước lúc livestream, bạn học Salad mới là vlogger mới. Chỉ có mấy chục fans. Không ngờ mới được chút thời gian, đã có tiền mua thuốc của Từ Huyền rồi. Từ Huyền cũng mỉm cười đáp lại, đương nhiên là được. Bệnh hữu, tốc độ kiếm tiền của cậu khá nhanh đó. Bạn học Salad hơi ngượng ngùng nói, là nhờ có bác sĩ Từ lần trước dẫn lưu giúp tôi. Lần đó sau khi kết thúc livestream, tôi trực tiếp tăng từ 3 con số lên đến hơn 40 vạn fans. Tiền mua thuốc lần này cũng là một anh trai hâm mộ thưởng cho tôi. Hơn nữa anh ta còn biết tôi cần tiền, chưa có đường đi, nên trực tiếp kết bạn WeChat thưởng cho tôi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe đến đây đều là vui vẻ. Đều trêu chọc. Hả? Sao nghe tình tiết này không đúng cho lắm? Anh trai đó của cậu đứng đắn chứ? Bệnh hữu, tôi chỉ hỏi cậu một câu, còn nhớ rõ trưởng phòng của cậu không? Cẩn thận mới ra hang sói, lại vào miệng cọp đó. Cẩn thận anh trai đề xuất muốn nghiên cứu triết học với cậu. Đến lúc đó, cậu đồng ý hay không? Bạn học Salad, không khỏi cạn lời. Mấy người suy nghĩ cái gì vậy? Trước khi anh ta thưởng cho tôi đã đặc biệt nói cho anh trai đó hết rồi. Cho dù anh ta thưởng cho tôi, cũng sẽ không đồng ý yêu cầu đặc biệt nào của anh ta. Tôi không phải là ngốc. Khán giả xem live nghe đến đây thì cười phun. Cũng không biết anh trai khen thưởng đó nghe thấy lời nhắc nhở của bạn học Salad, trong lòng sẽ nghĩ đến cái gì. Biểu cảm của Từ Huyền hơi vi diệu. Bệnh hữu này, cậu nói lời này hơi sớm đó. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thấy những lời này của Từ Huyền, tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Cả đám đều mặt mày rạng rỡ, thích nghe ngóng. Nghe giọng điệu này của bác sĩ Từ, hình như là có dưa. Bạn học Salad, nhất thời cảm thấy cồn cào ruột gan trong lòng. Cậu lên tiếng với vẻ mặt cầu xin, bác sĩ Từ, anh trai kia không phải là thật sự muốn cứng rắn cưỡng chế tôi đấy chứ. Tôi đều đã nói cho dù anh ta có đưa nhiều tiền đến đâu thì tôi cũng sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu đặc biệt nào của anh ta hết. Ý chí của tôi kiên định, dù chết cũng không theo, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Đông bảo khán giả xem live trong phòng live đều tiến vào hình thức xem việc vui. Bệnh hữu, bây giờ cậu nói là không đáp ứng, chờ đến khi cho nhiều tiền hơn thì chưa chắc đâu à nha. Đến lúc đó anh trai sẽ nói, tôi vẫn thích bộ dạng nửa chống cự nửa nghênh đón ấy của cậu hơn. Cậu khôi phục một chút anh trai, cho cậu tiền, chính là để cậu làm mất một số thứ dư thừa trên cơ thể, bằng không tôi sẽ cảm thấy xu hướng tính dục của mình bị bóp méo mất. Bạn học Salad nhìn những bình luận trên màn hình, không khỏi lạnh run người. Từ Huyền cũng nở nụ cười, điều này ngược lại không đến nỗi thế. Anh ta không phải vì xếp hình nên mới đánh thưởng cho cậu. Bạn học Salad nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tôi yên tâm rồi. Từ Huyền cười như không cười nói, cậu đừng vui vẻ quá sớm thế. Anh ta không đưa ra loại yêu cầu ấy, thế nhưng anh ta sẽ có yêu cầu của riêng bản thân. Hơn nữa còn là yêu cầu hợp lý, cậu không tài nào từ chối được. Bạn học Salad nghi hoặc, yêu cầu gì vậy? Từ Huyền ung dung nói, anh ta sẽ yêu cầu cậu nghiêm chứng thân phận của mình trong lúc livestream. Cậu nói cậu là học sinh, anh ta sẽ để cậu biểu diễn viết bài thi. Còn có thể hỏi cậu bài toán cao cấp nữa. Nếu như đáp đúng thì sẽ đánh thưởng cho cậu. Cậu nói cậu giống như con gái, anh ta sẽ để cậu biểu diễn tẩy rửa bít tất vân vân. Hơn nữa bởi vì yêu cầu anh ta đưa ra tương đối có cảm giác hài hước và biết trêu chọc người, các khán giả khác cũng sẽ không cự tuyệt. Trái lại còn cùng nhau ồn ào xem việc vui, làm phong cách khi livestream của cậu bị nghiêng lệch theo. Bạn học Salad tức khắc kinh ngạc, vãi chưởng, biến thái như vậy ư, khán xem live trong phòng live cũng có chút buồn cười. Sở thích của anh trai này đúng là đặc biệt thật. Bạn học Salad gửi bình luận, bác sĩ Từ, rốt cuộc anh ta muốn làm gì thế? Không phải là tâm lý. Tâm lý có vấn đề đấy chứ. Từ Huyền sâu xa nói, quên đi, vẫn là không nên nói cho cậu biết thì hơn. Cậu biết nhiều, đối với cậu không tốt. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nhất thời sửng sốt. Đây vẫn là lần đầu tiên đám bọn họ nghe thấy Từ Huyền nói lời như thế này. Bạn học Salad vội vàng nói, bác sĩ Từ anh nói đi, tôi muốn biết. Từ Huyền thở dài, cậu thật sự muốn biết à, không hối hận chứ. Từ Huyền buồn bã nói, được, vậy để tôi nói cho cậu biết. Anh ta là cha của cậu đó. Bạn học Salad nhất thời trợn tròn mắt, cha của tôi. Cha tôi ông ấy. Ông ấy thấy tôi mặc đồ nữ. Từ Huyền cười như không cười nói, cậu nghĩ trừ cha của cậu ra, còn có ai sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên khen thưởng mức lớn cho cậu hả? Thật sự coi một tay mơ như mình thành vlogger nổi tiếng à, trong lần livestream trước tuy cậu có đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thân thích quen biết với cậu nhận ra cậu. Vì vậy đi nói chuyện này với cha của cậu. Cậu ngại không muốn nói cho cha mẹ biết. Thật ra thì cha của cậu cũng có chút nhức cả trứng, không biết nên nói với cậu như thế nào. Dù sao con trai trở thành đại lão giả nữ. Còn bị bạn cùng phòng suýt chút nữa bỏ thuốc chuyển giới. Việc này nói ra cũng rất lúng túng. Nhưng ông ấy lại lo lắng cơ thể cậu xảy ra vấn đề thì phải làm gì đây? Vì vậy cha của cậu đã nghĩ ra một biện pháp. Đó là giả mạo thành anh trai để khen thưởng cho cậu trong lúc cậu livestream. Về phần tại sao lại muốn đưa WeChat cho cậu, nguyên nhân cũng rất đơn giản thôi. Nếu thưởng thông qua nền tảng thì không phải giao phí thủ tục à, vì thế ông ấy còn cố ý xin một Athlon WeChat. Một thời gian ngắn sau đó ông ấy sẽ phát hiện, dùng phương thức này để dạy dỗ cậu còn rất có hiệu quả. Ông ấy dùng thân phận cha mẹ để quản cậu không nghe, vẫn còn bằng mặt mà không bằng lòng. Thế nhưng làm anh trai ở phòng live thì lại thoải mái. Bầu không khí đánh thưởng ở B trạm so với những nền tảng khác thì vẫn kém một chút. Tuy giờ cậu vẫn có lượng fan nhất định, thế nhưng một người mới như cậu cũng không thể nhận được quảng cáo gì. Cho nên số tiền cha cậu khen thưởng cho cậu không nhiều lắm, mỗi tháng cũng chỉ gần bằng với phí sinh hoạt của cậu. Nhưng thế cũng tính là kim chủ lớn của cậu rồi. Cho cậu làm gì thì cậu làm đó, lại còn không dám phản bác. Người cha là ông ấy cho cậu phí sinh hoạt, cậu còn lầu bà lầu bầu ngại phiền phức. Nên ông ấy dứt khoát dùng lý do cậu có thể livestream kiếm tiền rồi để ngừng phí sinh hoạt của cậu. Sau đó dùng thân phận anh trai kim chủ để thưởng phí sinh hoạt cho cậu. Cậu thu được tiền, vẫn còn cảm động đến rơi nước mắt. Không chỉ có chính cậu có cảm giác thành công, cảm thấy có thể kiếm được tiền nuôi sống chính mình rồi. Cảm giác thỏa mãn của cha cậu cũng cao hơn ban đầu nhiều. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều không hiểu sao cảm thấy mắc cười. Tôi hiểu rồi, cái này gọi là cả hai cùng có lợi. Cho phí sinh hoạt thôi mà làm ra thành có cảm giác nghi thức thế ha ha ha. Bệnh hữu à, bác sĩ Từ cũng nói cậu đừng hỏi nữa rồi, sao cậu lại không nghe thế hả? Cậu xem bây giờ nên kết thúc như thế nào đây? Là giả vờ không biết đây. Vẫn là giả vờ không biết đây. Hay vẫn là giả vờ không biết đây. Tôi tiện tay theo dõi bệnh hữu luôn, chính vì xem lúc cha cậu khen thưởng cho cậu thì sẽ có vẻ mặt thế nào, ha ha, cùng theo dõi, cùng theo dõi. Bạn học Salad cảm thấy nhức hết cả trứng. Ngón chân suýt chút nữa thì moi ra ba phòng ngủ và phòng khách trên sàn phòng ngủ của cậu luôn rồi. Sở dĩ cậu muốn tự mình kiếm tiền tìm Từ Huyền mua thuốc. Chính là sợ bị cha mẹ của cậu biết con trai mình biến thành đại lão giả nữ. Kết quả hiện tại. Điều này khiến cậu sau này phải trở về đối mặt với cha mẹ cậu thế nào đây? Bạn học Salad vẻ mặt khổ bức nói, bác sĩ Từ, anh có biện pháp gì để cha tôi quên việc này đi được không? Thực sự không được thì để cha mẹ tôi quên luôn là đã có đứa con trai này cũng được. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cười sái quai hàm. Có hiếu quá đi. Có hiếu quá đi. Bệnh hữu à, tôi dạy cho cậu một chiêu, cậu có thể giả bộ là mình không biết, chỉ cần cậu không xấu hổ thì người xấu hổ chính là cha cậu trực tiếp mặc đồ nữ đi về nhà, nói cho bọn họ biết là đã nhớ lộn, thật ra thì bọn họ không có con trai, cậu là đứa con gái đáng yêu. Cũng không đến mức nghiệm chứng cậu ngay tại chỗ luôn đâu nhỉ. Biện pháp của lầu trên hay lắm. Từ Huyền cũng phải bật cười, lắc đầu nói, xin lỗi, chuyện này tôi thật sự không giúp được cậu. Vẻ mặt bạn học xa lát, đầy tuyệt vọng. Cậu thở dài, thôi vậy, khoảng thời gian này tôi cứ ở trong phòng ngủ đi. Chờ lúc nào tôi không xấu hổ nữa thì trở về nhà sau. Dù sao phòng ngủ bây giờ chỉ có một mình tôi, cũng không sợ có nguy hiểm gì. Ba người bạn cùng phòng kia đều bị tôi tiễn đi rồi. Có người nói, ít nhất phải 2-3 năm mới có thể đi ra ngoài. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng thấy vui vẻ cực. Loại biện pháp này độc hưởng phòng ngủ một mình, cũng được phết. Từ Huyền mở miệng, đợi lát nữa sau khi ngắt livestream, để tôi nhắn tin riêng cho cậu, cậu ác nick WeChat của tôi. Bạn học xa lát, cũng không hỏi nữa. Lại còn thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp. Nếu hỏi Từ Huyền vấn đề, cậu cũng không biết có tính là cố vấn hay không nữa, dứt khoát khen thưởng luôn cho nó bảo hiểm. Không phải cậu nhát gan, thật sự là bị chỉnh sợ. Nghĩ vậy, cậu càng thêm nhức cả trứng. Tiền này đều là phí sinh hoạt của cậu cả đấy. Sớm biết thế còn không bằng nghe lời bác sĩ từ đấy, cái gì cũng không hỏi cho rồi. Trái lại còn không xấu hổ cho lắm. Lúc này, kết quả rút thăm cũng hiện ra. Từ Huyền mở miệng nói, vị bệnh hữu được rút trúng thứ nhất. ID là bình thường là chân lý. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thấy tên ID như thế thì đều cười. Lại là tên tài khoản của người già và trung niên điển hình rồi. Khác với streamer bình thường. Phần lớn đặc điểm fan của streamer trên ma M đều là riêng biệt. Hơn nữa bình thường tỷ lệ đều là tương đối cách xa. Hoặc là người trẻ tuổi chiếm đa số, hoặc là người già. Hoặc là nam tính chiếm đa số, nữ tính chiếm đa số. Chủ yếu là khán giả xem live không cùng độ tuổi, giới tính có hứng thú khác biệt nhau quá nhiều. Bây giờ lại có nhiều streamer như vậy. Nếu như nội dung không có đặc biệt nhằm vào quần thể nào, trái lại sức hấp dẫn đối với fans đều cực kém. Cơ bản đều là số phận bị flop. Duy chỉ có tỷ lệ fan trong phòng live của Từ Huyền tuyệt đối là một dòng nước trong. Mặc kệ là nam hay là nữ, già có trẻ có, độ tuổi nào cũng đều có. Cho dù là rất nhiều người già chỉ nhìn một cái xong rồi tắt đi thì cũng chiếm được tỷ lệ không nhỏ trong lượng fan của Từ Huyền. Sau khi bình thường là chân lý xuất hiện ở trên màn hình, vô số khán giả xem live đều ngạc nhiên. Người này thế mà lại là một chàng trai trẻ tuổi, khoảng hơn 20 tuổi. Thuộc kiểu cơ thể tốt cực kỳ ấy. Xem hoàn cảnh của bối cảnh sau lưng bình thường là chân lý. Điều kiện gia đình có vẻ như cũng bình thường, thậm chí có thể xem như là tương đối nghèo luôn. Rất nhiều đồ nội thất đều là hơn 10, 20 mấy năm trước. Nhìn như vậy, nhiều nhất cũng chỉ tốt hơn vị đại lão xã hội đen trước đây là rửa tay chậu vàng một chút mà thôi. Nhưng cũng không nhiều cho lắm. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều hết chỗ nói rồi. Hay lắm. Tuổi quá trẻ mà lại nghèo thành cái dạng quỷ quái như thế này, không nhanh đi ra ngoài kiếm tiền đi, lại còn ở đó nói bình thường là chân lý nữa chứ. Sẽ không thật sự uống nhiều canh gà của người già và trung niên quá, làm ngu người luôn đấy chứ. Điều khiến các khán giả xem live im lặng nhất là vị bệnh hữu này không chỉ có ID rất có phong cách người già và trung niên, mà đến cả cách ăn mặc cũng vẫn có dáng vẻ như thế luôn. Nửa người trên là loại áo sơ mi kiểu nam với hình thức rất phục cổ, còn quần thì là quần tây kiểu Trung Quốc. Trên tay anh vẫn còn đang cầm một ly thủy tinh giữ ấm, bên trong đó mơ hồ có thể thấy được là có mấy viên kỷ tử. Nếu như là mờ mặt của anh ta đi, nói bộ trang phục này là của người năm 60 tuổi trở lên cũng không thấy một chút cảm giác vi diệu nào. Bình thường là chân lý bưng ly thủy tinh giữ ấm, cúi đầu uống một ngụm. Sau đó anh lên tiếng chào hỏi Từ Huyền với vẻ mặt buồn thiêu, bác sĩ Từ chào anh. Từ Huyền mỉm cười, xin chào vị bệnh hữu này, có vấn đề gì thì thể nói cho tôi biết. Bình thường là chân lý thở dài. Bác sĩ Từ, ta cảm giác gần nhất có chút lo nghĩ. Gần đây kiếm tiền quá nhiều. Tâm trạng có chút phiền, không quá vui cho lắm. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe nói như thế thì đều sửng sốt. Kiếm tiền quá nhiều. Đây là lời kịch khoe khoang gì thế? Lẽ nào vị này nhìn bề ngoài thì là một con đổ nghèo khỉ đầy đau đớn, nhưng trên thực tế là đại lão đến trải nghiệm cuộc sống, giả heo ăn thịt hổ mới đúng. Các bệnh hữu coi livestream của Từ Huyền lâu dài, các loại người ly kỳ cổ quái đều gặp được. Kiến thức cũng phong phú hơn không ít. Biết một số kẻ có tiền có sở thích tương đối đặc biệt. Rõ ràng có lắm tiền mà cứ thích giả làm người nghèo khó cũng có nữa. Cũng ví dụ như vị tiểu cương Cố Lên Nhoa trước đây kia, cha mẹ có tổng tài sản hơn mấy chục mấy trăm triệu, vì rèn luyện con trai mà cứng rắn giả nghèo đến tận vài chục năm. tuyệt đối là hai kẻ hung hãn. Còn có một ít ông chú thuộc khu kinh tế phát đạt phía nam nữa. Bên ngoài thì mặc quần sóc áo thun trắng, đi dép lào, thậm chí còn có mấy cái lỗ trên áo thun nữa. Bên hông còn treo một chuỗi chìa khóa, cà lơ phất phơ đi ăn cơm Việt nướng ở tiệm cơm bụi nho nhỏ bên cạnh. Nếu như không ai nói thì có đánh chết cũng không nghĩ ra, ông chú đó sẽ là chủ của 10 tòa nhà cho thuê. Không ít khán giả xem live đều đánh giá hoàn cảnh của bối cảnh đằng sau bình thường là chân lý lần nữa. Muốn nhìn xem những đồ nội thất nhìn như thông thường ấy có phải là đồ cổ có giá trị gì mấy trăm triệu hay không? Vẫn còn có bệnh hữu gửi bình luận tò mò hỏi, đại lão, có thể nói một chút là kiếm bao nhiêu được không? Có thể cho chúng tôi thêm kiến thức không? Bình thường là chân lý, thở dài nói, tháng này còn chưa trôi qua được một nửa mà đã lời hơn 700 tệ rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế nữa, đến hết tháng này có khi là sẽ lời hơn 1.500 mất. Kiếm nhiều tiền như vậy, tôi đều buồn bực muốn chết. Trên màn hình trong phòng live vốn có vô số mưa đạn. Nhưng sau khi bình thường là chân lý nói xong, có đến tận mấy giây là không có bất kỳ ai gửi bình luận. Mấy câu nói của anh Triệt để làm đông đảo khán giả xem live trong phòng live đứng hình chết máy. Lúc này, vô số khán giả xem live đều nhìn màn hình điện thoại hoặc máy tính suy xét một hồi lâu, hoài nghi là mình nghe lầm rồi. Ngay sau đó thì có vô số khán giả xem live nhịn không được than thở. Hay lắm, 1.500 này là nghiêm túc đó hả? Đây không phải là trình độ ăn tiền trợ cấp cho dân nghèo, à xác định là đằng sau không mang theo mấy số không đấy chứ. Vừa nãy tôi còn tưởng rằng là đại lão giả heo ăn thịt hổ, thật đúng là dọa tôi luôn. Bàn về ra vẻ, tôi nguyện xưng anh là người số một ma âm. 1.500 tệ mà dám giả ra khí thế của 1.500 vạn, cũng là trâu bò. Sau khi Từ Huyền nghe thấy lời bình thường là chân lý nói thì cũng gật đầu, đồng ý với anh ta, tiền này đúng là không ít thật. Anh lo nghĩ cũng phải thôi. Vô số khán giả xem live trong phòng live nghe được lời đáp lại của Từ Huyền, lại đứng hình lần nữa. Vẫn còn cho rằng có phải lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề nên nghe nhầm hay không? Lúc này, Từ Huyền thản nhiên giải thích, mọi người đừng thấy biểu hiện của vị khán giả xem live này rất phổ thông. Thật ra thì tài vận của anh ấy thật sự không tệ lắm. Bình thường là chân lý, cũng đang cầm ly thủy tinh giữ ấm uống một ngụm. Rồi thở dài nói, kiếm tiền đối với tôi đúng là không phải việc khó khăn gì. Khó khăn là, làm sao để sống một cuộc sống yên tĩnh. Các khán giả xem live trong phòng live đều bị cuộc đối thoại của hai người làm cho có chút há hốc mồm. Nếu như chỉ có một mình bình thường là chân lý nói thôi, vậy thì có thể là chính anh ta đang khoác lác là màu. Thế nhưng Huyền lại giúp đỡ anh ta khoác lác, cũng làm người ta có chút xem không hiểu. Trong lúc nhất thời, thậm chí đều có không ít khán giả xem live cảm thấy thế giới quan của bản thân có chút vặn vẹo. 500 tệ một tháng, rất nhiều à lúc này, Từ Huyền mở miệng nói, để tôi kể cho mọi người một chút là mọi người sẽ hiểu ngay. Vị bệnh hữu này, hồi còn nhỏ gia đình tương đối nghèo. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sống một cuộc sống yên tĩnh. Hơn nữa thành tích cũng không tệ, thi đậu vào một trường y học nổi tiếng ở trong nước. Cho đến sau khi lên đại học rồi, anh ấy mới phát hiện thiên phú của mình. Từ Huyền dừng một chút, rồi tiếp tục nói, vào mùa hè năm thứ nhất vị bệnh hữu này lên đại học. Một người bạn thời đại học của anh ấy gọi anh ấy cùng đến thành phố nhà mình làm công. Anh ấy vốn định từ chối, còn chưa quen cuộc sống nơi đây, chưa kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng chống cự không nổi bạn học năn nỉ ôi, nên anh đi cùng. Hơn một tháng, kiếm hơn 8 vạn. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều ngạc nhiên. Một sinh viên còn chưa có tốt nghiệp, thời gian một tháng đã kiếm được hơn 8 vạn. Lẽ nào vị bệnh hữu này thực sự có thiên phú kiếm tiền như thế? Từ Huyền mỉm cười nói, mọi người đừng cảm thấy số tiền này nhiều. Chừng đó vẫn tính là ít thôi. Nếu như trước đây người tài xế cho anh ấy tiền không có phanh xe lại, trực tiếp cán thẳng qua người của vị bệnh hữu này. Vị bệnh hữu này ít nhất có thể lấy được hơn mấy chục vạn rồi. Đông đảo khán giả xem live sửng sốt, mới nghe rõ ý tứ của Từ Huyền. Cả đám nhất thời cười phun. Hay lắm. Thì ra là kiếm hơn 8 vạn bằng cách đó, phương pháp kiếm tiền này tôi phục thật rồi. Khúc cua này quá gắt, suýt chút nữa thì tôi văng ra khỏi xe luôn rồi. Bình thường là chân lý, cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh cười khổ nói, hơn một tháng nghỉ hè kia, bạn học của tôi đi làm công ở bên ngoài mỗi ngày, tổng cộng buôn bán lời hơn 5.000. Tôi thì nằm ở trong bệnh viện hưởng điều hòa, chơi di động linh tinh, tới tay hơn 8 vạn. Ngoại trừ gãy chân không thể xuống giường ra, thì chuyện khác đều rất tốt. Người bạn học kia của tôi vẫn còn rất hâm mộ tôi nữa. Từ Huyền mỉm cười, tiếp tục nói, sau đó đến năm cuối cùng khi vị bệnh hữu này tốt nghiệp nghiên cứu sinh và bắt đầu thực tập. Anh tìm được một bệnh viện hạng y nổi tiếng khắp toàn tỉnh. Nếu như có thể nhập chức, chờ mấy năm nữa tất nhiên sẽ có thu nhập xa xỉ. Thực tập 2 tháng đã kiếm được 11 vạn tệ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, trong lòng đã có chút suy đoán. Quả nhiên là nghe được Từ Huyền nói tiếp, vị bệnh hữu này đến bệnh viện thực tập chưa được bao lâu thì gặp phải trường hợp gây gỗ ở bệnh viện. Người gây gỗ không tìm được bác sĩ mà hắn ta muốn tìm, lại nhìn anh ấy mặc áo blue trắng của bác sĩ. Thế là hắn ta bất chấp tất cả trực tiếp lấy dao đâm luôn. Cầm dao chọc thẳng vào bụng của anh ấy. May mà còn khá may mắn, không có thương tổn đến nội tạng. Có điều cũng tổn thương nguyên khí, sức khỏe của cơ thể chịu ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng tòa án phán định đối phương phải chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời còn phải bồi thường số tiền lên đến 11 vạn. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều không nói gì cả. Quả nhiên giống như những gì bọn họ suy nghĩ. Từ Huyền lại nói, tiếp đó sau khi vị bệnh hữu này dưỡng thương xong rồi thì cũng có chút bóng ma tâm lý đối với công tác ở bệnh viện. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, anh ấy cũng không nộp sơ yếu lý lịch vào bệnh viện nữa. Lại cũng tiêu gần hết tiền rồi, nên đổi sang làm shipper. Làm việc 3 tháng, bởi vì đưa đồ quá chậm nên bị khách hàng đánh cho một trận. Đánh rụng một cái răng, bồi thường 5 vạn tệ. Sau đó anh ấy phát hiện không thích hợp, lại thay đổi đi làm mấy việc khác. Có công việc chính thức, có công việc tạm thời. Mỗi lần chỉ cần hơi cảm thấy kiếm tiền quá ít, thì nhất định rất nhanh sẽ nghĩ gì được nấy. Sau đó thật sự là không gánh nổi nữa, ở lì trong nhà mấy năm không dám đi ra ngoài tìm việc làm nữa. Cho đến gần đây, số tiền kiếm được trước đó đều sắp xài hết cả rồi. Rơi vào đường cùng, phải tìm công việc kiêm chức làm bảo vệ cho một khu chung cư. Là một nghỉ ba, không trực ca đêm, tiền lương 120. Bởi vì số tiền ấy thật sự là không đủ xài, thỉnh thoảng anh ấy còn nhặt ve chai ở chung cư vân vân. Mỗi tháng cũng có thể kiếm được mấy trăm, trợ cấp thêm một số chi phí khác. Trong lòng các khán giả xem live trong phòng live vốn còn rất đồng tình với anh. Dù sao vốn là một sinh viên học y giỏi giang, nhưng lại rơi xuống đến mức này thì đúng thật là đáng thương. Nhiều năm học tập gian khổ ở trường như vậy đều lãng phí hết. Thế nhưng sau khi nghe thấy lời nói sau cùng của Từ Huyền thì thật sự là không kiềm chế nổi, đều cười phá lên như nắc nẻ. Chết cười mất thôi, hơn 20 tuổi làm bảo vệ, bớt đi đường vòng suốt 40 năm đúng không? Hiện giờ tôi có chút hiểu ra vì sao phong cách của vị bệnh hữu này lại biến thành bộ dạng như vậy rồi. Xin lỗi, tôi cũng không muốn cười đâu, nhưng nhịn không được, hà hà khó trách bệnh này hữu nói, kiếm tiền với cậu ta không phải là việc khó, khó khăn là cuộc sống quá yên tĩnh. Không thể không thừa nhận lời này đúng là không phải là màu. Có thể tìm được công việc như vậy cũng không dễ dàng đâu, lần đầu tiên nhìn thấy có kim chức bảo vệ, còn có thể làm một nghỉ ba, chết cười. Bình thường là chân lý thở dài. Mọi người đừng cười, tôi đều đã khổ sở như vậy rồi, mọi người còn có lòng đồng tình nào không thế? Anh nhìn Từ Huyền trong màn hình, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, tôi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào thế? Có cách nào để giải cứu tôi không? Bây giờ tôi còn chưa đến 30 tuổi. Tôi muốn kiếm được nhiều tiền, muốn ăn đồ ăn ngon, mua đồ vật mà mình thích. Đặc biệt là muốn tìm một người bạn gái. Muốn thể nghiệm một chút mùi vị của tình yêu. Tôi thật sự không muốn bình thường là chân lý đâu. Từ Huyền không nhiều lời, nói, trước tiên anh đừng quan tâm tình huống của mình là như thế nào nữa. Tình cảnh bây giờ của anh rất nguy hiểm, có biết không? Anh có biết là, chẳng mấy chốc anh sẽ chợt giàu không hả? Bình thường là chân lý, nghe thấy từ chợt giàu này, không chỉ có không vui, trái lại sắc mặt còn lập tức trở nên vô cùng trắng bệch. Không phải chứ, bác sĩ Từ. Lần này tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Trải qua nhiều lần như vậy, anh đã có chút kinh nghiệm rồi. Kiếm được càng nhiều tiền thì đối với anh lại càng nguy hiểm. Từ Huyền phun ra một chữ sổ, 150 vạn. Bình thường là chân lý, nhất thời càng hoảng sợ, tóc gáy toàn thân đều dựng đứng cả lên. Giọng điệu anh khi nói đều mang theo một tia khóc nức nở. Bác sĩ Từ, anh đừng làm tôi sợ, sao tôi lại kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Tôi đều đã chạy tới làm bảo vệ rồi, như vậy còn chưa được nữa à? Từ Huyền lắc đầu, vấn đề không phải ở công việc làm bảo an của anh, mà là công việc kiêm chức của kiêm chức. Bình thường là chân lý, chần chờ một chút, bác sĩ Từ ý anh là. Nhặt ve chai ư? Từ Huyền gật đầu, đúng, chính là cái này. Ngày hôm qua anh nhặt được một chiếc vali cũ khóa lại trong thùng rác ở tòa nhà các anh có đúng không? Bình thường là chân lý, biến sắc, gật đầu nói, đúng là có nhặt được một cái. Tôi vốn định đem đến trạm thu mua phế liệu để bán đi, ngày hôm qua muộn quá rồi nên ở nhà, không đi ra ngoài. Từ Huyền nói, anh không ngại thì bây giờ đi lấy chiếc vali đó rồi mở ra, nhìn xem bên trong có cái gì. Mật mã là 2340. Bình thường là chân lý, vội vã đi sang căn phòng cách vách, mở chiếc vali mà Từ Huyền nói đến. Anh mở ra xem, nhất thời cau mày, đưa tay bịt mũi của mình. Một mùi kỳ quái xộc thẳng vào mũi. Rất chi là chua. Khi anh tập trung nhìn vào lần nữa thì không khỏi ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ bên trong đều là nội y quần lót bít tất của nữ. Các loại kiểu dáng, các loại màu sắc. Hơn nữa rất nhiều cái đều có kiểu dáng tương đối lộ liễu. Sử nam già như bình thường là chân lý, nhìn mà đều có chút mặt đỏ tim đập. Bình thường là chân lý, có chút kỳ quái hỏi, bác sĩ Từ, những thứ này. Không đáng nhiều tiền mà vừa nãy anh còn tưởng rằng, bên trong chiếc vali này là mấy thứ đáng tiền như là tiền mặt hoặc là đồ cổ các loại cơ. Không nghĩ tới. Chỉ là thế này. Mấy thứ này, thế nào đều không đáng 2 triệu đi. Từ Huyền mỉm cười, mấy thứ này, đúng là không đáng bao nhiêu tiền. Đây là của một hộ gia đình trong tòa nhà của các anh. Nội tâm nam chủ nhân của nhà đó có chút đam mê đặc biệt, chính là thích thu thập nội y nguyên vị của mỹ nữ. Những thứ ở trong vali này đều là mấy năm gần anh ta phải mất công sức rất lớn mới vất vả mới thu thập được. Hơn nữa sau khi thu thập xong thì đều không giặt lại. Vợ của anh ta phát hiện ra việc này, cho nên trong cơn tức giận, thừa dịp lúc anh ta không có ở nhà đã ném đi hết. Sau đó nữa thì bị anh nhặt được. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều giật mình. Thế mà thật sự có loại biến thái đó ấy. Ban nãy hình như tôi thấy vị bệnh hữu này bịt mũi, tò mò không biết có mùi gì ta lầu trên cậu không thích hợp. Bình thường là chân lý ngạc nhiên, một vali nội y này mà có giá trị 150 vạn lận Á, Từ Huyền ung dung nói, mấy thứ này đương nhiên là không đến mức đấy. Thế nhưng đây chính là tâm huyết nhiều năm qua của người kia. Sau khi anh ta về nhà, phát hiện đồ vật của mình bị vợ ném mất liền đi tìm kiếm giống như phát điên, lục lại đủ loại video theo dõi. Sau đó anh ta phát hiện bị anh nhặt về, nên đi đòi lại từ anh. Khi ấy, anh cũng sớm đã mang mấy thứ này đi bán cho trạm thu mua phế liệu rồi, cũng bị kéo đi cùng với những thứ rác rưởi khác. Căn bản là không tìm về được. Vì vậy trong cơn tức giận, anh ta cũng đâm anh luôn. Lúc này đây, anh bị đâm hỏng một bên thận. Vì lấy được chữ ký của anh vào đơn đồng ý hòa giải, anh ta đồng thời còn chữa bệnh cho anh, bán phòng ở đi, bồi thường 1 triệu cho anh. Khóe miệng bình thường là chân lý đều có chút co giật. Hay lắm. Dám hỏi 1 triệu này là đến như thế nào? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng cảm thấy có chút sa mạc lời. Cốt truyện này sao nghe thế nào cũng có chút nhức cả trứng thế. Cái Từ cũng kia thật sự chọc cười tôi luôn. Cậu trai trẻ tuổi bỏ nghề lương cao, đi nhặt ve chai ở chung cư, mấy tháng kiếm được 1 triệu. Tôi đi làm ở bộ Úc khiếp sợ đây, lầu trên ngày mai đến chỗ tôi đưa tin đi. Trả lương cao cho anh luôn. Một cái thận đổi lấy 1 triệu, bệnh hữu anh buôn bán lời rồi đó. Đi chợ đen chỉ có thể bán với giá 50 vạn thôi đó. Đáng sợ, đến cả nhặt ve chai đều kiếm được 1 triệu, thiên phú kiếm tiền này đúng là khiến tôi thấy sợ thật. Bình thường là chân lý, run run rẩy rẩy, bác sĩ Từ, tôi phải làm sao bây giờ? Đi lấy nguyên vị. Phi, trả vali lại cho anh ta ư, Từ Huyền thở dài, đã muộn rồi. Nếu như anh chủ động trả lại cho anh ta sẽ hoài nghi anh nhìn thấy đồ ở trong đó, tức giận cầm dao đâm anh. Chờ đến lúc anh ta đến chỗ anh đòi lại vali. Bởi vì vẻ mặt anh đầy chột dạ, sẽ làm anh ta hoài nghi anh làm bẩn bảo bối của anh ta, còn có thể đâm anh trong cơn tức giận nữa. Có thể nói, bắt đầu từ khi anh cầm chiếc rương bảo bối của anh ta, đã định trước là anh phải kiếm được 1 triệu này rồi. Bình thường là chân lý, ngơ ngác nghe vậy, cả người đều đứng hình. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều sắp nhịn không nổi nữa. Rõ ràng là cốt truyện bi kịch như thế. Thế nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn cười là sao thế này? Bán phòng cũng phải trả tiền lại cho cậu. Đây là người tốt thời đại mới gì chứ? Cảm động. Nước mắt tuôn rơi. Cảm động. Nước mắt tuôn rơi. 1. Ông chú thích nguyên vị này đúng là người tốt mà. Mấy người các cậu hả hê, như vậy làm tôi sắp chết cười rồi đó. Hoài nghi làm bẩn bảo bối mà cũng được nữa hả? Có điều giảng đạo lý, đối mặt với một vali nguyên vị này, không nhịn được cũng có thể hiểu. À thông suốt, xong rồi, hình như tôi lại sắp giảm công đức làm sao bây giờ? Vãi bíp. Mỏ online trên máy của tôi vừa mới đứng hình tự tắt, không phải là sơ hở này bị bên trên lấp đầy rồi chứ? Lầu trên, có khả năng chỉ là điện thoại di động của anh bị hư thôi. Vẻ mặt bình thường là chân lý, tuyệt vọng nói, tôi không muốn kiếm tiền này còn không được nữa à bác sĩ Từ, anh cho tôi một con đường sống đi. Từ Huyền cũng nở nụ cười, mở miệng nói, đương nhiên có thể có đường sống. Bình thường là chân lý, trong mắt dâng lên một chút hy vọng, bác sĩ Từ, tôi nên làm cái gì bây giờ? Từ Huyền mỉm cười nói, anh ta sống trong phòng 1302 tòa 4. Anh gọi điện thoại cho anh ta, số điện thoại là 130XXXXXXXX. Nói anh phát hiện vợ của anh ta lén lút ném một chiếc vali, còn có khóa nữa. Có thể là chứng cứ cho việc vợ anh ta cắm sừng anh ta. Bị anh nhặt về từ trong thùng rác. Đòi anh ta phải đưa 150 vạn thì mới trả lại. Bình thường là chân lý ngạc nhiên, như vậy cũng được ư, vậy hắn thì thật nguyện ý cho ta nhiều tiền như vậy. Từ Huyền cạn lời, làm sao mà đồng ý được? Đương nhiên là anh ta sẽ trả giá rồi. Bây giờ anh có thể gọi. Bình thường là Chân Lý lập tức bấm gọi số điện thoại mà Từ Huyền nói cho anh. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại đã ấn nghe. Anh hít sâu một hơi, kiên trì mở miệng nói, alo, là chủ hộ 1302 đúng không? Anh nói theo cách mà Từ Huyền đã chỉ, lắp bà lắp bắp nói chuyện với người đầu dây bên kia. Khi anh nói đến chiếc vali, người bên kia rõ ràng nóng nảy. Bình thường là Chân Lý đều cảm giác được, có một loại sát khí. Quỷ dị là, sau khi anh mở miệng đòi tiền, tâm trạng của đối phương cũng bình phục. Bắt đầu ôn hòa nhã nhặn cò kè mặt cả với anh. Sau khi cúp điện thoại, Bình thường là Chân Lý quay trở lại màn hình livestream. Giọng điệu anh đầy hưng phấn, bác sĩ Từ, làm xong rồi. Anh ta đồng ý cho tôi 150 tệ, tôi trả vali lại cho anh ta. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cười sái quai hàm. Hay lắm. 150 vạn đến 150 tệ, trả giá như này gắt thật đấy. Bệnh hữu này biết cách trả giá thiệt. Bình thường là Chân Lý, cũng cười khổ nói, chủ yếu là tôi thật không dám đòi tiền. Tôi sợ lấy nhiều tiền hơn thì sẽ gặp phiền toái. Anh vừa nói như vậy, đông đảo khán giả xem live đều hiểu ra. Đúng thế, nếu như đổi thành bọn họ trải qua cuộc đời của Bình thường là Chân Lý, chỉ sợ là cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Từ Huyền mỉm cười, thông minh. Nếu như anh muốn nhiều hơn nữa, anh ta cũng sẽ đáp ứng. Có điều đến lúc đưa sẽ cho anh thêm mấy quyền. Anh muốn càng nhiều, thì lại càng ác. Bình thường là Chân Lý, không khỏi cảm thấy may mắn, may mà anh cẩn thận, nên mới có thể trốn qua một kiếp này. Bác sĩ Từ, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao tôi lại thảm như vậy được không? Bình thường là Chân Lý vẻ mặt đầy tội nghiệp nhìn Từ Huyền. Anh thật sự chịu không nổi loại cuộc sống như này nữa. Một chàng trai hơn 20 tuổi, lại còn là học sinh giỏi học y, tuổi còn trẻ đã sống một cuộc sống của người trung niên về hưu. Con mẹ nói chuyện này ai có thể chịu được? Từ Huyền mỉm cười nói, chuyện này chủ yếu vẫn là bởi vì vận khí của anh thật sự tốt quá. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều ngẩn ngơ. Cái này cũng có thể tính là vận khí tốt à, bình thường là Chân Lý, cũng bất đắc dĩ, bác sĩ Từ, anh đừng trêu chọc tôi nữa. Từ Huyền lắc đầu, tôi đâu có trêu chọc anh đâu. Vận khí của anh thật sự không tệ. Tuyệt đối xem như là người may mắn trong một vạn không có một. Đặt trong câu chuyện huyền huyễn xưa, anh chính là đứa con của khí vận trong truyền thuyết đó. Nghe thấy Từ Huyền không giống như là trêu chọc, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều tò mò. Sao người này lại thành đứa con của khí vận rồi? Từ Huyền tiếp tục nói, hồi anh đi làm thêm lúc nghỉ hè đại học năm thứ nhất. Lúc đó sở dĩ anh nguyện ý đi, ngoại trừ do bạn học của anh khuyên ra. Thì còn một nguyên nhân khác, chính là một người bạn học trong phòng ngủ của anh là Phú Nhị Đại. Mỗi ngày anh chỉ có thể đi căng tin, cậu ta lại hay đặt món ăn cơm cao cấp, đến tiệm bên ngoài trường học ăn. Sau đó anh bị xe đụng gãy chân, mãi cho đến tốt nghiệp đại học năm tư, tài khoản của anh đều rất dư giả. Lần thứ hai anh đi bệnh viện thực tập. Ngày nào anh cũng đều phải chen chúc trên giao thông công cộng. Trạm xe buýt bên cạnh bệnh viện mỗi ngày lại đều kín người hết chỗ. Mỗi lần đi làm đối với anh đều là một loại dày vò. Lúc này thấy thực tập sinh cùng kỳ với anh lái xe trong nhà mua cho, đậu xe trong gara của bệnh viện. Trong lòng của anh có chút ước ao, cũng muốn mua một chiếc. Sang ngày hôm sau, anh bị đâm luôn. Tiền bồi thường tới tay, mua một chiếc xe cũng là dư giả. Sau đó đến khi đi làm shipper đưa đồ. Anh thấy shipper cùng đi đưa đồ với mình là sinh viên được nghỉ, bị trong nhà ép phải trải nghiệm cuộc sống. Mỗi một đơn mà cậu ta đưa kiếm được bao nhiêu tiền, trong nhà sẽ bổ sung gấp 10 lần cho cậu ta. Điện thoại di động mà người đó dùng là iPhone Plus bản mới nhất. Hơn nữa còn là hai chiếc thay phiên sử dụng, không cần lo lắng di động hết pin không nhận được đơn giống như những shipper khác như anh. Cứ luôn phải mang theo sạc dự phòng bên mình bất cứ lúc nào. Sau khi anh bị đánh gãy một chiếc răng, thì lấy tiền kia đi đổi một chiếc điện thoại khác. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe được Từ Huyền nói ra câu chuyện của Bình thường là Chân Lý, đều nghe mà ngây ngẩn cả người. Định mệnh. Nếu không phải có tác dụng phụ sau đó, thì thật sự đúng là đứa con của khí vận rồi. Hay lắm. Không biết còn tưởng rằng vị này chính là có được hệ thống thần hào cực mạnh gì đó cơ đấy. Bình thường là Chân Lý, cũng ngớ cả người. Nếu không phải Từ Huyền nói. Anh thật đúng là không có liên tưởng đến nhiều như vậy. Bình thường là Chân Lý vô thức nói. Bác sĩ Từ, vậy lần này? Từ Huyền mỉm cười, chẳng lẽ anh không nhớ rõ à, có một bà cụ nhặt ve chai cùng với anh. Thật ra bà ấy cũng ở trong tòa nhà kia. Chỉ là lớn tuổi, không có chuyện gì làm nên mới ra ngoài kiếm ít tiền lẻ. Vẫn còn hay dựa vào thân phận là hộ gia đình trong đấy để quát anh, đoạt thùng rác với anh. Vì vậy một lúc sau, trong lòng anh thấy khó chịu. Cũng muốn có phòng ở đây. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều là không nhịn được cười sái quai hàm. Làm nửa ngày, thì ra 1 triệu đến như thế à, năng lực này có chút lợi hại nhỉ. Muốn gì được nấy. Trâu bò thật luôn. Bệnh hữu, tuổi quá trẻ đã muốn mua nhà, không trả giá một chút sao được chứ. Lại nói tôi cũng có chút hâm mộ, tuy anh thiếu một cái thận, thế nhưng bớt phấn đấu hơn mấy chục năm lận đấy. Bình thường là chân lý, nghe thế, đều có chút dở khóc dở cười. Bác sĩ Từ, anh đừng lừa phỉnh tôi nữa. Tôi sẽ coi là thật đấy. Tôi cũng không phải là chưa đọc truyện mạng nào đâu. Các anh có từng thấy đứa con của khí vận trong câu chuyện nào, muốn mua phòng mà còn phải dùng thận để đổi không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng hơi tò mò. Đứa con của khí vận trong miệng Từ Huyền, sao nhìn hơi những nhân vật chính của văn học đô thị đều là tam thê tứ thiếp, thân gia trăm tỷ, rất nhiều anh em. Ai dám trừng nhân vật chính một cái, nói hôm nay giết cả nhà của anh ta thì tuyệt đối sẽ không đợi đến ngày mai. Làm gì có cái gọi là đứa con của khí vận ở trong căn phòng nhỏ của kỹ này, 20 tuổi làm bảo vệ. Thảm nhất là còn bị người ta suýt chút nữa thì cắt thận. Đây không phải là chuyện nực cười à, Từ Huyền mỉm cười, anh không làm đâu. Tuy tôi nói anh là đứa con của khí vận, nhưng không nói bây giờ anh có vận may. Tuổi của anh vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Bình thường là chân lý, không khỏi ngay ra, cái này. Còn có giới hạn tuổi tác à, Từ Huyền ung dung nói, đương nhiên là có, nếu anh nói có đọc qua văn học mạng. Vậy có lẽ cũng biết nhân vật chính trong văn học mạng lúc mới bắt đầu, đa phần đều rất thảm đúng không? Thậm chí rất nhiều nhân vật chính còn bị ức hiếp ngay cả người bình thường đều không bằng. Đợi sau khi tình tiết mở ra, mới bắt đầu bước từng bước lên đỉnh của đời người. Anh cũng không khác là mấy, đến lúc đó anh sẽ nhanh chóng giàu lên. Cụ thể thì tôi sẽ không miêu tả. Cũng gần giống với mấy văn học mạng đô thị khác mà anh xem. Tiền, phụ nữ gì đó, nên có thì anh sẽ có hết. Từ Huyền vừa nói như vậy, lập tức khiến rất nhiều khán giả xem live trong phòng live gật đầu. Lời này có đạo lý. Rất nhiều nhân vật chính của tiểu thuyết lúc bắt đầu đều vô cùng thê thảm. Dáng vẻ của bình thường là chân lý đúng là có tí mùi của nhân vật chính văn học mạng. Bình thường là chân lý, nghe vậy cũng kích động. Hai mắt của anh tỏa sáng, âm thanh run rẩy, vậy. Bác sĩ Từ, khi nào thì tình tiết của tôi mở ra? Từ Huyền mỉm cười, sắp rồi. Đại khái là 60 năm sau. Cái gì? Bình thường là chân lý đều mơ màng. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live, ai nấy đều cười phá lên. Bệnh hữu, thì ra anh là nhân vật chính văn học mạng chủ đề người lớn tuổi. Ha ha ha, đến lúc đó bệnh hữu và một nhóm bà cụ có tình yêu tuổi xế chiều, sợ không phải là 7-8 bà cụ tranh giành ghen tuông, hậu cung đại loạn. Nữ chính tiểu thuyết của người ta đều là con gái của tổng giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia, công chúa nước nhỏ nào đó. Nữ chính của bệnh hữu không phải là nữ vương trăm tuổi, thì chính là bà nội của tổng giám đốc, trực tiếp cao hơn người ta 3 vai vế rồi. Ha ha. Hình ảnh mà lầu trên miêu tả quá đẹp rồi, thật sự không dám tưởng tượng. Bệnh hữu, đừng chán nản, chẳng phải có châm ngôn à, 60 năm Hà Đông, 60 năm Hà Tây. Đừng để đến khi già mà còn nghèo. Bình thường là chân lý, suýt chút nữa thì bật khóc. Những ngày tháng hiện giờ của tôi còn phải trải qua 60 năm nữa à bác sĩ Từ, 60 năm sau, tôi còn có thể sống bao lâu? Tôi cũng thảm quá rồi đúng không? Từ Huyền không khỏi mỉm cười, vốn anh không thảm như vậy đâu. 60 năm này, chính là sống cuộc sống như người bình thường. Còn vì bản thân cố gắng, mà cuộc sống không tồi. Nhưng hết cách, ai bảo bản thân anh quá vội chứ? Bình thường là chân lý, không khỏi choáng váng, bác sĩ Từ, tôi không hề làm gì cả. Sao có thể trách tôi được? Từ Huyền cười như không cười nói, chậu cá phía sau anh nuôi cái gì vậy? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thấy Từ Huyền nói những lời này, đều chuyển ánh mắt về phía sau căn phòng. Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ của bình thường là chân lý đúng là có một chậu cá nhỏ. Không phải là kiểu cao cấp gì. Chỉ là một chậu tròn thủy tinh nhỏ như chậu rửa mặt, cũng là loại mua mấy chục tệ trên thị trường chim cá hoa kiển. Trên app màu cam thì càng rẻ hơn, có thể mua với 9 tệ 9. Chậu cá nhỏ này thoạt nhìn bẩn bẩn, bên trong thả mấy viên đá cuội nhặt được ven đường. Ngay cả nước cũng chỉ đổ một tầng nhẹ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó dưới đáy chậu cá, nhưng cụ thể là cái gì thì không thể nhìn rõ. Bình thường là chân lý nói, bác sĩ Từ, đây là cóc mà tôi nuôi. Lúc tôi còn nhỏ thấy nó ở bên bờ sông chỉ có 2 chân, trông rất đáng thương. Nên nhặt về nuôi trong nhà, nuôi đến bây giờ đã nhiều năm rồi. Bác sĩ Từ, lẽ nào nó có liên quan đến tôi? Từ Huyền thản nhiên nói, anh lật lại bụng nó, xem dưới bụng của nó đi. Bình thường là chân lý đi qua nắm con cóc lên lật qua xem như dặn dò của Từ Huyền. Ồp. Con cóc bị bình thường là chân lý, cầm trên tay, phát ra tiếng kêu bất đắc dĩ. Anh có vẻ mặt nghi ngờ nhìn về camera điện thoại, bác sĩ Từ, không có cái gì cả. Nói xong, anh còn đưa bụng của con cóc vào camera điện thoại, để đông đảo khán giả xem live trong phòng live nhìn. Vô số khán giả xem live cẩn thận xem xét một lúc lâu, không hề phát hiện ra gì cả. Từ Huyền cạn lời nói, các người nhìn kỹ đi, trên mông có cục bướu nhỏ, bên trên cục bướu còn có mấy nhánh nhỏ. Nghe thấy hắn nhắc nhở như vậy. Rất nhiều người lại nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện cục bướu mà Từ Huyền nói. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều chấn động tinh thần. Từ Huyền đã nhắc nhở cặn kẽ như vậy, đương nhiên bọn họ cũng hiểu ra. Nhìn qua, giống như là một cái chân vậy. Chỉ là nhỏ có chút xíu, giống như không mọc. Mọi người đều từng đọc văn học mạng. Con cóc ba chân, có tí hiểu biết cũng biết là thứ gì. Đù. Đây lẽ nào là cóc vàng ba chân trong truyền thuyết? Đù. Tùy tiện nhặt được một con sủng vật đều là thứ trong truyền thuyết, không hổ là đãi ngộ nhân vật 9 tuổi già văn học mạng. Bình thường là chân lý, cũng là kích động. Bác sĩ Từ. Đây. Đây lẽ nào thực sự là cóc vàng ba chân? Chính là thứ có thể phát tài trong truyền thuyết à? Từ Huyền thản nhiên nói, quả thật là vậy. Chỉ là cái của anh là phiên bản nhỏ. Tình hình bình thường là, đợi đến 10 năm sau, nó mới trưởng thành. Lúc đó, đại khái anh hơn 30 tuổi, chính trực đứng tuổi. Có chút tiền, nhưng cuộc sống cũng không tính là giàu có gì cả. Dưới sự giúp đỡ của nó mà phất nhanh, trở thành phú hào đỉnh cấp nổi tiếng toàn cầu. Đáng tiếc. Từ Huyền thở dài, bởi vì ở trong nhà anh tương đối nghèo. Bắt đầu từ lúc mười mấy tuổi, không ngừng cằn nhằn bên tai nó, muốn phất nhanh, muốn có tiền. Tuy hiện tại nó chưa trưởng thành, thực lực không đủ. Chỉ là người làm chủ nhân anh đã yêu cầu như vậy, nó còn có cách gì chứ? Cũng chỉ có thể cố gắng giúp anh. Cũng may không phụ ủy thác, cũng được xem là giúp anh hoàn thành mấy nguyện vọng. Chỉ là có hai tác dụng phụ nho nhỏ. Thứ nhất chính là loại hiện tại ở trên người anh, phất nhanh sẽ có trả giá. Thứ hai, bởi vì con cóc vàng ba chân này vẫn chưa tiến vào thời kỳ trưởng thành, đã sử dụng năng lực, dẫn đến thời kỳ phát dục trở nên lâu dài không ít. Đợi đến 60 năm sau mới có thể trưởng thành chín chắn. Bình thường là chân lý, lập tức trợn tròn mắt. Khá lắm. Làm cả nửa ngày, bây giờ anh sống thảm như vậy, thật sự là cái nồi của bản thân anh. Anh có vẻ mặt đau khổ nói, bác sĩ Từ, hiện tại tôi không muốn nó giúp tôi giàu nữa có được không? Anh có thể nói với nó, để bản thân nó từ từ lớn lên. Tôi có thể đợi. Từ Huyền lắc đầu nói, bây giờ biết đợi từ từ rồi à, muộn rồi. Lần này, bình thường là chân lý, thực sự luống cuống. Anh nói với vẻ mặt đau khổ, bác sĩ Từ, vậy bây giờ tôi có thể làm gì đây? Hiện giờ tôi rất nghi ngờ. Nếu cứ tiếp tục như thế, không chừng tôi sống chưa đến 30 tuổi thì đã ngoẻo rồi. Từ Huyền mỉm cười, nói, có hai cách. Phương pháp đơn giản nhất chính là anh làm được giống như ID của mình. Mỗi ngày uống chút trà, đọc báo, ngủ sớm dậy sớm, rảnh rỗi thì đi công viên tản bộ gì đó. Nếu dư giả thời gian còn có thể đăng ký học tại chức ở trường đại học và học hỏi thêm từ các bạn cùng lớp một chút. Mấy năm sau, anh sẽ có thể cảm nhận được bình đạm mới là chân lý của cuộc sống, đồng thời quen thuộc với lối sống như vậy. Chỉ cần anh không nghĩ đến chuyện phát tài thì sẽ không có việc gì nữa. Đợi đến sau khi anh hơn 80 tuổi, những gì nên có đều sẽ có. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cười không ngậm được mồm. Bạn xem live bình thường là chân lý ơi, tiền hay em gái gì đó đều là vật ngoài thân, đừng để ý tới nữa cười chết, ID này có khả năng tiên đoán tốt đấy. Bình thường là chân lý, nhìn thấy màn đạn trên màn hình cũng hạng háng lời. Đám vô lại mấy người, tôi đã thảm vậy rồi. Mấy người còn ở đây cười trên nỗi đau của người khác. Bác sĩ Từ, cách thứ hai là gì? Từ Huyền cười khẽ, nói tiếp, loại cách thứ hai. Chính là ném cóc vàng ba chân này đi, hoặc là đưa cho người khác. Chờ thêm một khoảng thời gian, nó không còn nhận anh làm chủ nữa, đương nhiên sẽ đi trợ giúp chủ nhân mới phát tài. Đến lúc đó, lẽ dĩ nhiên anh sẽ không bị quấy nhiễu nữa. Dựa vào năng lực của chính anh cũng có thể trải qua cuộc đời không tệ. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng mất đi cơ hội trở thành đứa con vận mệnh ở 60 năm sau. Bình thường là chân lý, nghe hắn nói thế thì lập tức rơi vào xoắn xuýt. Nói thật, vừa rồi anh nói không muốn phất nhanh. Nhưng một khi thân phận đứa con vận mệnh của mình bị tước đoạt, anh quả thực có chút không nỡ. Dù sao, hơn 80 tuổi phất nhanh cũng là phất nhanh mà. Huống chi còn có cơ hội nổi danh lưu truyền hậu thế, ai có thể bỏ được. Đến cùng là muốn bình trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm nhưng hạnh phúc. hay là khổ sở cả đời, sau đó lúc già sắp ngoẻo mới chợt bùng lên một chút, bổ sung tất cả những thiếu hụt của cả một đời. Chuyện này thật sự làm người ta hết sức do dự, rất khó lựa chọn. Bình thường là chân lý rầu rĩ nói, bác sĩ Từ, tôi có thể đưa thằng nhóc này ra ngoài trước, đợi tới 60 năm sau lại đón nó về có được không? Từ Huyền cạn lời nhìn anh cảm thấy thế nào? Bình thường là chân lý, cười khan, tôi chỉ hỏi một chút, tùy tiện hỏi chút thôi. Trong lòng anh vô cùng bối rối. Một lát sau, anh thở dài. Thôi bỏ đi. Bác sĩ Từ, tôi vẫn lựa chọn bình bình đạm đạm sống hết một đời. Tới lúc già mới phất lên quá kích thích. Tôi không gánh nổi. Chủ yếu là tôi sợ đợi đến khi lớn tuổi mới tìm vợ thì không kịp nữa. Có điều, tôi đã nuôi nó nhiều năm như vậy, giờ đột nhiên phải chia tay, tôi rất không nỡ. Sau khi đưa ra lựa chọn này, anh cũng nhẹ nhõm hơn. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều là nhao nhao trêu chọc. Bệnh hữu, anh nói cụ thể xem, rốt cuộc anh sợ không kịp cái gì? Lại không gánh nổi chuyện gì nha? Quả thực là vậy, đợi già hơn 80 tuổi rồi thì lúc đối diện với em gái sẽ có lòng mà không có sức đó. Đến lúc đó, có nhiều em gái hơn cũng vô dụng, đúng không? Tôi chỉ có thể nói, bệnh hữu à, lựa chọn của anh rất sáng suốt. Bình thường là chân lý, bị một nhóm khán giả xem live trêu chọc cũng không chịu nổi. Anh tức giận nói, đám người các anh, ai còn dài dòng nữa, tôi sẽ lập tức giao con hàng này cho người đó. Trên màn hình tức khắc xuất hiện một mảng lượng đây. Lúc bấy giờ, bình thường là chân lý mới cười đắc ý, anh nói với Từ Huyền, bác sĩ Từ, tôi nên đưa con hàng này đi đâu đây? Từ Huyền đáp lời, anh cứ tìm một chỗ rồi ném thẳng đi là được. Hoặc là hỏi một chút xem có người nào chấp nhận mua nó không? Bình thường là chân lý, gật đầu, cảm ơn bác sĩ Từ. Phải rồi, đợi lát nữa tôi có thể thêm WeChat của anh không? Tôi có ít việc muốn tự mình hỏi anh một chút. Từ Huyền đã đoán được anh muốn làm gì? Hắn gật đầu nói, có thể, đợi chút nữa tôi nhắn tin riêng cho anh. Thời điểm anh đang chuẩn bị khen thưởng, vẻ mặt đột nhiên trở nên xấu hổ. Bác sĩ Từ, anh chờ tôi một lát. Nói rồi anh thưởng 3 tên lửa trị giá 500. Chờ một hồi sau lại thưởng thêm 5 máy bay trị giá 100, đã góp đủ 2.000. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đầu tiên là sửng sốt một lát, kể đến đều không khỏi bật cười. Thế này rõ ràng là trong một tấm thẻ không đủ tiền, phải gộp mấy thẻ lại mới đủ. Chờ sau khi bình thường là chân lý offline. Từ Huyền gõ nhẹ ngón tay hai lần trên bàn, nói, được rồi. Bây giờ kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là bà xã xinh đẹp tuyệt trần. Sau khi hắn báo ra ID này, vô số chó FA trong phòng live lập tức kêu rên. Vừa nhìn thấy ID này, tôi đã cảm thấy mình giống y như một con chó, đang đi tới trước tự dưng bị người ta đá một phát. Quang minh chính đại sâu ân ái như vậy mà coi được đó hả? Sâu ân ái cũng phải có chính sách chút chứ. Không chừa cho đám chó FA, bọn tôi đường sống hay gì? Thiêu chết tình yêu khác giới. Đồng giới mới là chân ái, tình yêu khác giới đều chỉ vì sinh đẻ đời sau. Đám chó FA, mấy người quả thực đủ rồi đó. Chẳng mấy chốc đã được kết nối. Một người đàn ông hơn 30 tuổi trông rã rời rủ rượi xuất hiện trên màn hình. Nhìn thoáng qua sẽ thấy rõ ánh mắt anh ta có chút ảm đạm không một tí ánh sáng. Sau khi bà xã xinh đẹp tuyệt trần nhìn thấy Từ Huyền, anh ta lập tức kích động. Quá tốt rồi. Cuối cùng tôi cũng được kết nối rồi. Xin chào các sĩ Từ. Tôi rút trúng thưởng thật sự rất rất vui. Quá kích động rồi. Từ Huyền cũng mỉm cười đáp lại, bệnh hữu, chào anh. Lúc này, vô số khán giả xem live trong phòng live cũng là nhốn nháo chọc ghẹo. Bệnh hữu, tôi cảm thấy anh vui mừng quá sớm đó nha, không phải nên lo cho mình trước một chút hả? Tôi thống kê số lượt khán giả xem live trúng thưởng bị đội nón xanh rồi không khỏi cảm giác lo lắng cho bệnh hữu. Bệnh hữu, vợ anh đâu? Sao không gọi vợ anh đến vậy? Không thấy được vợ anh, tôi sẽ không tán thành ID này đâu. Trước khi xem được ảnh chụp, tất cả đều là thổi phồng. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần nhìn thấy những lời cà khịa của mấy khán giả xem live này cũng không nhịn được cười khổ. Hiện tại, vợ của tôi không tiện xuất hiện cho mọi người nhìn. Nhưng mà tôi dám đảm bảo, tôi tuyệt đối không hề khoác lác. Cô ấy thật sự rất đẹp, có thể cưới được cô ấy cũng xem như tôi vô cùng may mắn. Tôi có thể cho mọi người xem ảnh chụp, mọi người đợi một chút nói rồi bà xã xinh đẹp tuyệt trần thao tác trên điện thoại một lúc, sau đó gửi liên kết tới một trang web lên khu bình luận trong phòng live. Đây là album ảnh trên mạng của cô ấy, mọi người có thể nhấn vào xem. Vô số khán giả xem live đều tò mò nhấn vào. Sau khi mở tấm ảnh đầu tiên lên xem, vô số khán giả xem live đều kinh ngạc. Rõ ràng bên trong mấy tấm ảnh này là một cô gái cực kỳ xinh đẹp trên 9 điểm. Chỉ nhìn mấy tấm này đã thấy không hề thua kém minh tinh màn ảnh nào. vải đạn, tôi nhận tôi chua rồi. Thế này cũng quá đẹp rồi đó. Trông thấy mấy tấm hình này, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng sâu sắc cho màu tóc của bệnh hữu. Lo lắng chung. Lo lắng một. Có chút buồn bực, bệnh hữu này đã trúng thưởng mà còn vui vẻ đến thế, không có tí dáng vẻ lo lắng nào luôn. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần, thấy khán giả xem like cà khịa trên màn hình thì không kìm được cười khổ. Mọi người nghĩ nhiều rồi, chuyện mọi người nói căn bản không thể xảy ra. Nói thật, nếu bây giờ vợ tôi có thể đội nón xanh cho tôi ngược lại còn yên tâm hơn. Nhóm khán giả xem like nghe anh ta nói vậy đều ngơ ngác. Vô số khán giả xem like đều toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi trên trán. Rất nhiều khán giả xem like trong phòng like đều cảm thấy bà xã xinh đẹp tuyệt trần không được bình thường. Không khỏi nháo nhào trêu chọc. Này người anh em, không lẽ vợ anh ngày nào cũng bắt anh làm việc, ép khô anh hả? Có thể lắm đó, tôi thấy hai mắt bệnh hữu này vô hồn, không một chút ánh sáng, rặt một dáng vẻ không còn gì luyến tiếc. Đoán chừng là muốn nhờ bác sĩ từng nghĩ giúp anh ta một chút biện pháp. Đờ mờ, có đạo lý có căn cứ, làm cho người tin phục nhen. Chứ gì nữa, trúng phải loại vợ này, hảo hán làm bằng sắt cũng chả gánh được. Vậy nên mới nói chỉ có mệt chết trâu, không có cày nát ruộng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên ghen tị hay là nên thương xót bệnh hữu. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần, nhìn thấy những màn đạn trêu chọc anh ta trước màn hình thì không khỏi thở dài. Anh ta cười khổ, nói với giọng điệu nặng nề. Trước đây không lâu, đúng là tôi có hơi lo lắng về vấn đề này. Nhưng mà bây giờ, tôi thật sự không còn cảm thấy bối rối nữa. Tôi với bà xã của mình đã rất lâu không làm loại chuyện đó rồi. Anh ta than ngắn thở dài, nói, bác sĩ Từ, không thì cậu nói về cuộc sống của tôi cho mọi người nghe một chút đi. Nghe xong bọn họ sẽ hiểu ngay. Từ Huyền gật đầu, được. Vị bệnh hữu này xuất thân giàu có. Trong nhà ngoài anh ta còn có một người chị và một em trai. Cha mẹ đều làm ăn kinh doanh. 20 năm trước, nhà anh ta có tài sản ròng hàng ngàn vạn. Bệnh hữu cũng rất ngoan, từ nhỏ đã có thành tích không tệ. Về sau, lúc học cấp 2 thì quen biết với người vợ hiện tại của anh ta, hai người bắt đầu yêu đương. Đương nhiên, khoảng thời gian đó chính là yêu sớm. Sau này cha mẹ bệnh hữu phát hiện thì bắt đầu ngăn cản. Họ chi tiền chuyển bệnh hữu đến trường học khác. Vị bệnh hữu này bày ra đủ thủ đoạn cúp học, tuyệt thực, các cổ tay các kiểu để kháng cự. Nhưng mọi người đừng tưởng rằng đó là tuổi trẻ nông nổi. Bệnh hữu này thật sự có quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình rất lớn. Anh ta đúng thật đã tuyệt thực, vài ngày đều không ăn không uống chút gì. Sau đó, cha mẹ anh ta bị dọa tới sợ hãi, rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Lại lần nữa chuyển trường trở về. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe được chuyện này đều không khỏi hiểu ý cười cười. Tuy kiểu tình yêu gà bông này có hơi ngây thơ, ấu trĩ, nhưng nói ra vẫn khiến người ta hết sức cảm động. Suy ngẫm kỹ một chút, càng là khi còn bé thì tình cảm lại càng đơn thuần, chân thật. Nhưng đến lúc trưởng thành thì ngược lại, loại tình yêu thuần túy kia sẽ không còn tồn tại nữa. Khi tuổi tác lớn dần, trong lòng sẽ càng thêm nhiều tính toán, mà tình yêu thì càng vơi bớt. Từ Huyền nói tiếp, hai người bệnh hữu và vợ anh ta vẫn luôn quen nhau từ cấp 2 đến tận bây giờ. Sau đó nữa, thời điểm chuẩn bị kết hôn, lại xuất hiện một ít nghiêng lệch. Cha mẹ của vị bệnh hữu này muốn anh ta kết hôn với con gái đối tác vì kế hoạch làm ăn của gia đình. Đồng thời còn uy hiếp bệnh hữu. Nếu từ chối sẽ hủy bỏ phần tài sản thừa kế của anh ta. Vị bệnh hữu này cũng rất cứng rắn, không một chút thỏa hiệp. Anh ta nói thẳng với cha mẹ rằng bản thân không cần tài sản thừa kế. Hai vợ chồng anh ta chuyển từ căn hộ lớn mua đất sang ở nhà đi thuê. Đồng thời, anh ta chủ động ký tên vào giấy cam kết từ bỏ phần tài sản thừa kế. Cứ thế, anh ta và vợ mình đi đăng ký kết hôn, không bỏ sót tí gì. Hơn nữa còn từ chức trong xí nghiệp gia tộc, tự mình ra ngoài tìm việc nuôi gia đình. Xem như triệt để tuyệt giao với cha mẹ. Thậm chí, ngay cả ngày anh kết hôn với vợ mình, cha mẹ anh cũng không tới dự. Trong nhà chỉ có chị và em trai đến chung vui. Chẳng qua, tính đến nay thì khoảng thời gian này cũng coi như khá tốt, thú vị và ý nghĩa. Vợ của vị bệnh hữu này cũng cam tâm tình nguyện trải qua cuộc sống này bên cạnh bệnh hữu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe được Từ Huyền nói một mạch như thế đều là có chút thán phục. Tình yêu của vị bệnh hữu này cực kỳ thuần khiết. Nói thật nhé, vợ của bệnh hữu đúng là xinh đẹp, có điều nếu đổi thành tôi không làm được chuyện vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng đâu. Tôi vốn cho rằng kiểu người giống bệnh hữu chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình, không ngờ ngoài đời cũng có thật. Nói thật lòng, tôi cảm thấy vợ của bệnh hữu cũng rất khó khăn đấy. Tôi vừa nghe qua còn tưởng rằng cô ấy nhìn trúng thân phận phú nhị đại của bệnh hữu, không nghĩ tới cô ấy thế mà thật sự có thể cùng bệnh hữu trải qua thời gian khổ cực. Hay, bệnh hữu và cha mẹ anh đều là người bướng bỉnh. tôi thấy thật ra cũng đâu cần phải làm căng tới vậy đâu. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần cười khổ lắc đầu, những chuyện này đều qua hết rồi. Tôi đã sớm không nghĩ tới nữa, hiện giờ chỉ muốn sống yên ổn với vợ mình. Từ Huyền mỉm cười, nói, anh có vấn đề gì, có thể nói với tôi. Nét mặt bà xã xinh đẹp tuyệt trần buồn bã, nói, bác sĩ Từ, khoảng thời gian trước, lúc vợ tôi nấu cơm trong nhà, không cẩn thận xảy ra một trận ngoài ý muốn nhỏ. Trên mặt cô ấy bị thương, vết thương không tính là nhẹ. Giờ đây cô ấy đã từ bệnh viện về nhà, chỉ là vết thương vẫn không khỏi hẳn. Bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng đến gương mặt. Mà vợ tôi từ nhỏ đến lớn luôn rất để ý đến mặt mình. Bắt đầu từ lúc đó, tôi cảm thấy tâm trạng của cô ấy không tốt lắm. Tôi nghi ngờ liệu cô ấy có mắc bệnh trầm cảm không. Bác sĩ Từ, nói thật, hiện giờ tôi rất lo lắng. Có khi nào một ngày nào đó, cảm xúc cô ấy trở nên kích động rồi sẽ làm ra chuyện gì không thể cứu vãn hay không? Nghe bà xã xinh đẹp tuyệt trần nói vậy, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều giật mình. Khó trách vừa nhìn đã thấy người đàn ông này có dáng vẻ tinh thần uể oải suy sụp, hai mắt vô hồn như thế. Anh ta còn nói rằng tình nguyện để vợ mình vượt quá giới hạn, đội nón xanh cho anh ta. Người yêu vợ đến vậy. Toát ra ý nghĩ này xác thực là hợp lý. Tuy bọn họ cũng không tài nào hiểu được. Từ Huyền gật đầu, anh không cần nghi ngờ, hiện tại vợ anh đúng là mắc chứng trầm cảm rất nghiêm trọng. Hơn nữa suy đoán của anh rất hợp lý. Cô ấy quả thực có dự định trên phương diện này. Nghe thấy câu nói của Từ Huyền, bà xã xinh đẹp tuyệt trần nhất thời hoàn toàn lúng cuống. Bác sĩ Từ, vậy nên làm sao bây giờ? Cậu có nghĩ ra cách nào không, mau cứu vợ tôi với. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho cô ấy, tôi có thể đồng ý mọi điều kiện của cậu. Nếu như đổi thành lúc khác, có lẽ những khán giả xem live trong phòng live này đều sẽ bắt đầu ăn nói xà lơ, bắt đầu trêu chọc bà xã xinh đẹp tuyệt trần không nên tới tìm Từ Huyền, mà hẳn nên đi tìm một bác sĩ tâm lý để thăm khám. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ trông thấy bộ dạng này của bà xã xinh đẹp tuyệt trần cũng thấy cảm động lây. Không hề có bất kỳ màn đạn nào nhảy ra không đúng lúc trên màn hình. Từ Huyền lắc đầu, tôi cảm thấy so với vợ anh càng nên quan tâm bản thân anh trước đã. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần sửng sốt, bản thân tôi. Bác sĩ Từ, tôi thế nào? Từ Huyền ý vị thâm trường nói, khoảng thời gian này, vì chuyện của vợ anh nên anh rất khó chịu đúng không? Có phải còn lặng lẽ khóc không ít lần? Bà xã xinh đẹp tuyệt trần cười khổ, bác sĩ Từ nói không sai, thời gian này, tôi thường xuyên lặng lẽ khóc một mình. Mọi người cũng đừng cười tôi đàn ông con trai mà lại đi khóc lóc. Thật sự khi nhìn thấy dáng vẻ của vợ tôi, trong lòng tôi rất khó chịu. Hiện giờ tôi cũng có loại cảm giác. Không biết có phải do gần đây khóc nhiều quá hay không, mà thị lực đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi còn có ảo giác vợ tôi không đẹp nữa, liệu có phải tôi khóc đến sắp mù luôn rồi không? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều có chút thổn thức khi chứng kiến cảnh tượng trên màn hình điện thoại trước mắt này. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần không hổ là đại lụy tình. Bọn họ đều có thể nhìn ra. Loại thâm tình này khẳng định không phải giả vờ. Lúc này, Từ Huyền lại thản nhiên lên tiếng, cảm giác của anh không sai. Không phải anh cảm thấy mình sắp mù, mà là thật sự sắp mù. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần, nghe hắn nói thế thì lập tức ngạc nhiên. Trong mắt anh ta lộ ra vẻ hoảng hốt, tôi sắp mù. Không phải đâu, bác sĩ Từ, cậu không nói đùa đó chứ. Tôi chỉ khóc nhiều hơn một chút, dữ dội hơn một chút, chắc không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu. Từ Huyền nhàn nhạt nói, chính là nghiêm trọng như vậy đấy. Bởi vì nguyên nhân chủ yếu làm anh mù cũng là vì anh đã khóc quá thương tâm. Có điều nguyên nhân chính lại không phải cái này. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần tức khắc bị Từ Huyền nói cho hoang mang. Bác sĩ Từ, cậu có thể nói rõ hơn được không? Tôi nghe có chút mơ hồ, không rõ lắm. Từ Huyền nói, gần đây, bởi vì chuyện của vợ anh mà chị và em trai anh cũng thường xuyên đến thăm anh. Lúc đến nhà anh có mang cho anh khá thứ. Trong đó có chút rượu. Anh mở ra uống không ít nhỉ? Bà xã xinh đẹp tuyệt trần gật đầu, đúng vậy, gần đây tâm trạng tôi tương đối khó chịu. Vừa hay nhìn thấy rượu bọn họ đem tới, thế là mượn rượu giải sầu. Từ Huyền hỏi, có phải mỗi lần uống rượu xong, ngày hôm sau anh sẽ cảm thấy khá đau đầu? Bà xã xinh đẹp tuyệt trần cười khổ, bác sĩ Từ nói không sai chút nào. Hết cách rồi, một khi người có tâm sự, tửu lượng sẽ trở nên kém đi. Vả lại tôi cũng không chú ý, bất cẩn uống quá nhiều. Từ Huyền bình thản nói, nguyên nhân khiến cho anh bị mù cũng là do anh uống đống rượu này. Bên trong rượu có methanol, gây mù mắt ở người. Anh đau đầu không phải vì uống quá nhiều rượu, mà là vì methanol trong rượu. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần bỗng chốc sửng sốt, không thể nào. Chị tôi và em trai tôi vốn không thiếu tiền. không thể mang rượu giả tới cho tôi. Đột nhiên, như thể có tia sét xẹt qua trong đầu anh ta. Đầu óc anh ta chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Phút chốc, sắc mặt anh ta lập tức tái mét, không còn chút sắc máu nào. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng đưa ra suy đoán. Trong lúc nhất thời, vô số màn đạn bay ra trên màn hình. Vãi, đây đây. Suy nghĩ tỉ mỉ thì sợ cực luôn á, chuyện này còn phải nghĩ nữa, à mẹ nó, rõ ràng chính là hình thức tranh đoạt tài sản hào môn đó. Bệnh hữu, tỉnh táo lại đi. Rõ ràng chị và em trai anh sợ anh cảm thấy vợ anh đã biến dạng, anh vứt bỏ vợ rồi trở về tranh đoạt tài sản với bọn họ đấy. Phắc, hóa ra tình tiết hào môn máu lạnh vô tình, không có tình thân trên phim truyền hình đều là thật à, này cũng dọa người quá đi mất. Với trí thông minh như tôi, nếu tôi mà ở trong này, đoán chừng sống không quá hai tập. Mặt mày bà xã xinh đẹp tuyệt trần, cắt không còn giọt máu, giọng nói run rẩy. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ hai người họ thật sự muốn hại tôi? Không đến mức đó chứ. Tuy tôi cứng đầu với cha mẹ mình, nhưng từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa ba chị em chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Bọn họ còn thường xuyên khuyên tôi trở về làm hòa với cha mẹ nữa mà. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều là nhao nhao khịt mũi coi thường. Họ cảm thấy suy nghĩ của bà xã xinh đẹp tuyệt trần quá mức ngây thơ. Thể loại tranh đoạt tài sản hào môn này, chắc chắn mỗi một người đều âm thầm xấu xa ra chiêu hiểm, đương nhiên ngoài mặt lúc nào cũng hòa nhã. Dù sao tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu. Bên ngoài đều là chị em ruột, còn phải thể hiện ra cho cha mẹ thấy. Mới bắt đầu, tất nhiên không ai ngu ngốc đi công khai vạch mặt nhau. Đặt trong phim truyền hình, ai làm vậy đều là diễn viên quần chúng đóng nhân vật phản diện, diễn được 3 tập sẽ đi lãnh cơm hộp ngay. Từ Huyền lắc đầu, chuyện này không liên quan gì đến chị và em trai anh. Lúc họ mang đến đều là rượu bình thường. Cũng toàn là rượu ngon, không phải hàng giả. Mà methanol bên trong là được bỏ vào sau đó. Vô số khán giả xem live trong phòng live nghe Từ Huyền nói xong thì ngáo luôn. Kịch bản này cua gắt quá, chả giống tưởng tượng của họ tí nào. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần, sững sờ trong chớp mắt. Trong lòng anh ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng dâng lên nghi ngờ mới. Bác sĩ Từ, nếu không phải chị và em trai tôi làm, vậy ai đang hại tôi đây? Gần đây, ngoại trừ hai người họ tới nhà tôi, cũng không còn người nào khác hết. Từ Huyền nói với ẩn ý sâu xa, ngoại trừ anh, thật sự không còn người nào khác à? Tôi nghĩ nếu không phiền thì anh nên ngẫm kỹ lại đi. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần nhíu mày suy tư, thật sự không còn ai khác nữa mà. Ở nhà tôi cũng chỉ có hai vợ chồng tôi với vợ mình thôi. Chắc không đến mức do vợ tôi làm đâu hả? Từ Huyền không có lên tiếng trả lời mà chỉ cười như không cười nhìn anh ta. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần bị ánh mắt này của Từ Huyền làm cho hoảng hốt. Không phải, bác sĩ Từ, cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì? Cậu đừng dọa tôi. Làm sao vợ tôi có thể hại tôi được? Từ Huyền thản nhiên nói, bệnh hữu, xui ghê, anh đoán đúng rồi. Chuyện này chính là do vợ anh làm. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều sửng sốt. Cốt truyện này cũng quá điên rồ rồi đó. Có đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra thế mà lại là do vợ của bệnh hữu này làm. Vừa rồi bọn họ nghe chuyện của bà xã xinh đẹp tuyệt trần, lâu như vậy còn hết sức ấm lòng. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy đây đúng là một cặp vợ chồng son sắt. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Thế sao tự dưng mới chút xíu mà đã chuyển sang hình thức trinh thám rồi? Bà xã xinh đẹp tuyệt trần cũng ngây ngẩn cả người. Anh ta ngơ ngác nói, bác sĩ Từ, chắc chắn cậu tính sai rồi. Đang yên đang lành vợ tôi hại tôi làm gì? Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tôi thật sự rất yêu cô ấy. Mà vợ tôi cũng rất yêu tôi. Từ Huyền nhàn nhạt nói, đúng là tình cảm của hai người các anh rất tốt. Có điều thật không may. Nguyên nhân cô ấy bỏ thuốc anh cũng vừa khéo là vì tình cảm của hai người các anh quá tốt đấy. Bởi vì chị ta quá yêu anh. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều bị Từ Huyền nói cho hoang mang tột độ. Bởi vì tình cảm tốt nên mới bỏ thuốc chồng mình ư, này là cái quỷ gì? Nghe làm sao cũng thấy quả thực quá phét. Trên màn hình toát ra vô số màn đạn cà khịa, bác sĩ Từ, kịch bản này của anh biến ảo nhanh quá, đầu óc tôi choáng luôn rồi. Bệnh hữu, anh nói thật đi, có phải anh làm ra chuyện có lỗi với vợ mình rồi không? Làm cho cô ấy vì yêu sinh hận. DM. Lầu trên phỏng đoán vô cùng hợp lý nha. Quả đúng là có loại khả năng này. Vẻ mặt bà xã xinh đẹp tuyệt trần nghiêm túc, không thể nào đâu. Tôi dám cam đoan cho tới bây giờ chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì có lỗi với vợ mình. Anh ta nhìn về phía Từ Huyền với nét mặt đau khổ, bác sĩ Từ, vợ tôi cô ấy. Sao cô ấy lại làm vậy với tôi? Từ Huyền bình thản nói, tôi vừa nói rồi đấy thôi, vợ anh làm vậy cũng là do tình cảm với anh quá tốt. Khoảng thời gian gần đây, bởi vì vợ anh bị thương, nên trong lòng anh thấy khó chịu. Thường xuyên khóc một mình, lại còn mượn rượu giải sầu. Vợ anh thấy được mới lén lút cho thêm liều lượng methanol vừa phải vào rượu anh uống. Chị ta không muốn để cho anh chết, mà chỉ muốn làm anh mù. Cho nên mỗi lần anh uống nhiều hơn một chút, chị ta sẽ không để anh tiếp tục uống nữa. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live và bà xã xinh đẹp tuyệt trần càng nghe là nghi ngờ. Thấy chồng khóc vì mình nên hại anh ta mù luôn. Logic trong này làm cho người ta không thể hiểu được. Từ Huyền nói xa xăm, lúc nãy anh mới nói vết thương trên mặt vợ anh đến giờ vẫn chưa cắt chỉ đúng không? Bà xã xinh đẹp tuyệt trần chần chừ gật đầu, đúng vậy, vẫn chưa cắt chỉ. Cho nên tôi vẫn đang rất lo lắng. Từ Huyền nói, thật ra vết thương trên mặt chị ta đã khỏi từ lâu rồi. Chỉ là chị ta cố tình không chịu cắt. Mỗi lần đi bệnh viện thay băng, chị ta cũng cố ý đi một mình, không cho anh đi cùng cũng là bởi nguyên do này. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần ngẩn ngơ, cô ấy. Cô ấy vẫn luôn gạt tôi ư, nhưng mà. Tại sao chứ? Từ Huyền nói với giọng điệu hờ hững, anh còn chưa hiểu nữa, từ lúc vợ anh bị thương đến giờ, anh vẫn chưa xem qua vết thương trên mặt cô ấy thế nào nhỉ? Hắn vừa dứt lời, bà xã xinh đẹp tuyệt trần hệt như là bị sét đánh trúng, trong lúc nhất thời trong đầu óc trống rỗng. Từ Huyền nói tiếp, lúc hai người các anh bắt đầu hẹn hò từ cấp 2, vợ anh chính là người đẹp, là hoa khôi của lớp. Từ đó tới tận giờ, giá trị nhan sắc đều chưa từng giảm xuống. Trước mặt anh vẫn luôn là dáng vẻ người đẹp có nhan sắc động lòng người. Đáng tiếc tai nạn lần này khiến cho gương mặt chị ta triệt để bị hủy hoại. Anh có thể lên mạng tìm những người bị bỏng mặt và còn sống sót trong các vụ hỏa hoạn. Nhìn ảnh chụp của họ một chút là biết ngay. Dáng vẻ đó, chính chị ta nhìn còn cảm thấy buồn nôn. Nội tâm cô ấy sợ hãi anh sẽ vì chuyện chị ta bị hủy dung mà không còn yêu chị ta nữa. Cũng may đúng lúc chị ta bị thương từ đầu, anh đã không có ở bên cạnh. Về sau, mỗi một lần chị ta cần đổi thuốc lộ mặt trong bệnh viện, hoặc là lúc không có băng gạc che kín, chị ta đều sẽ cố ý tìm cớ đuổi anh đi. Bởi vì chị ta không muốn để cho anh thấy khuôn mặt hiện tại của mình. Sau này, vết thương trên mặt chị ta đã khỏi hoàn toàn nhưng vẫn một mực giả bộ chưa lành hẳn. Mỗi lần đến bệnh viện đổi thuốc, thay băng gạc định kỳ cũng không cho anh đi chung. Nhưng cách làm này cũng chỉ có thể kéo dài trong một thoáng ngắn ngủi. Về lâu về dài, chung quy vẫn phải để anh thấy được gương mặt thật. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến vợ anh phiền muộn trong khoảng thời gian này. Cuối cùng trong lúc tuyệt vọng, chị ta đã nghĩ đến biện pháp này. Làm mắt anh mù, để chị ta mãi mãi xinh đẹp trong ký ức của anh. Để anh vẫn nghĩ chị ta là người đẹp trong lòng anh. Chị ta cũng sẽ không chê anh, có thể chăm sóc người mù lòa như anh cả đời. Trước mắt người ngoài, hai người các anh sẽ là một đôi vợ chồng ân ân ái, đồng cam cộng khổ. Thậm chí còn làm không ít người cảm động. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe Từ Huyền giải thích xong, ai nấy đều rùng mình. Vãi chưởng. Thể loại tình yêu này cũng đáng sợ quá đi mất. Tôi nghe mà toàn thân nổi đầy gai ốc rồi. Mẹ nói chứ, mới nãy tôi còn đang ghen tị với tình yêu của bạn xem live này, còn cầu xin tượng thần của quan nhị gia trong nhà ban cho tôi một cô vợ giống vậy, bây giờ tôi rất sợ hãi. Nhị gia ngài tuyệt đối đừng đồng ý với yêu cầu của tôi nhé. Người đàn bà này thật là đáng sợ. Thôi bỏ đi, tôi không tìm bạn gái nữa, vẫn là đi tìm bạn trai thì hơn. Lầu trên anh có gì đó sai sai kìa. Lúc này, ánh mắt của bà xã xinh đẹp tuyệt trần cũng biến thành đờ đẫn. Đầu óc trống rỗng. Sau khi Từ Huyền nói xong, anh ta ngơ ngác đối diện màn hình, cả buổi vẫn nói không nên lời. Tô. Sau khi anh ta phun ra được một chữ rồi lại không biết nói gì tiếp, lần nữa rơi vào trầm mặc. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live không nói bất kỳ lời nhảm nhí phá hư bầu không khí gì trên màn hình. Bọn họ cũng hiểu được tâm trạng hiện giờ của bà xã xinh đẹp tuyệt trần. Nói thật, e rằng đổi thành ai gặp phải loại chuyện này, trong lòng đều sẽ khó chấp nhận nổi. Hồi lâu sau, bà xã xinh đẹp tuyệt trần thở dài, cười khổ, bác sĩ Từ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã nói hết những chuyện này với tôi. Hiện tại, trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần thở dài, nói ra có khi mọi người không tin. Thật ra, tôi không chỉ yêu cô ấy chỉ vì gương mặt. Khán giả xem live trong phòng live nghe anh ta nói vậy đều là cảm động sâu sắc. Người toàn tâm toàn ý yêu một cô gái như vậy. Thậm chí còn vứt bỏ cả thân phận người thừa kế của hào môn. Cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy. Là ai cũng sẽ không chịu được. Bà xã xinh đẹp tuyệt trần thưởng một tên lửa siêu cấp. Lại nói lời tạm biệt với Từ Huyền rồi yên lặng offline. Rất nhiều khán giả xem live đều rất tò mò, nháo nhào phát màn đạn hỏi thăm. Bác sĩ Từ, sau khi bệnh hữu này offline, anh ta sẽ làm thế nào vậy? Tôi cảm thấy thế nào cảnh hai vợ chồng họ gặp mặt nhau cũng sẽ có một chút khó xử. Từ Huyền nói bằng giọng điệu kỳ quái, tốt nhất là mọi người đừng nên biết. Nếu không, đáp án có thể khiến mọi người ức chế đấy. Vô số khán giả xem live đều sửng sốt. Có điều, ngẫm nghĩ kỹ lại thì quả thực là vậy. Mặc kệ bệnh hữu này lựa chọn con đường thế nào đều rất khó xoay chuyển. Từ Huyền gõ bàn, nói, vị bệnh hữu kết nối tiếp theo. ID là cầu tiên vấn đạo. ID này làm vô số khán giả xem live trước màn hình lại bắt đầu không kìm được dục vọng cà khịa trong lòng. ID này nghe có vẻ ảo tưởng quá đà rồi đó. Mà sau khi kết nối thành công, rất nhiều khán giả xem live đều ngạc nhiên. Trên màn hình vậy mà là một em gái trẻ hơn 20 tuổi. Còn đeo một chiếc kính gọng tròn. Vừa nhìn đã có cảm giác đây chắc chắn là học sinh ưu tú. Cầu tiên vấn đạo đẩy kính mắt, cười hì hì nói, xin chào bác sĩ Từ. Từ Huyền mỉm cười đáp lại, chào bệnh hữu, cô có vấn đề gì? Cầu tiên vấn đạo lắc đầu lia lịa. Sau chiếc kính gọng tròn là một đôi mắt to tròn bling bling đang nhìn Từ Huyền. Bác sĩ Từ, tôi kết nối không phải có vấn đề cần hỏi anh, mà tôi muốn bái anh làm thầy. Câu nói ấy của cô làm đông đảo khán giả xem live trong phòng live không nhịn được dâng trào hưng phấn. Đây là lần đầu tiên có người muốn bái Từ Huyền làm thầy trong lúc kết nối. Hơn nữa còn là em gái có dáng dấp không tệ. Cầu tiên vấn đạo cười hề hề, bác sĩ Từ, anh xem đi. Đây là lần đầu tiên tôi rút thưởng, chỉ rút một tệ thôi á, thế mà đã trúng ngay rồi. Việc này nói rõ cái gì? Nói rõ hai chúng ta có duyên phận nha. Vả lại, tôi nói cho anh nghe, không phải tôi bái sư lung tung đâu. Tôi thật sự có thiên phú trên phương diện này đó. Cầu tiên vấn đạo nói một cách từ tốn, cách đây không lâu, đúng lúc tôi đi trên đường thì nhìn thấy một ông lão xem bói mù lòa. Vừa khéo tôi cũng đang rảnh nên đã tò mò đi qua bói một quẻ. Kết quả ông lão này vừa thấy tôi đã chấn động như gặp người trên trời, nói tôi có thiên phú kinh người. Còn muốn nhận tôi làm đệ tử. Kế thừa truyền thừa của ông ấy. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe cầu tiên vấn đạo kể xong thì dằn tâm hồn cà khịa xuống không nổi nữa. Khá lắm. Kịch bản này cũng quá mức tầm thường rồi đấy. Ngay cả văn học mạng 20 năm trước cũng không dám viết loại kịch bản này đâu, nếu không độc giả thật sự sẽ chửi đó. Cười chết tôi rồi, bệnh hữu à, ông lão mù này thấy cô bằng con mắt nào vậy, cô bị kịch bản này có bút rồi kìa. Nói đạo lý tí, tài ăn nói của bệnh hữu này cũng lợi hại lắm đây, chỉ dưới bác sĩ Từ thôi á, tình tiết này tôi xem qua rồi, có phải kế tiếp ông lão mù này còn bán cho cô một quyển Như Lai Thần Chưởng với giá 10 tệ không? Cầu tiên vấn đạo thấy lời chọc ghẹo của mấy khán giả xem live trên màn hình này cũng có chút bất đắc dĩ. Mọi người đừng có khịa tôi nữa, lời tôi nói là thật mà. Tôi còn chưa nói xong. Sau đó tôi lập tức nói với ông lão xem bói mù này rằng tôi sẽ trở về suy xét một chút. Quả thực ông lão mù này có cho tôi một quyển sách, có điều không phải Như Lai Thần Chưởng nha. Tên sách là Tam Mệnh Thông Hội. Lúc đầu, tôi cũng cho rằng ông ấy là lừa đảo, sẽ tìm cái cớ nào đó đòi tiền tôi. Không ngờ ông ấy vốn không có bán mà là cho tôi luôn, từ đầu tới cuối không hề đòi tôi xu nào. Lão đoán mệnh mù lòa này nói với tôi, chờ sau khi tôi xem sách rồi thì sẽ biết ông ấy không phải lừa đảo. Khoảng thời gian này, ông ấy sẽ tiếp tục ở chỗ đó chờ tôi. Chờ đến khi nào tôi nghĩ thông suốt rồi thì hẳn đến tìm ông ấy đều được. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nghe tới cạn lời. Cốt truyện thực sự có quá nhiều sơ hở khiến người ta không biết bắt đầu phỉ nhổ từ đâu. Vẻ mặt cầu tiên vấn đạo đầy chân thành, cô nói, tôi biết mọi người không tin. Ngay từ đầu tôi cũng không tin, sau đó trở về lật xem quyển sách này xong, tôi mới phát hiện mình thật sự đã học được vài thứ. Tôi không biết nên mô tả thế nào, dù sao cũng rất kỳ diệu. Chẳng hạn như, tôi miễn cưỡng có thể tính ra được mẹ tôi chơi mạt chược sẽ thắng hay là thua. Xác suất đúng khoảng 60-70% á, đáng tiếc, tôi chỉ có thể xem hiểu sách này được chút xíu à, cho nên tôi muốn đến bái bác sĩ Từ anh làm thầy, học tập nghiêm túc có hệ thống một chút. Dù sao, tôi cũng không rõ ông lão mù kia có thực lực gì, liệu có phải người xấu hay không. Nhưng mà chắc chắn bác sĩ Từ lợi hại hơn ông ấy. Muốn bái sư thì đương nhiên phải tìm người lợi hại nhất, rồi vô số khán giả xem live trong phòng live đều là vui không chịu được. Hay đấy. Tôi phục thao tác của bệnh hữu này luôn. Ha ha, tôi đoán có lẽ ông lão mù xem bói này cũng không tính ra chuyện bệnh hữu còn có loại thao tác đặc sắc này đâu. Ê, cách nói này, bỗng dưng tôi cảm thấy bệnh hữu tìm đến bác sĩ Từ bái sư khá là hợp tình hợp lý nhen. Ông lão mù xem bói kia không tính được chuyện này thì trình độ quả thực khá tệ, ha ha, bệnh hữu này tuyệt đối là phan giả. Thế mà lại tìm bác sĩ Từ để bái sư học xem bói, tôi có thể đoán được bác sĩ Từ khẳng định sẽ nói gì đó nha quả nhiên. Sau khi Từ Huyền nghe thấy yêu cầu bái sư xong thì mỉm cười lắc đầu. Vị bệnh hữu này, thật ngại quá. Tôi chỉ là bác sĩ tâm lý bình thường, cũng không biết mấy thứ thần thần bí bí này. Cô vẫn nên tìm những người khác để hỏi đi thôi. chẳng mấy chốc đã có vô số màn đạn ha ha bay qua trên màn hình. Cầu tiên vấn đạo lập tức bất đắc dĩ. Cô đáng thương nói, được rồi, nếu bác sĩ Từ đã không đồng ý thì thôi vậy. Phải rồi, tôi còn một việc muốn thỉnh giáo ngài một chút. Từ Huyền cười khẽ, cô nói đi. Cầu tiên vấn đạo nhíu mày nói, chuyện là thế này. Gần đây, tôi thường xuyên nhìn thấy một chú chó trước cửa nhà, hình như là giống Border Collie. Cũng không biết là chó nhà ai, nhưng khẳng định không phải chó hoang, tại vì nó có đeo vòng cổ. Chú chó này rất kỳ quái. Tôi vốn chưa từng nuôi chó lần nào, hàng xóm xung quanh nhà tôi cũng không ai nuôi chó cả. Nhưng chú chó này chạy tới rất thường xuyên, dáng vẻ giống như rất quen thuộc với tôi. Trông cứ như muốn để tôi dắt nó đi dạo vậy. Đôi khi, chú chó này còn tha một số đồ vật rất kỳ quái tới cho tôi. Như là dép lê, mũ nón gì đó. Điều kỳ quái nhất chính là có một lần còn tha một cái áo mưa nhỏ tới cho tôi nữa. Buồn nôn cực. Tôi cảm thấy rất kỳ quặc. Nói đến đây, trên mặt cầu tiên vấn đạo lộ ra vẻ mờ mịt. Tôi đối chiếu với quẻ tượng trong sách một chút. Nhưng cũng không sao nhìn rõ được. Dù sao, người chơi mới như tôi có tính cho người khác còn chưa chắc chuẩn được, nói gì đến tính cho chính mình. Cô nhìn về phía Từ Huyền, nhíu mày hỏi, bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết đây là có chuyện gì được không? Không lẽ tôi gặp phải loại yêu quái gì rồi đó chứ? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều bị kích thích lòng hiếu kỳ. Có chút mùi vị đi vào khoa học à nha. Tôi xem qua cốt truyện này rồi. Có phải chú chó kia được gọi là Sirius Black bé nhỏ không? Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, đầu tiên tôi nói rõ đôi chút. Tôi chỉ là bác sĩ tâm lý bình thường, không biết xem bói. Hắn vừa nói ra những lời này, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cười cười. Fans của 10 năm tận mắt chứng kiến bác sĩ Từ xem bệnh giúp người rất nhiều năm, sao có thể nói là xem bói chứ? Đây chẳng phải là vu khống người khác à, buồn cười. JPR lấy liêm sĩ ra để đảm bảo, streamer tuyệt đối là bác sĩ tâm lý thuần túy. Thuần không thể thuần hơn được nữa. Cầu tiên vấn đạo dở khóc dở cười nói, được được, bác sĩ Từ, biết anh không biết xem bói, được chưa? Anh cứ dùng cách nói của tâm lý học, giảng giải cho tôi đôi chút là được. Từ Huyền mỉm cười nói, được, vậy tôi nói đây. Ở trên mặt tâm lý học của chúng tôi, lúc cô nhìn thấy một con chó cô không quen biết trên đường, nhưng lại rất quen thuộc. Thông thường điều này nói rõ, cô đã mắc phải một loại bệnh tâm lý mà tất cả bệnh hữu thường gặp. Cầu tiên vấn đạo mơ màng, cái gì? Tôi chỉ nhìn thấy một con chó mà thôi. Sao lại trầm cảm chứ? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều vui vẻ. Ha ha, chúc mừng bệnh hữu, cô còn biết dành trả lời nữa. Thành thạo như vậy, vừa nghe đã biết là fans lâu năm rồi. Tuy vẫn chưa biết là tình hình gì, nhưng đã đoán mò, bệnh hữu cô bị cắm sừng rồi. Cầu tiên vấn đạo nhìn thấy lời trêu chọc ở trên màn hình, trong lòng cũng trùng xuống. Vẻ mặt của cô buồn rười rượi, bác sĩ Từ, sao tôi lại trầm cảm rồi? Sẽ không thật sự bị cắm sừng chứ? Từ Huyền gật đầu nói, chúc mừng cô đã đoán đúng. Cả người của cầu tiên vấn đạo đều không ổn. Bác sĩ Từ, anh đừng khen tôi nữa, trong lòng tôi đang khó chịu. Từ Huyền mở miệng nói, con chó này, mỗi ngày lúc tới tìm cô. Đều là bạn trai cô đang ở cùng người phụ nữ khác. Nó muốn dẫn cô đến hiện trường, nói cho cô biết chân tướng. Mang một ít đồ cho cô xem, cũng là muốn ám chỉ cho cô. Đáng tiếc, ngay cả áo mưa nhỏ con chó này cũng ngậm đến, đã ám chỉ rõ ràng như vậy. Cô còn ngây ra không hiểu ý của nó. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều vui vẻ. Bệnh hữu, thiên phú xem bói của cô cần phải tăng cường. Ha ha, cho dù là thầy bói mù, cũng có thể xem nhầm mà. Không thể không nói, vẫn là tâm lý học của bác sĩ Từ lợi hại, xem bói gì đó đều là mê tín phong kiến, gạt người khuôn mặt đứng đắn. Viperedu. Con chó này cũng quá trượng nghĩa rồi. Sau khi cầu tiên vấn đạo có được đáp án thì cả người đều ủ rũ. Một lát sau, cô lấy lại tinh thần, cười khổ nói, bác sĩ Từ, tại sao con chó này lại tốt với tôi như vậy? Vốn không quen biết tôi, lại đặc biệt chạy ngàn dặm xa xăm đến nói tôi bị cắm sừng, tôi thật sự phải cảm ơn nó. Lúc nói đến câu sau cùng, sắc mặt của cầu tiên vấn đạo hơi bất đắc dĩ. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cũng không phải là đối xử với cô tốt. Cô và nó cũng được xem là theo như nhu cầu. Cầu tiên vấn đạo ngay ra, theo như nhu cầu, là sao? Từ Huyền ung dung nói, cô quên bạn trai cô làm nghề gì à? Cầu tiên vấn đạo vô thức nói, chẳng phải anh ấy là bác sĩ thú y? Từ Huyền gật đầu, không sai, chính là bác sĩ thú y, con Border Collie này là giống đực. Bởi vì nó thường thích đi quấy rối chó cái nhỏ nhà hàng xóm. Cho nên không lâu trước, bị chủ nhân của nó dẫn bạn trai cô đến đó làm giải phẫu triệt sản. Tại nơi đó, mấy con chó cái nhỏ có quan hệ không tồi với nó đã bị mấy con chó khác cướp đi. Tâm trạng của con Border Collie này lập tức khó chịu, mỗi ngày sau khi chủ nhân của nó đi làm thì nó lén mở cửa nhà, chạy đến bên ngoài bệnh viện thú cưng của bạn trai cô sủa điên cuồng. Vừa ngồi xuống thì phát hiện bí mật bạn trai cô chân đạp hai thuyền. Nên con chó này quyết định trả thù. Nếu bạn trai cô đã khiến nó không thể vui vẻ chơi đùa với chó cái nhỏ khác, thì con Border Collie cũng muốn bạn trai cô hưởng thụ đãi ngộ giống vậy. Vì vậy, nó đi theo cô tìm đến nhà cô, rồi có chuyện sau đó. Đáng tiếc cô một mực không nhận ra ý đồ của nó, khiến con chó này rất bất đắc dĩ. Vô số khán giả xem live trong phòng live, ai nấy đều nghe đến giật mình. Đù. Đù. Đù. Đây là chó đó. Chó thông minh như vậy à, mấy người không nghe nói à, đó là Border Collie. Chó là chó, Border Collie là Border Collie. Tôi biết con chó này, lúc thi tốt nghiệp đã ngồi bên cạnh tôi. Để bạn trai của bệnh hữu hưởng thụ đãi ngộ giống vậy, linh tính đó. Cười chết tôi rồi, tôi có thể tưởng tượng được trong lòng con chó này bất lực với trí thông minh của bệnh hữu như thế nào, ha ha ha. Cầu tiên vấn đạo nghe thấy lời giải thích của Từ Huyền, cũng hơi sững sờ. Cô lại bị một con chó khinh bỉ bất đắc dĩ nhất, là cái nồi này quả thật là đội lên người cô. Cô cười khổ, thôi được, tôi biết rồi. Bất kể nói như thế nào, tôi đều phải cảm ơn con chó này. Lần sau nó lại đến thì tôi sẽ đi mua cho nó mấy cây lạp xưởng, coi như là phí cảm ơn cô cố gắng tươi cười nói xong mấy câu, rồi cũng im lặng. Một lúc sau, hình như cô không cam lòng, nói, bác sĩ Từ, tôi muốn biết tại sao tên khốn đó lại ngoại tình. Lúc trước anh ấy rất tốt với tôi, cũng rất chung tình. Có phải tên khốn này luôn lừa gạt tôi? Từ Huyền lắc đầu nói, thật ra điều này phải trách cô. Cầu tiên vấn đạo ngây người, vẻ mặt không tin chỉ về phía mũi của mình. Anh ta ngoại tình, còn phải trách tôi. Tôi không làm chuyện gì có lỗi với tên khốn đó cả. Từ Huyền âm u nói, ai bảo cô có thiên phú xem bói như vậy? Lẽ nào cô không biết cái gọi là ngũ tệ tam khuyết ư? Cầu tiên vấn đạo không khỏi ngây ra. Hình như cô đã từng gặp từ này ở đâu đó. Sau một khắc, cô lập tức nghĩ đến. Trước đây, trên quyển sách mà thầy bói mù đưa cho cô quả thực có giải thích này. Lúc đó cô tùy ý lật qua, cũng không để ở trong lòng. Không ngờ lại là thật. Từ Huyền mở miệng nói, ban đầu tên mù đưa sách cho cô, cũng không nghĩ đến cô học được chút mánh khóe thì đi bói bậy khắp nơi. Những thầy bói có bản lĩnh đều hận không thể giấu bản lĩnh cả đời không dùng đến ngoại trừ lúc quan trọng ra. Bình thường trên cơ bản đều dựa vào miệng để lừa dối, kiếm miếng cơm. Mà loại người như cô, chính là người dốt gan lớn điển hình. Thậm chí ngay cả chuyện mẹ cô chơi mạt chược thắng hay thua nhàm chán như vậy cũng bói. Bói nhiều rồi, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng của ngũ tệ tam khuyết. Hiện tại chỉ là để cô bị bạn trai cắm sừng, vẫn tính là nhẹ đó. Nếu cô còn không biết khắc chế, sau này tiếp tục khắc chế cha mẹ người thân, trở thành người cô đơn cũng không phải là điều không thể. Sau khi cầu tiên vấn đạo nghe thấy câu nói này, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Bác sĩ Từ, cứu lấy mạng chó của tôi. Tôi thực sự không muốn trở nên thảm như vậy. Từ Huyền mỉm cười, cô không cần phải lo lắng như vậy đâu. Chỉ cần sau này khắc chế một ít là không sao đâu. Tôi đề nghị cô hoặc là đi tìm một sư phụ nghiêm chỉnh, hoặc là hoàn toàn từ bỏ, sau này là một người bình thường. Đừng nghĩ đến việc làm mấy chuyện linh tinh, kiếm ít tiền xong rồi bỏ chạy luôn. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live nghe mà vui vẻ. Thao tác của cầu tiên vấn đạo, con mẹ nó đúng là quá cạn lời luôn. Lấy chỗ tốt của người ta, quay đầu bỏ chạy đi tìm bác sĩ Từ bái sư. Không biết sau khi vị người mù đoán mệnh kia biết chuyện này rồi, thì có cảm giác xanh mượt hay không nữa. Cầu tiên vấn đạo cảm ơn Từ Huyền với vẻ mặt đau khổ. Cô đánh thưởng một tên lửa siêu cấp, rồi ngắt kết nối. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều nghĩ đến một vấn đề giống như trước. Bác sĩ Từ, vì sao anh không sợ cái ngũ tệ tam khuyết đó thế? Cùng tò mò. Từ Huyền thấy bình luận đó, không khỏi bật cười. Hắn cố ý nghiêm mặt lại, nghiêm trang trả lời, tại sao tôi phải sợ chứ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là bác sĩ tâm lý thật sự mà. Có giấy chứng nhận đàng hoàng đấy nhé. Do mấy người cứ không tin chứ bộ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều dở khóc dở cười. Tin tin, tôi tin rồi còn không được sao? Vãi thật. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liệu có một loại khả năng là không phải bác sĩ Từ cũng dùng thao tác kinh người, lừa dối ông trời đó chứ? Mẹ ơi, thật sự có khả năng đó đấy. Tôi cứ cho rằng bác sĩ Từ giả vờ làm bác sĩ thuần túy là vì thú vui ác ôn của cá nhân. Nếu như chuyện này là sự thật, vậy thì tuyệt. Hay lắm. Thì ra cho rằng bác sĩ Từ chỉ là lừa dối mấy bệnh hữu vô tội là chúng ta đây thôi. Không nghĩ tới ngay cả ông trời cũng dám lừa dối nữa, cách làm này tôi thật sự phục rồi. Trong các fan của Từ Huyền có đủ loại ngành đủ loại nghề. Trong đó đương nhiên cũng có vô số đại sư huyền học ở các nơi trên toàn quốc. Hơn nữa những đại sư này có tỷ lệ trở thành fan cứng của Từ Huyền thậm chí còn cao hơn rất nhiều người thường nữa. Chuyện này người ngoài nghề bình thường cũng chỉ xem náo nhiệt một chút thôi. Bọn họ biết Từ Huyền trâu bò, thế nhưng không biết là trâu bò đến mức nào. Chỉ có những thầy bói trong nghề như bọn họ mới biết được rốt cuộc Từ Huyền trâu bò tới trình độ nào. Lúc này, những thầy bói ấy đều có tâm trạng mừng như điên. Nếu như thao tác của Từ Huyền thật sự có thể tránh khỏi ngũ tệ tam khuyết, vậy thì đây quả thực là một tin tức vô cùng tốt đối với cái nghề này của bọn họ. Ngón tay Từ Huyền gõ bàn hai cái. Được rồi, buổi livestream hôm nay đến đây thôi. Lần sau chúng ta gặp lại. Đúng rồi, tôi nhắc nhở thêm một chút. Từ Huyền nói đầy thâm ý, ngành cố vấn tâm lý này khó làm lắm. Nếu có một số bệnh hữu cũng muốn vào ngành cố vấn tâm lý này, đề nghị của tôi là cân nhắc cẩn thận. Phần lớn khán giả xem live trong phòng live đều không nghe hiểu ý tứ của Từ Huyền. Thậm chí đều có chút ngớ người nữa. Nghĩ mãi mà không rõ, đang yên đang lành, vì sao tự dưng bác sĩ Từ lại nhắc tới việc đó. Từ Huyền cũng không có giải thích thêm nữa, cũng đã tắt livestream đi. Đợi sau khi màn hình của phòng live biến thành màn đen rồi, vẫn còn có thật nhiều khán giả xem live không có rời đi ngay. Đợi vài ngày, lại kết thúc rồi ư, lần livestream này không được nhìn thấy Sở Sở đeo tất chân đen, không vui. Muốn nhìn khi bác sĩ Từ nuôi mặt tất đen. Định mệnh. Lầu trên làm tôi khiếp sợ 100 năm. Một con khỉ mà cũng sung vậy được á hả? Trong phòng cố vấn. Sau khi Từ Huyền rời khỏi phòng live thì nhận được một inbox riêng. Tôi muốn bán con cóc vàng ba chân này cho anh, có thể chứ? Không biết anh có muốn thu mua nó không? Từ Huyền mỉm cười, trả lời, không thành vấn đề. Đến lúc đó, anh đi thẳng đến phòng cố vấn lý của tôi đi. Sau khi livestream kết thúc, vô số thầy bói xem qua buổi livestream của Từ Huyền ở khắp các nơi trên toàn quốc đều là kích động không thôi. Nhất là đại sư có bản lĩnh thật sự, không phải chỉ dựa vào cái miệng để lừa dối người khác. Bọn họ không hẹn mà cùng làm ra một thao tác, gọi điện thoại cho công ty lắp đặt thiết bị. Yêu cầu những công ty lắp đặt thiết bị ấy đổi cửa hàng đoán mệnh của mình thành phòng cố vấn tâm lý. Đồng thời những thầy bói ấy cũng đổi danh thiếp, tên WeChat của mình một lượt hết luôn. Tất cả đều đổi từ 20 đoán mệnh sang 20 cố vấn tâm lý. Đồng thời còn đặt mua chiếc áo blue trắng trên phần mềm màu cam. Ai chú trọng chút thì còn thuận tiện đặt mua một chiếc mắt kính không độ nữa. Càng quan trọng hơn thì là cũng hoàn toàn thay đổi hình dạng cho tài khoản Weibo mình đã kinh doanh nhiều năm. Còn có người cẩn thận hơn chút nữa thì lên mạng tra xét một chút về cuộc thi làm cố vấn tâm lý, dự định đi thi lấy một tờ giấy chứng nhận về trước. Những đại sư mới gia nhập vào ngành cố vấn tâm lý này đương nhiên cũng nghe được lời cảnh báo của Từ Huyền lúc livestream. Ngoài trừ một phần nhỏ đại sư khá là cẩn thận nghe lọt vào tai ra. Phần lớn người khác đều quên đi có chọc lọc. Không có cách nào hết. Cũng không phải do bọn họ không tin Từ Huyền. Chủ yếu qua nhiều năm như vậy, ngành nghề của bọn họ thực sự là quá đắng quá khổ, bị đè nén quá ghê gớm. Đột nhiên biết được thế mà còn có một máy gian lận như thế. Đương nhiên là họ sẽ không nhịn được muốn thử một chút. Cho dù chỉ có một chút xíu tác dụng thôi cũng rất tốt rồi. Thậm chí còn có một số người nhỏ mọn, còn tưởng rằng Từ Huyền đang sợ bọn họ đoạt mối làm ăn của mình, lại còn yên lặng than thở ở trong lòng. Loại đại lão như là Từ Huyền ở tầng chót vót kiếm đến đầy bồn đầy bát. Mà một chút canh thừa thịt nguội cũng không muốn để lại cho những tôm tép nhãi nhép như bọn họ luôn, một loạt thao tác ấy khiến rất nhiều fan lâu năm đều nhìn mà đứng hình. Ủa, đại sư bán tài khoản của mình rồi à hay là đổi nghề rồi? Tại sao đột nhiên lại biến thành bác sĩ tâm lý thế? Cùng tò mò, tôi chú ý một phen, bốn đại sư thì có đến hai người đều làm như vậy luôn. Có phải gần đây có văn kiện mới nào đó về hoạt động cấm tuyên truyền phong kiến mê tín không? Không biết à, mấy người đều không có chú ý bác sĩ Từ hả? Đám người này đều là chuẩn bị đi theo chiều gió đó. Bọn họ đây là học bác sĩ Từ, làm chiếc áo choàng không hiểu sao lại có loại dự cảm, chỉ sợ những đại sư này sẽ thảm. Mọi người đang nói gì thế? Sao tôi lại nghe không hiểu? Tôi có nghe qua là streamer bác sĩ Từ này rất nổi tiếng, có điều tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với huyền học thôi, bác sĩ gì đó không thích cho lắm. Cười chết tôi mất thôi, lầu trên không phải là trong thôn không có mạng đấy chứ. Không hiểu sao lại thấy mắc cười ghê, cái ID này của bác sĩ Từ không biết đã lừa gạt được bao nhiêu người thành thật nữa. Rất nhiều bác sĩ cố vấn tâm lý mới vào ngành thấy thế, đều phải kích động đáp lại. Đại sư gì chứ, lão phu chính là bác sĩ tâm lý chính tông, là con độc đinh suốt chín đời. Sau này bên dưới tài khoản này không cho phép xuất hiện hai chữ đoán mệnh và đại sư. Ai không tuân theo quy định đều sẽ bị chặn. Lão phu còn muốn đâm người giấy nguyền rủa ngươi. Phi, còn muốn thôi miên ngươi nữa. Những bác sĩ tâm lý mới vừa vào nghề đó. còn chưa vào nghề bao lâu thì đã gặp phải đả kích tâm lý nghiêm trọng. Họ còn chưa tiếp đãi được mấy người khách hàng, thì các loại chuyện xui xẻo đã bắt đầu tìm đến. Tốt hơn chút thì chỉ hao ít tiền tài, thêm cái sừng, đội cái mũ gì gì đó. Nếu như lòng tham không đủ, xem cho nhiều khách hàng. Một hai người thân bị thương, bản thân bị xe đụng gì gì đó, đều là nhìn mãi quen mắt. Trong lúc nhất thời, trong các vòng thuộc số. Sai rồi. Đến cả phòng cố vấn tâm lý mới vừa lập lên đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Các vị đạo hữu, ngày hôm qua xuống thang lầu không cẩn thận giẫm trượt té xuống, bây giờ gãy chân nằm ở bệnh viện. Có phải tôi đã xui xẻo gặp chữ tàn không? Đạo hữu anh đều rõ ràng như vậy rồi, mà còn phải hỏi nữa hả? Anh như vậy vẫn coi là tốt đấy. Ngày hôm qua tôi phát hiện bà xã và nhiệt đồ bỏ trốn rồi, lại còn lấy đi số tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của tôi nữa. Đạo hữu lầu trên thật thảm. Cũng may cho đến bây giờ tất cả mọi chuyện của tôi bình thường. Vãi bíp. Đạo hữu Trương, có phải anh nắm giữ bí quyết để sắm vai bác sĩ tâm lý gì không hả? Đại lão cầu chia sẻ. Các đồng đạo khác ở trong vòng cũng bị tin tức này làm cho kinh sợ. Cả đám đều nhắn tin đại lão cầu chia sẻ. Đại lão cầu chia sẻ một. Đại sư họ Trương gửi một icon mặt vàng đổ mồ hôi. Tôi nào có bí quyết gì đâu chứ. Tôi chỉ là tính một quẻ, sau đó phát hiện kết quả không ổn. Vì vậy thì bị dọa không dám thử nữa. Các đồng đạo khác trong nhóm đều tỏ vẻ không tin. Cả đám cười nhạt. Không có khả năng. Đạo hữu Trương anh có đạo hạnh như thế nào cũng không phải chúng tôi không biết, làm gì có năng lực tính bản thân mình. Đúng thế, cái cớ này nghe có lệ quá đi. Anh tưởng các vị đạo hữu khác đều là đồ ngu, hay ở trong vòng thuộc số cũng đều biết, tính người dễ dàng, tính mình khó khăn. Trừ phi thực sự là đại lão đỉnh cấp như bác sĩ Tư. Còn nếu những người khác muốn tính xem, hoặc là nhìn thấy một đoàn sương mù dày đặc, hoặc là càng sai thái quá. Đại sư họ Trương lại gửi một cái icon mặt vàng đổ mồ hôi. Anh bất đắc dĩ nói, mọi người thật sự đã hiểu lầm rồi. Tôi có nói là tôi tính cho chính mình đâu. Không phải có mấy vị đạo hữu trong nhóm nói muốn thử một chút sao? Tôi chỉ tùy tiện tìm một người, tính cho người đó một quẻ. Kết quả phát hiện kết cục không tốt lắm. Vì vậy không phải tôi đều hiểu hết cả, một đám đạo hữu trong nhóm đều không biết nói gì. Cả đám giống như xếp hàng ở trong nhóm giữ im lặng tuyệt đối ông chủ, tôi mang sư phụ trở về rồi đây. Tống Sở Sở kéo một tiểu loli đáng yêu trở lại phòng cố vấn. Chính là nhị đệ tử Từ Huyền vừa mới thu. So sánh với ban nãy, vị đệ tử mới thu này đã thay đổi một bộ quần áo mới, lại tắm rửa một phen. Trông cô bé nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, hoàn toàn giống như đã thay đổi một thân phận. Tạo cho người ta cảm giác từ một cô nhi lưu lạc, biến thành cô gái ngoan ngoãn trong trường học. Tống Sở Sở dở khóc dở cười nói, ông chủ, anh không biết chứ. Cũng không biết sư phụ tôi đã lưu lạc ở bên ngoài bao lâu nữa, quá đáng thương. Trên người cô bé thật sự rất bẩn luôn. Bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Tôi mang cô bé đến một hồ nước nóng, toàn bộ nước ở trong hồ đều đen đi không ít. Làm rất nhiều cô gái tắm rửa ở bên cạnh bị hù chạy. Sau đó có người trách cứ, ông chủ trả tiền lại cho chúng tôi luôn. Suýt chút nữa thì quỳ xuống cầu chúng tôi rời đi. Trước khi đi, vẫn còn cho thêm 200 đồng tiền, nhờ chúng tôi sang nhà tắm cách vách tắm rửa một lần. Vị đệ tử mới của Từ Huyền lặng yên lôi kéo Tống Sở Sở. Trên tay cô bé còn cầm một cây kẹo bông, ăn với vẻ mặt vô tội. Hình như là hoàn toàn không nghe ra hành vi bây giờ Tống Sở Sở có chút hiềm nghi khi sư diệt tổ. Từ Huyền mỉm cười, hoàn cảnh mà con bé ở trước đó đúng là tương đối bẩn. Cô mang con bé đi vào phòng, dùng di động kiếm chút phim hoạt hình cho sư phụ cô xem. Tống Sở Sở làm theo lời dặn của Từ Huyền, sắp xếp cẩn thận cho sư phụ. Lại đi ra rót một bình trà thần tiên cho Từ Huyền, sau đó bắt đầu luyện tập chế thuốc như thường lệ. Cũng không bao lâu sau, hai người quen đi vào từ bên ngoài. Một vị trong đó là người đàn ông mặc đồ thường để tóc húi cua. Một vị khác thì lại là một ông lão râu bạc trắng. Chính là số 9 của cục quản lý linh dị cùng với cố vấn Vương Tùng. Hết chương 418. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.